Chương 115 độ kiếp sắp tới. Cầu đặt mua. Tân vị diện Đường Nguyệt thích hứng thực hảo, trừ bỏ sắp đã đến 100 triệu năm tế, không có việc gì một thân nhẹ nàng, cả người đắm chìm ở tu luyện chung, nguyên bản si mê tu luyện nàng đương nhiên thực thích hứng. Ngẫu nhiên thoát ly tu luyện trạng thái, nhìn bên người vẫn luôn chờ đợi Liên Xanh, nàng nguyên bản không thèm để ý cũng dần dần biến mất, đối với Liên Xanh thái độ cũng càng ngày càng ôn hòa, rốt cuộc này sẽ là nàng cả đời đồng bọn. Tuy rằng trong lòng ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhớ tới Hoàng Tuyền, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng nhớ tới thời gian càng ngày càng ít, ánh mắt càng nhiều là đặt ở Liên Xanh trên người. Cảm tình đều là trô ra tới, những lời này quả nhiên không giả. Đến nỗi Trầm Nguyên người này, nàng trong lòng bài xích cũng dần dần giảm bớt, nguyên bản bởi vì vạn thần giới sự tình, ngoài miệng tuy rằng không nói nhưng trong lòng trước sau có chút không du. Nhưng hết thể bắt đầu rồi thay đổi, không nói đối phương cho nàng một cái trở thành cường giả cơ hội, càng là không ngừng vì nàng tìm tới tu luyện tài nguyên, này liền đã có thể làm nàng buông ra trong lòng không du. Theo nàng tu vi tăng lên, yêu cầu tài nguyên không hề là tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được, cho dù là Trầm Uyên muốn lộng tới, phỏng chừng cũng yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, này phân tình nàng ghi tạc trong lòng. Chủ nhân Liên Xanh ngập nước mắt to nhìn nàng, bên trong có nhụ mạc có vui sướng, làm tâm ý tương thông hai người, hắn đương nhiên có thể cảm giác đến Đường Nguyệt mềm hóa cùng thân cận, trong lòng đương nhiên vui sướng. Mặc kệ hắn có bao nhiêu cường, nhưng rốt cuộc vẫn là thần quyết ý thức, đối chính mình nhận định chủ nhân, hắn đương nhiên hy vọng có thể được đến yêu thương. Tu luyện đã nhiều ngày, ta còn chưa từng có đi ra ngoài dạo quá, Liên Xanh ngươi có thể bồi ta đi ra ngoài đi dạo sao? Đường Nguyệt mỉm cười nhìn Liên Xanh kinh hỉ biểu tình, nàng này một tu luyện chính là ngàn năm, Liên Xanh vẫn luôn bồi ở hắn bên người nói vậy cũng nhàm chán, vừa lúc thừa dịp cơ hội này mang Liên Xanh đi ra ngoài chơi chơi. Ở nàng trong mắt, mặc kệ Liên Xanh tồn tại bao lâu, nhưng trước sau vẫn là một cái tiểu hài tử thích chơi đùa, nhưng Liên Xanh lại phi thường ngoan ngoãn, ngàn năm vẫn luôn thủ nàng rất khó đến. Bạch bạch nộn nộn cục bột nếp giống nhau Liên Xanh, nghe vậy thật mạnh gật gật đầu, hắn vui sướng không phải đi ra ngoài đi dạo, mà là chủ nhân có thể nghĩ đến dẫn hắn đi đi dạo. Nhìn hắn Đường Nguyệt trong lòng một đoàn, tiến lên một bước đem nắm ôm vào trong ngực, bước nện bước từ từ hướng về ngoài phòng đi đến. Ghé vào nàng trong lòng ngực Liên Xanh, thanh âm cứng đờ một chút, nghe hơi thở độc thuộc về chủ nhân thanh hương hương vị, sắc mặt tưởng đỏ vẫn luôn lan tràn đến nhĩ tiêm. Cảm giác đến cường hữu lực tim đập, hắn thân thể chậm rãi mềm xuống dưới, nào vào trong lòng ngực cười đến mi mắt cong cong. Như vậy thân cận chưa từng có quá, hắn tưởng hắn biết vì sao thần quyết ý thức đều tưởng có một cái chủ nhân, loại cảm giác này thật sự rất tốt đẹp, hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Đẩy ra cửa phòng, nhìn chói mắt ánh mặt trời, hơi hơi nheo lại đôi mắt, vẫn luôn ở tu luyện, thời gian rất lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời, cái này làm cho nàng đôi mắt có nháy mắt không thích ứng, bất quá thực mau liền khôi phục. Đường Nguyệt vừa mới rời đi cửa phòng, tin tức liền chuyển tới nói đêm Liên đám người trong hai. Liên Xanh giữ gìn, Trầm Uyên ưu ái, này đó đều làm cho bọn họ đối Đường Nguyệt phi thường tò mò, duyên với Đường Nguyệt vẫn luôn ở tu luyện, bọn họ cũng không duyên nhìn thấy. Nghe được Đường Nguyệt ra tới tin tức, đoàn người mênh mông quần quận liền xuất phát. Đêm Liên đám người cố ý, hai bên gặp phải chẳng có gì lạ. Đối mặt bọn họ xuất hiện, Đường Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó ôm Liên Xanh thong dong rời đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Đêm Liên đám người sững sờ ở tại chỗ, còn chấn động ở Đường Nguyệt bạo trướng tu vi trùng, ai cũng không để tiếp tục theo sau, thẳng đến đã nhìn không thấy bóng người, Lâu Kiêu nhìn mọi người có chút hoảng hốt nói, nếu là không có nhớ lầm nói, Đường Nguyệt vừa tới thời điểm, tu vi mới đến bán thần tam giai đi. Đều là tôn thần cao thủ, Đường Nguyệt hiện tại bán thần thập giai tu vi ở bọn họ trong mắt không tính cái gì, bọn họ kinh ngạc chính là đối phương tốc độ tu luyện. Ngàn năm thời gian, trực tiếp tăng lên thất giai. Khi nào tu luyện biến thành dễ dàng như vậy sự tình? Vạn Hưu tự mình lẩm bẩm. Đêm Liên nhưng thật ra trước hết lấy lại tinh thần, trong lòng tuy rằng đối Đường Nguyệt thực thưởng thức, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Một đoạn này thời gian Trầm Nguyên vẫn luôn tự cấp Đường Nguyệt tìm kiếm tu luyện tài nguyên, đã rất ít xuất hiện ở gác mái, nàng trong lòng đương nhiên sẽ khó chịu. Đêm Liên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, có đỉnh cấp công pháp, dùng chi bất tận tu luyện tài nguyên, chỉ cần không phải đồ ngu, tốc độ tu luyện đều sẽ không chậm. Nghe vậy Lâu Kiêu đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Đêm Liên đã xoay người rời đi, thấy vậy, mấy người nhún vai, đồng dạng cũng xoay người rời đi. Ở gác mái bên ngoài dạo qua một vòng, Đường Nguyệt ôm Liên Xanh ngồi ở suối nước biên hòn đá mặt trên, nhìn trong nước bơi lội bầy cá, trong lòng yên lặng cảm thán nói, không hổ là đứng đầu vị diện, chỉ cần này thần lực phong phú quá nhiều. Liên Xanh, ngươi có thể liên hệ đến Trầm Nguyên sao? Ta có việc tìm hắn thương lượng. Lúc này đây kết thúc tu luyện. Nàng cũng là có duyên cớ mới được chi, đột phá sắp tới, lại một lần muốn đối mặt thần kiếp, nàng không nghĩ ra được đều không được. Rốt cuộc nàng còn có một việc yêu cầu làm. Lúc trước cùng tâm kiếp ý thức đạt thành hiệp nghị, nàng không có khả năng quên cũng không dám quên. Đương nhiên có thể, chủ nhân ngươi tìm Trầm Uyên có chuyện gì sao? Liên Xanh liên hệ Trầm Uyên, có chút tò mò mà nhìn Đường Nguyệt, đây chính là Đường Nguyệt lần đầu tiên chủ động yêu cầu thấy Trầm Uyên, hắn trong lòng đương nhiên phi thường tò mò. Về tâm kiếp ý thức hiệp nghị, Đường Nguyệt cảm thấy không có gì nhưng giấu giếm, trực tiếp đem trước sau sự tình đều nói cho Liên Xanh. Nghe xong tiền căn hậu quả, Liên Xanh mở to hai mắt nhìn, nguyên bản hắn còn tò mò chủ nhân vì sao quy tắc nắm giữ nhiều như vậy, không nghĩ tới nguyên lai hết thảy đều là như thế này hình thành. Đối với chủ nhân trải qua có chút líu lưỡi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tâm kiếp ý thức cư nhiên sẽ tìm tu giả giao dịch. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Kinh ngạc lúc sau chính là sùng bái, quả nhiên là hắn chủ nhân, chính là như vậy không giống người thường. Trầm Uyên khoan thai tới muộn, nhìn ở Đường Nguyệt trong lòng ngực Liên Xanh, nhướng nhướng mày, tuổi già thành tinh, sống được càng dài càng có thể từ một ít chi tiết nhìn ra rất nhiều chuyện, xem ra Đường Nguyệt trong lòng đã tiếp nhận rồi Uyên Minh. Hắn trong lòng cao hứng, nói chuyện đương nhiên cũng nhu hòa không ít, ngươi tìm ta chính là có chuyện gì? Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, đang chuẩn bị nói tâm kiếp ý thức sự tình, không đợi nàng mở miệng, Liên Xanh đã vẻ mặt kiêu ngạo mà đem sự tình đều nói ra, thấy vậy Đường Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn, thật là tiểu hài tử tính tình. Nghe Liên Xanh khoe ra đem sự tình nói xong, Trầm Uyên cũng có chút ngây ngẩn cả người, chuyện như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thật lâu sau, Trầm Uyên mới mở miệng nói, vị diện bất đồng, thần giới ý thức cũng bất đồng, nếu còn có này một cọc quyết định, ngươi độ thần kiếp thời điểm chúng ta hồi một chuyến vạn thần giới, đến nỗi yêu cầu thần hồn, cái này ta tới nghĩ cách. Cảm ơn. Đường Nguyệt nghiêm túc nói lời cảm tạ, chần chờ một lát nói, tìm kiếm thần hồn sự tình, tốt nhất là không cần liên lụy quá nhiều nhân quả. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Chương 116 Ước Minh. Cầu đặt mua. Nhân quả loại chuyện này vẫn là thiếu chạm vào thì tốt hơn, Trầm Uyên làm đứng đầu cường giả, hắn đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, cho dù không có Đường Nguyệt dặn dò, hắn trong lòng đều sớm đã có tính toán. Khải Linh Sơn. Liên miên không dứt dãy núi, xanh biếc một mảnh cây cối, sinh cơ bừng bừng Khải Linh Sơn, ở mọi người trong mắt lại là một cái cấm địa. Khải Linh Sơn từ vị diện chi sơ liền tồn tại, sở dĩ chọc tu giả kiên kỵ, chủ yếu chính là bởi vì Khải Linh Sơn dị chỗ. Phàm là tu giả tiến vào Khải Linh Sơn, tu vi liền sẽ bị một cổ vô hình chi sóng áp chế, này có phải hay không nhất lệnh tu giả kiên kỵ địa phương, nhất lệnh này kiên kỵ chính là, phàm là tiến vào Khải Linh Sơn tu giả, một khi bị lạc ở Khải Linh trong núi, theo thời gian trôi đi, tu giả thọ nguyên cũng sẽ đi theo trôi đi. Không chỉ như thế, một khi ở Khải Linh Sơn ngốc thời gian quá dài, tu vi từ lúc bắt đầu bị áp chế, đến cuối cùng trực tiếp biến mất, trong lúc chỉ cần ngắn ngủn trăm năm thời gian. Một khi bị nhốt ở Khải Linh Sơn, trong vòng trăm năm không có ra tới, tu giả cũng coi như là phế đi. Không có tu vi phàm nhân, chờ đợi bọn họ chính là thọ nguyên tẫn, chết già ở không người biết được góc chung. Một chỗ sơn động bên trong, một cái dơ bẩn chật vật hình người nằm trên mặt đất, bốn điều thật dài xiềng xích giam cầm ở hình người tứ chi thượng, xiềng xích thỉnh thoảng hiện lên hàn quang, từng cây gờ giáp giống nhau băng châm, theo người nọ tứ chi chui vào trong cơ thể. Nhưng là nhìn liền cấp một loại vô cùng đau đớn, cảm giác không rét mà run, nhưng mặt đất người nọ lại không hề sở giác, nếu không phải hơi hơi phập phồng ngực, chỉ sợ đều cho rằng người nọ đã chết. Trầm Uyên đi vào sơn động khẩu thời điểm, tùy tay móc ra một cái lóe quang lăng tinh, đối với trong sơn động một ném. Oeng! Một tiếng vang lớn lúc sau, sơn động bên ngoài bao phủ vầng sáng trực tiếp biến mất, chờ đợi trong sơn động khói bụi rơi xuống đất, Trầm Uyên lúc này mới đi bước một tiến vào sơn động. Nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân, người nọ lại không có chút nào động tác, cả người đầu chiều hạ lẳng lặng bò trên mặt đất trên mặt. Quan sát kỹ lưỡng mặt đất người, thật lâu sau, Trầm Uyên trực tiếp mở miệng nói, Ước Minh, Ước gia tam công tử, nhân thiên phú hơn người, ở trong vị diện tố có mỹ dự, chân thần tam giai tu vi, nhân bạn tốt phản bội tính kế, ở Khải Linh Sơn bị nhốt 50 năm. Theo Trầm Uyên nói âm rơi xuống, Ước Minh đen nhánh đầu ngón tay giật giật, nhưng lại vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Thấy vậy, Trầm Uyên nói thẳng mục đích của chính mình, ta có thể đem ngươi cứu ra đi, nhưng ngươi cần thiết đem thần hồn cho ta. Ngươi là... Ai thô ách suy yếu thanh âm từ Ước Minh trong miệng truyền ra, theo hắn thanh âm rơi xuống, xiềng xích thượng băng châm đại lượng trào ra, theo thân thể hắn đi vào cái hốc, chen trúc đâm vào đi vào. Nô! Một tiếng suy yếu kêu rên thanh truyền ra, bi thảm bộ dáng lại không có xúc động Trầm Uyên mảy may, hắn chỉ là tới tìm kiếm hòa hợp thích thần hồn, nói trắng ra là chính là giao dịch, đương nhiên sẽ không có cái gì thương hại chi tâm. Làm sống dài lâu năm tháng tu giả, so Ước Minh còn thảm tu giả hắn đều gặp qua, nếu thật là nhất nhất thương hại, hắn thật đúng là không có như vậy nhiều thời gian. Ta là ai cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần biết, đồng ý ta cứu ngươi đi ra ngoài, không đồng ý ngươi liền tiếp tục ngốc hảo. Trầm Nguyên có chút không kiên nhẫn nói, Đường Nguyệt đột phá sắp tới, hắn thời gian chính là thực khẩn. Úc Minh chỉ là hắn đông đảo lựa chọn chung một cái, nếu không phải có Úc gia phong phú hồi báo, hắn đều không vui tới Khải Linh Sơn. Rốt cuộc tu vi bị giam cầm loại này thể nghiệm đối tu giả tới nói nhưng không tốt đẹp, ngược lại phi thường khó chịu. Tu vi càng cao cường giả, càng là không thích loại này không thể không cảm giác. Ta đáp ứng không đáp ứng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này, hắn hận. Hắn không cam lòng. Cho dù là thần hồn tiêu tán, hắn cũng muốn lĩnh quật trả giá ứng có đại giới. Theo Úc Minh đáp ứng, quy tắc trói buộc trực tiếp rơi xuống. Thấy vậy, Trầm Nguyên không nói hai lời, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, một lọ hóa thần thủy, trực tiếp ngã xuống xiềng xích mặt trên. Từ từ từ, xiềng xích trực tiếp bị hòa tan, mặt đất để lại vài cái hố sâu. Úc Minh giãy giụa từ mặt đất bò lên, gầy ốm như xài thân hình, dơ bẩn khuôn mặt. Hiện tại Úc Minh sớm đã nhìn không ra nguyên bản khiêm khiêm công tử dáng vẻ, chỉ có một đôi ngăm đen đôi mắt, bên trong tràn ngập ngập trời hận ý. Thấy vậy, Trầm Nguyên nhướng mày không nói gì, xoay người hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Đi thôi. Úc gia thế lực không yếu, dám can đảm tính kế Úc Minh, đối phương đương nhiên để lại chuẩn bị ở sau, trừ phi Úc Minh chết mới có thể yên tâm. Hiện tại Úc Minh bị cứu đi, tin tưởng đối phương cũng đã được đến tin tức, phỏng chừng đang ở tới rồi trên đường. Trầm Nguyên nhưng thật ra không sợ, chỉ là cảm thấy thực phiền toái mà thôi, huống chi tu vi bị giam cầm, cái này làm cho hắn càng là một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc. Chẳng sợ thân thể suy yếu đến giống như trang giấy, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống, Úc Minh vẫn là lung lay đi theo Trầm Nguyên phía sau. Thu hận hóa thành lực lượng chống đỡ hắn, chẳng sợ nhìn lung lay sắp đổ, lại trước sau không có rơi xuống Trầm Nguyên nửa bước. Đương nhiên Trầm Nguyên cũng không phải cỡ nào nhẫn tâm người, biết đối phương tình huống không tốt, hắn bước chân cũng chậm lại không ít, có thể làm đối phương có thể đuổi kịp. Hai người một trước một sau biến mất ở rậm rạp núi rừng bên trong. Vừa mới đi ra Khải Linh Sơn, theo tu vi khôi phục, Trầm Nguyên tâm tình hảo không ít, nhìn ngăn ở giao lộ vẻ mặt hung ác nham hiểm lĩnh quật, hắn cũng không có trước tiên động thủ. Hắn có thể tìm được Úc Minh, đương nhiên đối Úc Minh phát sinh sự tình hiểu biết quá sâu, đặc biệt là sau lưng ra tay người, vừa lúc chính là trước mắt lĩnh quật. Cũng không biết hai người cái gì thù cái gì hoán, cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn, bất quá này đó đều cùng hắn không có quan hệ. Úc Minh sở dĩ bị tính kế, chủ yếu vẫn là chính mình quá xuẩn, chưa từng có phát hiện lĩnh quật dị thường, lúc này mới nhất thời không tra bị tính kế, nếu không phải vừa lúc đụng tới Đường Nguyệt yêu cầu thần hồn, phỏng chừng đến chết đều chỉ có thể ở phẫn hận chung vượt qua. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Úc Minh, nhìn hắn dần dần biến thành màu đỏ đôi mắt, Trầm Uyên mở miệng nhắc nhở nói, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ, ta sẽ cho ngươi lưu lại thời gian thu thập người này, bất quá hy vọng thời gian sẽ không lâu lắm. Kiên kỵ với Trầm Uyên thực lực, lĩnh quật sắc mặt khó coi, trong mắt hàn quang lập lòe. Biết không phải trước mắt kẻ thần bí đối thủ, hắn trực tiếp xoay người rời đi bóng dáng vội vàng, phảng phất sau lưng có cái gì khủng bố đồ vật ở đuổi theo. Cảm ơn. Úc Minh chân thành cảm tạ nói, hắn biết nếu không phải có trước mắt người này, lĩnh quật khẳng định sẽ đương trường muốn hắn mệnh. Rốt cuộc Úc gia cũng không phải là lĩnh quật một giới tán nhân có thể chống cự. 50 năm thời gian, thêm chi tu vi bị áp chế, hắn tu vi đừng nói tăng lên, ngược lại rất vài giai. Đối thượng lĩnh quật hắn không có chút nào phần thắng. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn không có cách nào báo thù, chỉ cần trở lại Úc gia, hắn tự nhiên có thể đem lĩnh quật sở làm việc lặp lại một lần. Gậy ông đập lưng ông. Được rồi, ta đưa ngươi trở về, mau chóng đem sự tình xử lý tốt, đã đến giờ ta sẽ tự tới tìm ngươi. Trầm Nguyên nói xong cắt qua hư không một chỗ khác chính là Úc gia, đem Úc Minh ném vào hư không, hắn cả người cũng đi theo biến mất ở tại chỗ. Đem người cứu ra lúc sau. Trầm Uyên tùy theo không ở chú ý, Úc Minh thảm như vậy, cũng là vì bị giam cầm ở Khải Linh Sơn cầu cứu không cửa, hiện tại thoát vây về đến gia tộc, có như vậy đại một cái trợ lực ở, nếu còn giải quyết không được lĩnh quật, hắn thật đúng là không lời nói nhưng nói. Trứng gà không thể đặt ở một cái rổ, tâm kiếp ý thức chưa nói tìm cái dạng gì thần hồn, mục tiêu không xác định, Úc Minh không nhất định chính là tâm kiếp ý thức yêu cầu. Xem ra, hắn đến đi nhiều tìm mấy cái thần hồn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 117 bí ẩn trung bí ẩn. Cầu đặt mua. Trầm Nguyên trước nay đều là tính không lộ chút sơ hở, tìm được Úc Minh lúc sau, hắn lúc sau lại tìm cùng Úc Minh không sai biệt lắm tình huống mấy người, sự tình làm thỏa đáng lúc sau, hắn lúc này mới về tới gác mái bên trong. Lúc này Đường Nguyệt đã về tới trong phòng, đang ở làm cuối cùng chuẩn bị, chỉ đợi đột phá ngày. Người hoàng giới đã xảy ra vài kiện chuyện thú vị, đã nhận định biến mất người đã trở lại, nguyên bản Xuân Phong đắc ý người suối quẩy. Cái này làm cho vô số tu giả xem đủ rồi náo nhiệt. Úc gia tam công tử đã trở lại, lĩnh quật bị đuổi giết đến không đường nhưng trốn, hắn đối thả ra Úc Minh Trầm Nguyên càng hận, có nghĩ thầm muốn báo thủ, nhưng không có thực lực thả còn tìm không đến Trầm Uyên. Đi bước một đi tới Úc Minh, trời quang trăng sáng, đã là nhìn không ra lúc trước ở Khải Linh Sơn chật vật. Đầy người vết máu chật vật linh quật, nhìn trước mắt Úc Minh, trong lòng hối hận không thôi, biết sớm như vậy, hắn lúc trước nên trực tiếp xuống tay đem Úc Minh lộng chết. Hắn không hối hận đối Úc Minh nổi lên lòng xấu xa, hắn chỉ là hối hận lúc trước bởi vì bận tâm Úc gia, đem người đưa tới Khải Linh Sơn. Nếu là hắn sớm một chút xuống tay, cho dù là cuối cùng bị đuổi giết, hắn ít nhất cũng có thể làm Úc Minh trốn cùng. Đại gia chi tử, trong tộc đối bọn họ đương nhiên là mọi cách che chở, đặc biệt là thiên phú xuất chúng Úc Minh. Vừa sinh ra dùng chính là tốt nhất tài nguyên, thả vì kinh sợ bọn đạo trích, Úc Minh trên người càng là có lao tổ tông cố ý lưu lại ân ký. Một khi có người tính kế Úc Minh đem này lộng chết, động thủ người đồng dạng cũng sẽ không hảo quá, trên người sẽ lưu lại ân ký tồn tại, đến lúc đó liền sẽ bị Úc gia đuổi giết đến chết. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, linh quật mới có thể chậm chạp không có động thủ, ngược lại lựa chọn đem người lừa đến Khải Linh Sơn động thủ, làm này ở cái kia sơn động tự sinh tự diệt. Nguyên bản thiên ý gì vô phùng kế hoạch, nếu là không có Trầm Uyên làm dối, linh quật đang chờ đợi 50 năm đương nhiên sẽ thành công, đáng tiếc thế gian trước nay liền không có nếu tồn tại. Nhìn trước mắt mãn nhãn thù hận ngày xưa bạn tốt, Úc Minh thần sắc có chút hoảng hốt, sâu kín mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ta tự hỏi chưa từng có thực xin lỗi ngươi. Càng là có tốt tài nguyên chưa từng có thiếu quá ngươi, ngươi vì sao chi ta vào chỗ chết? Có chỗ lợi sự tình, hắn trước nay đều không có gạt quá bạn tốt, thậm chí vì này hỗ trợ tranh thủ, nhưng đối phương cư nhiên còn muốn giết hắn. Vì sao chi ngươi vào chỗ chết? Linh quật nhẹ giọng nhỉ non một câu, tùy theo điên cuồng cười ha hả, tiếng cười thê lương thả hận ý ngập trời. Ha ha ha ha ha. Nghe linh hắn tiếng cười, Úc Minh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Linh quật cười đủ lúc sau, khinh thường mà nhìn thiên chân Úc Minh. Khó trách sẽ bị hắn tính kế, quả nhiên là dại dột có thể. Ngươi không cảm thấy chúng ta diện mạo thực tương tự sao? Đỉnh khinh thường ánh mắt, Úc Minh cẩn thận đánh giá một chút lĩnh quật mặt mày, thẳng đến nhìn đến hắn đôi mắt chố lệ trí, sắc mặt ngần ra. Phụ thân một mạch có cái đặc thù, đó chính là sinh ra hài tử, mặc kệ là nam nữ, đôi mắt đều có một viên lệ trí. Ngươi Úc Minh có chút khó hiểu nhìn lĩnh quật, hắn cùng lĩnh quật tương giao, đương nhiên đối lĩnh quật rất quen thuộc, nếu là hắn không có nhớ lầm nói. Đối phương khỏe mắt căn bản không có lệ trí tồn tại, nếu bằng không hắn đã sớm hoài nghi đối phương thân phận. Quả nhiên là cái ngu xuẩn. Tới rồi hiện tại hắn cũng không có gì nhưng giấu giếm. Theo lĩnh quật tự thuật, dần dần sự tình chân tướng trồi lên mặt nước. Hết thể nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, không ngoài đời trước cân đoán, một đại gia tộc trưởng tử, nhìn không hề thiên phú nhi tử, trực tiếp hạ đạt sử tử mẫu tử hai người, tùy theo với một vị khác thiên phú xuất chúng nữ tu kết hạ liền cảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là nhận được mệnh lệnh thuộc hạ, nhìn kia đối mẫu tử tâm sinh thương hại, vi phạm mệnh lệnh của hắn, lặng lẽ đem người thả ra Úc gia, lúc này mới có sau lại sự tình. Úc Minh trơ mắt lĩnh quật chết vào tộc nhân tay, biểu tình hoảng hốt mà đi theo về tới Úc gia. Hắn trong lòng nói không nên lời phức tạp, từ biết chân tướng sau, hắn đã là không biết nên như thế nào đối mặt phụ thân, cao lớn uy mãnh phụ thân, giờ khắc này ở trong lòng hắn hình tượng ầm ầm sụp xuống. Một người phụ nhân nghe xong tộc nhân hội báo, vội vàng hướng về Úc Minh chỗ ở tới rồi. Nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, trong lòng thở dài một tiếng, đẩy ra cửa phòng tiến vào trong phòng, ngồi ở nhi tử đối diện, nhìn hắn nghiêm túc nói. Minh Nhi, phụ thân ngươi không có làm sai, hắn cũng không phải ngươi trong tưởng tượng tàn nhẫn độc các người, linh quật biết đến sự tình chỉ là băng sơn một góc. Dừng một chút, nàng chậm rãi đem đời trước gân đoán chậm rãi nói tới. Phụ thân ngươi là một cái rất có thiên phú tu giả, tuấn lãng khuôn mặt cùng gia tộc vinh quang thân phận, đối hắn xua như xua vịt nữ tu không ở số ít. Lúc trước lĩnh quật mẫu thân chính là thứ nhất, lúc ấy ta cùng phụ thân ngươi lưỡng tỉnh từng duyệt, nguyên bản đang định cử hành song tu đại điện, nhưng lĩnh quật mẫu thân ở ngày đó tinh kế phụ thân ngươi, từ nay về sau liền có lĩnh quật tồn tại. Song tu đại điện nhà trai chậm chạp không có xuất hiện, tham dự đại điện mọi người đều thực kinh ngạc, nàng một người yên lặng thừa nhận rồi mọi người thương hại cùng xem tiết mục kịch quang. Thẳng đến song tu đại điện nhật tử đã qua, nàng lúc này mới một người chết lặng về tới bổn gia. Tu giả con nối dõi khó có thể hoài thượng. Linh quật mẫu thân thực vận may, sau lại bọn họ mới biết được, linh quật tuy rằng là Úc gia huyết mạch, nhưng lại không phải Úc Minh phụ thân thân sinh nhi tử. Huyết mạch là có thể cảm giác đến, lúc ấy nhìn hài tử khoảnh khắc, hết thảy đều đã chân tướng đại bạch, lúc này mới có lúc trước cái kia mệnh lệnh. Úc Minh mở to hai mắt nhìn, hai cái phiên bản hắn đương nhiên tin tưởng chính mình mẫu thân, biết phụ thân không phải cái loại này tàn nhẫn độc ác thí tử người, phức tạp nỗi lòng không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến vừa mới mẫu thân lời nói, hắn tò mò chi tâm nổi lên. Kia lĩnh quật là con của ai? Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Nghe vậy Úc Minh mẫu thân sắc mặt có chút xấu hổ, khắp nơi nhìn nhìn, tiến đến nhi tử bên người nhỏ giọng nói, phụ thân ngươi cũng vẫn luôn ở truy tra, bất quá vẫn luôn không có manh mối, thẳng đến sau lại mới trong lúc vô tình phát hiện, linh quật hẳn là ngươi đại bá hải tử. Úc Minh cũng không biết chính mình trong lòng có gì cảm tưởng, thật lâu sau, lúc này mới nhìn mẫu thân nói, mẫu thân, ta phải đi, ngươi cùng phụ thân bảo trọng. Lúc trước trở về lúc sau, hắn liền đem cùng Trầm Uyên giao dịch nói ra. Nhìn mẫu thân nháy mắt trở nên trắng bệnh sắc mặt, hắn không tiếng động tiến lên ôm mẫu thân, không biết nên như thế nào mở miệng an ủi, chỉ có thể tăng thêm ôm ấp lực lượng. Trầm Uyên thân phận biết đến người rất ít, nhưng Úc Minh cha mẹ là biết đến, rốt cuộc lúc trước bọn họ treo giải thưởng tìm nhi thời điểm, Trầm Uyên vì cấp Đường Nguyệt tìm kiếm tu luyện tài nguyên, vừa lúc tiếp treo giải thưởng. Chẳng sợ trong lòng luyến tiếc nhi tử, bọn họ cũng không dám phản kháng Trầm Uyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trầm Uyên đem nhi tử mang đi. Úc Minh đi theo ở Trầm Uyên phía sau, yên lặng không nói gì, theo thời gian chạy xuôi, hai người phía sau nhân số đang ở dần dần gia tăng, cuối cùng Trầm Uyên mang về gác mái có mấy chục người. Nhìn Trầm Uyên bóng dáng, dọc theo đường đi mọi người thần sắc không đồng nhất, có thản nhiên, có lo lắng. Duy độc không có phản kháng cảm xúc. Chương 118 quả quyết. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt cùng Liên Xanh đã sớm chờ ở gác mái bên ngoài, nhìn Trầm Uyên mang về tới mấy chục người, nàng lập tức đoán được Trầm Uyên dụng ý, trong lòng bội phục không thôi. Không hổ là sống vô tận 5 tháng Trầm Uyên, suy xét vấn đề thực chu đáo. Nàng đột phá sắp tới nhưng vẫn áp chế, thấy vậy, Trầm Uyên vung tay lên mở ra vị diện thông đạo, đi thôi. Đoàn người đi vào vạn thần giới thời điểm, châu đám người thần sắc kinh nghi bất định tìm lại đây. Không để ý tới châu đám người phức tạp cùng kinh sợ thần sắc, Đường Nguyệt đối với Trầm Uyên gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở núi tuyết đỉnh, vung ra vẫn luôn áp chế tu vi, thần kiếp đúng hạn tới. Nên các ngươi. Trầm Uyên ánh mắt thẳng tắp nhìn Úc Minh đám người. Nghe vậy Úc Minh cái thứ nhất thần hồn ra thể. Còn thừa người sắc mặt do dự một lát, theo cũng đi theo thần hồn ra thể, chờ đến mọi người thần hồn ra thể, Đường Nguyệt trong tay đánh một cái phức tạp pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết ánh sáng hoàn toàn đi vào Úc Minh đám người trong cơ thể, Đường Nguyệt lúc này mới đình chỉ trong tay động tác. Một đạo chùm tia sáng bao phủ ở Đường Nguyệt trên người, hiền hòa nàng thần hồn bay lên, Úc Minh đám người thần hồn cũng theo đi lên. Trừ bỏ Đường Nguyệt, Trầm Uyên, Liên Xanh biết là chuyện như thế nào. Dư lại người đều là vẻ mặt kinh sợ, hoàn toàn không biết bọn họ chuẩn bị làm cái gì, không biết luôn là sẽ lệnh người cảm thấy sợ hãi. Lần thứ hai đi vào tâm kiếp giới chung, Đường Nguyệt không có trải qua thượng một lần trải qua, mà là trực tiếp gặp được tâm kiếp ý thức. Nhìn nàng phía sau theo tới mấy chục cái thần hồn, tâm kiếp ý thức ánh mắt sáng ngời, khen ngợi mà nhìn nàng nói, thực hảo, ngươi làm được so với ta trong tưởng tượng còn hảo. Hắn khen ngợi phi thường thiệt tình, những người này trên người không hề nhân quả, hắn cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Đây là ta nên làm. Đường Nguyệt không cổ họng không tim mà trả lời nói, sớm đã làm hạ giao dịch, nàng đã là được đến chỗ tốt, đương nhiên cũng sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Tâm kiếp ý thức quan sát kỹ lưỡng bất an mọi người, thật lâu sau, hắn vươn thon dài ngón trỏ, điểm ở trong đám người một cái trên người. Ta liền phải hắn. Nghe vậy Đường Nguyệt theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại rất kinh ngạc, này đoàn người chung, thông qua Trầm Uyên tự thuật, nàng cùng Trầm Uyên đều cho rằng, Úc Minh hẳn là nhất có cơ hội bị lựa chọn người, không nghĩ tới tâm kiếp ý thức cư nhiên điểm một người khác thiên phú thường thường người. Phải biết rằng Úc Minh là đoàn người trung thiên phú tốt nhất. Có lẽ là nhìn ra nàng trong lòng nghi hoặc, tâm kiếp ý thức cười truyền âm nói, ta lại không phải tìm chuyên nhân, chỉ là tìm một cái hỗ trợ giữ nhà người. Nếu thật là thiên phú hơn người, hắn thật đúng là không dám đem người lưu lại. Phải biết rằng thiên phú càng tốt, biến số liền sẽ càng nhiều, hắn nhưng không nghĩ cống ngầm phiên thuyền. Hắn lúc trước không có đem phách lưu lại. Ngược lại đem người thả chạy, đúng là bởi vì nguyên nhân này, phách thiên phú không dung khinh thường, hắn không có khả năng cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Nghe vậy Đường Nguyệt lược suy tư một phen, đem hắn dụng ý đoán được 8-9-0-10. Dư lại người làm sao bây giờ? Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng hỏi. Tâm kiếp ý thức nhìn thần sắc thấp thỏm lo âu mọi người, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, hắn cùng Đường Nguyệt giao dịch thực bí ẩn, biết được quá nhiều người nhưng sống không lâu. Úc Minh bình tĩnh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Hắn lập tức đi tới Đường Nguyệt bên người, nửa quỳ ở nàng trước mặt, cung kính mà nói, Úc Minh nguyện cùng chủ nhân kết hạ khế ước, khẩn cầu chủ nhân nhận lấy. Đã trải qua tra tấn cùng sinh tử, Úc Minh xem sự tình càng thêm thấu triệt, đương nhiên cũng biết như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn Úc Minh, là cái người thông minh, nghĩ đến sắp đã đến 100 triệu năm tế, nàng vươn xanh nhạt ngón trỏ, một giọt máu tươi treo ở đầu ngón tay. Biết nàng đây là đồng ý, Úc Minh thấp thỏm tâm nhất định, ức chế trụ mừng như điên. Thông dong vươn ngón trỏ cắm vào trái tim vị trí. Tràn đầy tinh huyết ngón trỏ, nhanh chóng ở trước mặt vẽ ra một cái khế ước trận đồ thành, Đường Nguyệt đầu ngón tay máu tươi chậm rãi rơi xuống, nhỏ giọt ở lóng lánh quang trận đồ trung ương. Khế ước thành. Úc Minh vẽ ra khế ước là sở hữu khế ước chung nhất hà khắc, chủ tớ khế ước, một khi chủ nhân chết hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn chết lại đối chủ nhân không có chút nào ảnh hưởng. Tuy rằng đây là một cái cực độ hà khắc khế ước, nhưng đồng dạng này khế ước cũng có chỗ tốt, đó chính là chủ nhân tu luyện thời điểm, hắn đồng dạng cũng sẽ được đến chỗ tốt. Nhìn Úc Minh cái chán hiện ra khế ước phù văn, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, là cái người thông minh, tin tưởng về sau tất là nàng một đại trợ lực. Nô! Người này nhưng thật ra quả quyết, dư lại người chung ngươi còn có hay không nhìn chúng. Đối mặt tâm kiếp ý thức truyền âm dò hỏi, Đường Nguyệt trực tiếp lắc lắc đầu, dư lại người trên mặt do dự nàng xem ở trong mắt, nguyên bản có tâm tư cũng phai nhạt. Thiên phú thứ một ít liền tính, làm việc còn không có kết quả quyết, nàng nhưng không cần như vậy thủ hạ. Tâm kiếp ý thức tùy tay vung lên, mấy chục người thần hồn trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở Đường Nguyệt đám người trước mắt. Ta đưa ngươi đi một chỗ, sự tình làm tốt lúc sau ta tới tìm ngươi. Tâm kiếp ý thức nói xong, đem Đường Nguyệt cùng Úc Minh tiến đi, lúc này mới mang theo xem trọng người biến mất. Nhìn trước mắt quen thuộc đường phủ, Đường Nguyệt trong lòng cảm khái vạn ngàn, nhấc chân đi bước một hướng về đường phủ cửa đi đến. Đại tiểu thư. Cửa gia đình vẻ mặt kinh hỉ. Không ra một lát, Đường gia đại tiểu thư trở về tin tức truyền khắp toàn bộ trấn trên, lúc này Đường Nguyệt đang ở cùng cha mẹ nói chuyện, đem chính mình trải qua sự tình thay đổi một ít, lúc này mới nói ra cho cha mẹ nghe. Nguyệt Nhi, vị này chính là. Nhìn vẫn luôn trầm mặc không nói Úc Minh, Đường phụ có chút tò mò hỏi. Hắn là ta lần này đi tu luyện nhận thức bạn bè, danh gọi Úc Minh. Ở lúc sau nhật tử chung, Đường Nguyệt đem cha mẹ cũng dẫn Đường vào tu luyện hàng ngũ, không cầu bọn họ có thể có bao nhiêu đại thành tựu, nhưng ít ra có thể khỏe mạnh lâu lâu dài dài sống sót, thẳng đến thọ nguyên tận kia một khắc. Cảm giác đến phải rời khỏi thời điểm, Đường Nguyệt từ biệt lưu luyến không rời cha mẹ. Ẩn thân ở đường phủ trên không, nhìn đứng ở cửa chậm chạp không có trở về cha mẹ. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tùy theo thực mau biến mất, ngước mắt nhìn chậm chậm mà đến tâm kiếp ý thức. Đi thôi. Tâm kiếp ý thức nói xong, mang theo hai người đi rồi. Đường Nguyệt nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, khúc mắc ý thức khỏe miệng hơi hơi cong lên, xoay người nhìn nàng cười nói, nếu là thật sự muốn cảm tạ ta, sau khi ra ngoài thu lưu ta đi, vừa lúc ta cũng không có địa phương đi. Bình tĩnh quan sát hắn một lát, Đường Nguyệt gật gật đầu nói, hảo. Có tâm kiếp ý thức phóng thủy, thêm chi nàng vượt qua một lần tâm kiếp, thực thuận lợi trực tiếp rời đi tâm kiếp giới. Châu nhìn trở về ít ỏi ba người, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, kinh sợ thần sắc nhìn Đường Nguyệt, phảng phất đối phương là cái tội ác tẩy trời người xấu. Đối này, Đường Nguyệt chỉ đương không có thấy, mang theo tâm kiếp ý thức cùng Úc Minh đi vào Trầm Uyên bên người, truyền âm đem sự tình đại khái nói, lưu lại hai người lúc này mới về tới chỗ cũ. Nàng còn có một hồi ngạnh trạm muốn đánh. Thần kiếp a, nghĩ đến có thể được đến quy tắc, nắm chuôi kiếm tay nắm thật chặt. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu giống giận thần kiếp, liếm liếm khóe miệng, nàng đôi mắt dần dần biến thâm, thân thể giống như mũi tên rời dây cùng hướng về thần kiếp nào tới. Chương 119 bắt đầu. Cầu đặt mua. Từ Đường Nguyệt từ tâm kiếp giới trung trở về lúc sau, Trầm Uyên trực tiếp liền đem Châu đám người cấp rửa sạch đi rồi, hắn người này chưa bao giờ sẽ làm sự tình xuất hiện mất khống chế, tu giả không có một cái ngu xuẩn, có thể cùng thần kiếp ý thức giao lưu cũng làm hạ giao dịch, chuyện này đến quan trọng đại, nhất định không thể để lộ ra đi. Ở Đường Nguyệt độ kiếp thời điểm, Châu đám người đương nhiên bị rửa sạch đi rồi. Núi tuyết đỉnh trừ bỏ Đường Nguyệt ở ngoài, chỉ còn lại có Trầm Uyên, Úc Minh cùng tâm kiếp ý thức ba người. Nhìn như nhau nếu liều mạng khiêu khích, cuối cùng lại bị ngược thật sự thảm Đường Nguyệt, Trầm Uyên trong lòng yên lặng cảm thán, quả nhiên trả giá cùng thu hoạch là có quan hệ trực tiếp. Nếu là đổi một người tới, cho dù đã biết như thế nào được đến càng nhiều quy tắc, chỉ sợ cũng đối chính mình đi xuống tay. Mặt mũi bầm dập, toàn thân bị máu tươi xâm nhiễm. Này hết thể đều cho thấy, Đường Nguyệt là một cái đối người khác ác, đối chính mình càng ác người, như vậy một người nếu là còn không thể bước lên đỉnh, kia ai còn có tư cách bước lên đỉnh. Đường Nguyệt, ta chờ mong ngươi bước lên đỉnh kia một khắc. Thảm thiết thần kiếp, ở thần kiếp ý thức chơi nị khoảnh khắc kết thúc, Đường ngày rằm chết không sống nằm ở tuyết hố bên trong, đại thở phì phò nhìn trên bầu trời dần dần tan đi thần kiếp, lúc này đây độ kiếp nàng rõ ràng nhận thức đến, chính mình quả nhiên vẫn là không đủ cường. Tuy nói so thượng một lần căng đến thời gian càng lâu một ít, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là bị ngược đến rối tinh rối mù. Nhìn chen chúc dũng mãnh vào trong cơ thể quy tắc chi lực, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, nàng hết sức chuyên chú bắt đầu hấp thu, sở hữu hết thể nỗ lực đều là vì giờ phút này, đến nỗi chuyện khác, nàng hiện tại không cần nhiều hơn tự hỏi. Úc Minh đối với trước mắt hết thể là kinh ngạc, thật lâu sau, kết hợp ngay từ đầu phát sinh đủ loại, đang xem kia nồng đậm quy tắc chi lực, hắn đại khái đoán được Đường Nguyệt sở làm hết thể mục đích. Bất quá đoán được về đoán được, hắn đương nhiên sẽ không tìm đường chết ồn ào náo loạn ra tới. Rốt cuộc hiện tại hắn hiện tại cùng Đường Nguyệt đã kết hạ chủ tớ khế ước, hai người có thể coi như là nhất thể, một vinh đều vinh, hắn mới sẽ không nào chịu nói chút không thỏa đáng nói, phải biết rằng Đường Nguyệt tu vi càng cường, hắn được đến chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Nếu là đổi ở hắn còn không có bị lĩnh quật tính kế, không có ở Khải Linh Sơn bị nhốt chịu tra tấn 50 năm, hắn khẳng định sẽ không theo tu giả kết hạ chủ tớ khế ước, trong lòng không muốn, tu giả kiêu ngạo càng thêm sẽ không cho phép hắn làm hạ quyết định này. Hết thể sự tình đều có định số, có nhân tất có quả, đã trải qua một loạt sự tình, hắn sớm đã đem sở hữu vứt bỏ, duy nguyện có thể lâu dài sống sót. Hung chi lấy Đường Nguyệt Thiên Phú, kỳ thật tính lên ngược lại là hắn chiếm tiện nghi đâu. Hắn vừa mới suy tư xong, Đường Nguyệt vừa lúc cũng hấp thu xong quy tắc chi lực, tùy tay vung lên, chật vật bộ dáng nháy mắt biến trở về nguyên dạng. Nếu hảo vậy đi thôi. Trầm Nguyên nói xong trực tiếp mở ra vị diện thông đạo, thói quen thần lực phong phú vị diện, đi vào thứ một ít vị diện, tuy nói có thể thích ứng, nhưng trước sau sẽ có chút không thoải mái. Đoàn người rời khỏi sau, giấu ở chỗ tối thiên phạt mới đi ra, mặt vô biểu tình nhìn Đường Nguyệt đám người biến mất địa phương, thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi xoay người rời đi, đi bước một biến mất ở núi tuyết phía trên. Trở lại gác mái lúc sau, Trầm Nguyên triệu tập đêm liên đám người, bất đồng với lần đầu tiên làm qua loa, hắn thận trọng mà đem người lẫn nhau giới thiệu một lần. Biết hắn làm như vậy dụng ý, đêm liên đám người cũng không có hàm hồ, đồng dạng cũng thực thận trọng, phải biết rằng bọn họ về sau chính là đồng bạn, cho nhau chi gian khẳng định phải hảo hảo hiểu biết một phen. Có tâm tương giao, không khí đương nhiên thực sung sướng. Mắt thấy mọi người đều hiểu biết đến không sai biệt lắm, Trầm Nguyên nhìn đêm liên đám người nói, hảo, về sau có rất nhiều cơ hội tụ ở bên nhau, hiện tại đại gia từng người đều đi trở về đi. Hảo, Đường Nguyệt ngươi cũng nhanh lên trở về đi, vừa mới đột phá không lâu, ngươi vừa lúc trở về hảo hảo lắng động lại một chút. Lâu Kiêu đứng lên nhìn Đường Nguyệt dặn dò nói, nghe vậy Đường Nguyệt gật gật đầu, cáo từ lúc sau mang theo Úc Minh đi trở về. Về tới chính mình phòng, Đường Nguyệt không có lựa chọn lập tức tu luyện, mà là nhìn Úc Minh nói, một đoạn này thời gian ta yêu cầu bế quan tu luyện, chờ ta xuất quan lúc sau chỉ sợ cũng phải rời khỏi vị diện này, ngươi nếu là có việc chưa xong, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi kết. Là Úc Minh cung kính ứng, ở Liên Xanh dẫn dắt hạ rời đi gác mái. Liên Xanh thực mau về tới trong phòng, rúc vào bên người nàng, có chút lo lắng hỏi, chủ nhân, chúng ta xác định muốn đem Úc Minh đưa tới linh thần vị diện. Hắn tu vi như vậy thấp, giúp không được gì không nói, không chừng còn sẽ kéo chân sau. Nhìn hắn dáng vẻ lo lắng, Đường Nguyệt cười đem người ôm vào trong lòng ngực, chứa đầy thâm ý nói, không cần xem thường bất luận cái gì một người, ở tuyệt cảnh dưới buộc phát ra tới lực lượng, chỉ sợ càng thêm kinh người. Một cái quả quyết người thông minh, nàng tin tưởng ngày nghỉ thời gian, đối phương nhất định có thể làm ra một phen thành tích. Thực lực cũng không phải duy nhất bình phán một người tiêu chuẩn, có đôi khi, đơn có thực lực nhưng không nhất định có thể sống sót, còn phải có một viên thất khiếu linh lung tâm, như vậy mới có thể sống được càng tốt. Liên Xanh không phải bản nhân, đương nhiên có thể nghe hiểu nàng lời nói gian ý tứ, nhướng nhướng mày không ở nói chuyện. Hảo, ta yêu cầu tu luyện, Liên Xanh ngươi ở một bên giúp ta nhìn, nếu là nhàm chán liền đi tìm Lâu Tiêu bọn họ chơi. Nhẹ nhàng đem trong lòng ngực Liên Xanh vông, Đường Nguyệt đắm chìm ở tu luyện chung. Trăm triệu năm tế đúng hạn tới, hôm nay Liên Xanh đánh thức đang ở tu luyện Đường Nguyệt, hai người thu thập một phen ra cửa phòng, nhìn cửa lập Úc Minh, Đường Nguyệt hơi hơi gật đầu, nắm Liên Xanh tay dẫn đầu hướng về gác mái bên ngoài đi đến. Trầm Yên lánh đêm liên đám người đứng ở gác mái bên ngoài, nhìn Đường Nguyệt bọn họ đã đến, gật gật đầu, trực tiếp xé rách thông đạo, mang theo mọi người đi tới rồi linh thần vị diện. Treo ở không trung một khối đài cao, mặt trên đã đứng đầy tu giả. Trong đó mấy cái nhìn đến Trầm Uyên, sôi nổi nâng bước đi lại đây. Ngươi tới rồi. Ân. Hiếm thấy a, ngươi cư nhiên tìm tân nhân. Không giấu vết đánh giá một chút Đường Nguyệt, nói chuyện người trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lặng lẽ đối với Trầm Uyên truyền âm nói, chân thần nhị giai tu vi, Trầm Uyên ngươi nghĩ như thế nào đem người cũng mang đến. Không sợ nàng kéo ngươi lui về phía sau a? Không ngại, trong lòng ta đều có tính toán trước. Đạm nhiên trở về một câu, Trầm Uyên hơi hơi gật đầu. Mang theo Đường Nguyệt đoàn người đi một khối trên đất trống. Trên đài cao mọi người, có tân nhân đồng dạng cũng có giống Trầm Nguyên giống nhau, tham gia quá vài giới trăm triệu năm tế cuối cùng sống sót tu giả. Đại gia cơ hồ đều không có nói chuyện với nhau, sôi nổi không giấu vết đánh giá người chung quanh. Thành công đàn tụ tập tu giả, đương nhiên cũng có lẻ loi một mình tu giả. So sánh với những người khác đánh giá cùng chuẩn bị kéo người nhập bọn, Trầm Nguyên đám người biểu hiện liền phải bình tĩnh rất nhiều, bọn họ không cần càng nhiều thành viên. Đương nhiên cũng liền yêu cầu phí cái kia tâm. Có đôi khi người nhiều không thấy được là một chuyện tốt. Người nhiều lực lượng đại không giả, nhưng đồng dạng cũng sẽ trở thành một cái chói lọi biếng ngắm. Chương 120 thích ứng. Cầu đặt mua. Trầm Nguyên cùng cấp kỳ vài biết trong đó mấu chốt tu giả, một cái đều không có phải nhắc nhở ý tứ, có người tranh đương bia ngắm vì bọn họ phân tán lực chú ý, đúng là cầu mà không được đâu. Rốt cuộc có người làm bia ngắm hấp dẫn lực chú ý, bọn họ là có thể càng thêm an toàn. Nhân số đủ 100 người lúc sau, đài cao sinh khí một cổ huyền ảo hơi thở, tu giả trong đầu đều vang lên một đạo cổ xưa giản mua thanh âm. Trừ tự thân vị diện tu giả, mặt khác vị diện tu giả đều có thể công kích, dựa theo giết chết số lượng, lấy này phán đoán các ngươi có thể được đến khen thưởng. Theo thanh âm kết thúc, một quyển họa chậm rãi ở trong thức hải mở ra, mặt trên tiêu chuẩn các loại kỳ chân dị bảo, chân quý trình độ cho dù là tôn thần cao thủ đều sẽ động tâm. Theo bức họa cuộn tròn chậm rãi khép lại biến mất, thanh âm lần thứ hai vang lên, 100 triệu năm tế bắt đầu. Đài cao phát ra một đạo chói mắt màu vàng quang mang, 100 vị tu giả bị bao vây trong đó, tùy theo biến mất ở trên đài cao. Hoang vắng, đây là đường nguyệt đệ nhất cảm thụ, đập vào mắt chỗ cắt vàng bay lầy trời, khô thảo mềm mặt buông xuống, nếu không phải mặt đất phía trên còn có một chút lục, chỉ sợ thật tưởng đầy đất khô thảo. Sớm tại tới phía trước, Trầm Nguyên đã đại khái cho nàng nói linh thần vị diện tình huống, đây cũng là nàng không có kinh ngạc nguyên nhân. Thói quen thần lực phì nhiêu người ngôi vị hoàng đế mặt, thình lình đi vào linh thần vị diện, đường nguyệt chẳng sợ đã đối linh thần vị diện có chút hiểu biết, nhưng vẫn là tiêu phí một ít thời gian mới thích ứng. Ở như vậy một cái thần lực suy kiệt địa phương, chiến đấu gian nan có thể nghĩ. Trầm Nguyên trực tiếp đánh gãy nàng suy tư, lập tức mở miệng nói, chúng ta trước tìm một chỗ ẩn nấp đứng lên đi. Tham gia nhiều lần 100 triệu năm tế, Trầm Nguyên xử lý sự tình đương nhiên bình tĩnh. Đội ngũ chung không người có dị nghị, đi theo Trầm Nguyên phía sau rời đi. Trầm Nguyên lánh mọi người tới rồi một chỗ cắt vàng nhất tập trung địa phương, nhìn giống như báo cắt địa phương, Trầm Nguyên vẻ mặt thận trọng khắp vài cái pháp quyết, cùng bạo cắt vàng dần dần trở nên vì sao. Trầm Nguyên lúc này mới dẫn người đi vào cắt vàng chung. Một đạo ánh sáng hiện lên, đường nguyệt đoàn người biến mất không thấy. 100 triệu năm tế chung có thể sống hạ tu giả, không có một cái là đơn giản, bọn họ đồng dạng cũng có những người khác không có ưu thế, đó chính là đối linh thần vị diện hiểu biết. Nay chỗ cắt vàng bao trùm ngầm là một chỗ ẩn nấp hảo địa phương. Cùng bạo cắt vàng phía dưới có khác động thiên, bên trong là một chỗ sáng ngời sơn động, cửa động vừa lúc nhắm ngay đỉnh cắt vàng. Có Trầm Nguyên trước tiên bố trí. Một tầng trong suốt gắn vào ngăn ở cửa động, không chỉ có thể ngăn cách cắt vàng, đồng dạng có thể ngăn cách tu giả thần thức tra xét. Trầm Uyên thượng một lần trước khi đi phát hiện nơi này, lúc sau càng là làm tốt ấn ký cùng che giấu, đây cũng là hắn có thể nhanh chóng tìm được nguyên nhân, giống như vậy có thể ẩn thân ẩn nấp địa phương, Trầm Uyên bố trí vô số cái. Chúng ta vận khí không tồi. Lâu Kiêu cảm thán một câu, phải biết rằng mỗi một lần truyền vào điểm đều không giống nhau, có thể truyền tới quen thuộc địa phương, này đương nhiên là kiện phi thường may mắn sự tình. Ân. Trầm Uyên nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn Đường Nguyệt cùng Úc Minh nói, nắm chặt thời gian thích ứng, cái này địa phương tạm thời an toàn, nhưng chúng ta không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này. Đường Nguyệt gật đầu không nói hai lời trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, Úc Minh thấy vậy cũng đi theo nàng học tập. Tu luyện từ lúc bắt đầu trúc chắc đến cuối cùng lưu sướng, Đường Nguyệt suốt hoa một năm thời gian tới thích ứng, hiện tại nàng đã không sợ linh thần vị diện loãng thần lực, công pháp đã có thể vận dụng tự nhiên. Trầm Uyên đám người đã trải qua rất nhiều lần 100 triệu năm tế. Sớm đã không cần thích ứng là có thể tự nhiên vận dụng công pháp, chỉ có lần đầu tiên tham dự Đường Nguyệt cùng Úc Minh yêu cầu thích ứng. Bất quá có thể nhìn đến Đường Nguyệt nhanh như vậy thích ứng, đêm liên mấy người cũng phi thường vui mừng, Đường Nguyệt càng sớm thích ứng bọn họ có thể đi ra ngoài săn thú thời gian càng nhiều. Đường Nguyệt vận khí không tồi. Ngắm lại lần đầu tiên bọn họ tiến vào thời điểm, hết thể toàn dựa vào chính mình sơ soạn, quá trình đương nhiên phi thường gian nan, đã muốn tránh né đuổi giết lại muốn thích ứng linh thần vị diện. Thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi hào sao. Cho nên nói có một cái giai đoạn trước người dẫn đường cơ nào quan trọng. Đường Nguyệt không phải vụng về người, đương nhiên cũng có thể nghĩ vậy một chút, nhìn Trầm Nguyên bọn họ thận trọng nói, cảm ơn. Nếu là không có bọn họ, phỏng chừng chính mình liền tính vào được, hành sự nhất định nhiều gian nan, này phân tình nàng ứng. Người với người tương giao chính là như vậy kỳ diệu, bất luận cái gì một cái tiểu nhân chi tiết, luôn là có thể lệnh người động dung, đặc biệt là ở khốn cảnh dưới. Như vậy động dung sẽ bị vô hạn phóng đại. Giờ khắc này Đường Nguyệt mới xem như chân chính dung nhập Viên Minh Trung. Cả người lãnh ngạnh hơi thở mềm mại xuống dưới, nàng thay đổi đêm liên đám người đương nhiên cũng cảm giác đến, hiểu ý cười lại không có nhiều lời. Nửa năm thời gian trôi qua, Úc Minh mới hoàn toàn thích ứng, nhìn hoặc đứng hoặc ngồi mọi người, hắn sắc mặt có chút cay chát, vừa lúc nói điểm cái gì, Đường Nguyệt phất tay ngăn lại, nhìn Trầm Nguyên nói, Úc Minh đã thích ứng, chúng ta có thể đi rồi. Ân. Bức họa cuộn tròn trung đồ vật. Không nói phía trước mấy thứ, mặt sau vài loại bọn họ nhất định phải được. Vị diện ý thức tuy rằng khiêu chiến hắn cho rằng thích hợp người, nhưng đồng dạng cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý rời khỏi, vị diện ý thức sẽ không khó xử bọn họ, chỉ cần một lần nữa tìm người là được. Chẳng sợ biết 100 triệu năm tế trung huyết tinh cùng tàn khốc, nhưng không có một cái tu giả sẽ lựa chọn rời khỏi, rốt cuộc vị diện ý thức cho bọn họ cự tuyệt không được dụ hoặc. Đoàn người rời đi ngây người đã hơn một năm sơn động, trước khi rời đi, Đường Nguyệt phất tay gian bố trí vài cái trận pháp, đem này chỗ ẩn thân địa phương bảo vệ lại tới. Này chỗ địa phương bọn họ nói không chừng còn hữu dụng, không chấp nhận được những người khác mơ ước. Trải qua nàng bố trí, cho dù bị phát hiện, muốn chiếm cho riêng mình, kia đã có thể đến lấy mệnh đi điền. Tinh diệu tuyệt luân trận pháp, đêm liên đám người xem trong mắt sáng rọi liên liên, mấy người bọn họ tuy rằng đối với trận pháp không có nghiên cứu, nhưng ánh mắt vẫn là có, chỉ cần chiêu thức ấy trận pháp sử dụng, đã cùng trận pháp đại sư không có khác nhau. Hảo hảo hảo. Trầm Uyên liền nói ba tiếng hảo, có đường dạng trang trợ, lúc này đây bọn họ có thể liều một lần, phải biết rằng bức họa cuộn tròn tiền tam dạng đồ vật, hắn đã theo dõi thật lâu. Uyên Minh thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mỗi lần xếp hạng trước sau đều vào không được tiền tam, mỗi lần đều cùng bức họa cuộn tròn tiền tam dạng đồ vật lỡ mất dịp tốt, lúc này đây có Đường Nguyệt gia nhập, bọn họ Uyên Minh hẳn là có thể tiến vào tiền tam. Tin tưởng tràn đầy mọi người, lựa chọn một phương hướng, trực tiếp hướng về phía trước phi hành mà đi. Theo thời gian trôi đi, một cái tu giả đều không có nhìn thấy, nghe chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, Đường Nguyệt đột nhiên dừng lại phi hành động tác, nhìn Trầm Uyên mở miệng nói, như vậy tìm đi xuống không phải biện pháp, quá mức lãng phí thời gian. Ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Trầm Uyên trầm ngâm một hồi hỏi. Nhìn mọi người trong mắt chờ mong, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười mà không nói, dẫn đầu chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, trong tay xuất hiện từng viên thần lực kết tinh, vung tay lên, kết tinh phân biệt dừng ở bất đồng phương vị. Ở Trầm Uyên đám người chờ mong trong mắt, một cổ huyền ảo lực lượng đột nhiên chui vào mọi người trong cơ thể. Chương 121 thần khí ra đời. Câu đặt mua. Huyền ảo lực lượng đột nhiên nhập thể, Trầm Uyên đám người sửng sốt một chút, trong mắt cũng một chút đề phòng, nhưng ở nhìn đến Đường Nguyệt thản nhiên bộ dáng thời điểm, trong lòng buông lỏng, tùy theo bình tĩnh xuống dưới. Đồng bạn chi gian giữ kín như bưng chính là nghi kỵ. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong tay động tác lại không co dừng lại. Từng điều sợi tơ từ chỉ gian mà ra, liên tiếp ở mỗi người trên người. Theo thời gian trôi đi, sợi tơ một mặt dần dần đã xảy ra thay đổi, một đoàn hắc ảnh theo sợi tơ từ mỗi người trên người toát ra. Tùy theo sợi tơ dần dần dung nhập, hắc ảnh đã xảy ra biến hóa, thành mọi người dáng vẻ. Giống nhau như lúc khuôn mặt, tương đồng hơi thở, liền tu vi đều không có chút nào thay đổi. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình trước mặt đứng bản nhân là hắc ảnh sở biến hóa. Đây là... Đêm liên trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Một ít tiểu xiếc mà thôi. Đường Nguyệt cũng không có giải thích, rốt cuộc chính mình hiểu là một chuyện, cũng không nhất định có thể đều giải thích rõ ràng. Hùng chi này cùng hư giới, trận pháp. Từ từ đều có quan hệ, giải thích lên càng thêm phức tạp. Đường Nguyệt môi nhẹ nhàng mấp máy vài cái, hắc ảnh biến hóa người bắn nhanh đi ra ngoài, thẳng đến bóng người đã nhìn không thấy, nàng lúc này mới xoay người tiếp tục bố trí lên, từng đạo quang từ chỉ gian toát ra, tùy theo hoàn toàn đi vào chỉ định phương vị chung. Trận khởi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, chung quanh hết thể không có chút nào biến hóa, Trầm Uyên đám người lại một chút cũng không dám xem thường. Rốt cuộc có thể có như vậy nhiều khó lường thủ đoạn, Đường Nguyệt không có khả năng bố trí một cái vô dụng trận pháp. Tuy rằng cùng Đường Dạng Trăng chỗ thời gian không lâu, bọn họ nhưng thật ra đối nàng thực hiểu biết. Đích xác, nàng chưa bao giờ làm vô dụng việc, bất quá nàng không nói, Trầm Uyên đám người cũng không hỏi, chậm đợi thời gian trôi qua, tổng hội có biết đến một ngày. Sự tình đều bố trí hoàn thành. Đường Nguyệt chậm rãi mở ra bàn tay, duyên tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, nhìn trong tay trường kiếm, nàng ánh mắt nhu hòa xuống dưới, trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở thân kiếm thượng. Đã lâu không thấy, lão bằng hữu. Từ trở lại linh thần giới lúc sau, nàng không còn có đem duyên tiên kiếm lấy ra tới quá, một là suy xét đến duyên tiên kiếm không thể thừa nhận chính mình thần lực, nhị là duyên tiên kiếm chung năm cái kiếm linh đang ở dung hợp, muốn hòa hợp nhất thể yêu cầu rất dài thời gian. Vừa mới tiến vào linh thần vị diện thời điểm, kiếm linh vừa lúc dung hợp hoàn thành. Ngay từ đầu vì dung hợp vị diện cùng bố trí, nàng chưa kịp nhìn xem duyên tiên kiếm, hiện tại vừa lúc có nhàn rỗi, lúc này mới gấp không chờ nổi đem duyên tiên kiếm đem ra. Chủ nhân. Một đạo vui sướng giọng trẻ con vang lên, mọi người hướng về duyên tiên kiếm nhìn lại, chi gian một cái bạch bạch nộn nộn nắm từ thân kiếm xông ra. Khắp nơi nhìn nhìn, nắm trực tiếp nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực. Vững vàng ôm lấy trong lòng ngực nắm, Đường Nguyệt vẻ mặt vui mừng, duyên tiên kiếm trợ giúp nàng rất nhiều. Lại một lần nhìn thấy nàng trong lòng đương nhiên vui mừng. Thân mật một hồi, nàng lúc này mới đem duyên tiên kiếm giới thiệu cho mọi người. Các ngươi hảo, ta kêu Tiểu Duyên, cảm ơn các ngươi đối chủ nhân chiếu cố. Duyên tiên kiếm là Đường Nguyệt bản mạng thần kiếm, tuy rằng ở dung hợp kiếm linh, nhưng đối với Đường Nguyệt phát sinh hết thể đều biết, đương nhiên hắn cũng nhận thức Trầm Uyên đám người. Đánh xong tiếp đón, duyên tiên kiếm nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói, chủ nhân, vì ta đúc lại thân kiếm đi. Hắn không nghĩ trở thành chủ nhân gánh nặng, nhìn đến chủ nhân bị khi dễ, chỉ có thể yên lặng giấu ở chủ nhân trong cơ thể nhìn, loại cảm giác này thật sự phi thường không tốt, hắn muốn trở thành cùng chủ nhân sóng vai tồn tại. Nghe vậy Đường Nguyệt sửng sốt một chút, chậm chạp không có mở miệng đáp ứng. Tu chân giới, tiên giới, Tiểu Duyên nhiều lần vì nàng bị thương, dẫn tới dung hợp kiếm linh đều yêu cầu thượng vạn năm thời gian, nàng trong lòng vẫn luôn thực áy náy, Tiểu Duyên sớm đã trở thành thân nhân tồn tại, nàng đương nhiên không nghĩ Tiểu Duyên tiếp tục trở thành trong tay lợi kiếm. Sớm đã thành hình thả có kiếm linh tiên kiếm, nếu là đúc lại, yêu cầu thừa nhận đau khổ gấp bội, nàng không nghĩ Tiểu Duyên chịu cái này tội. Biết nàng ý tưởng, Tiểu Duyên lại dị thường kiên định, phi thân thoát ly nàng ôm ấp, nửa quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn nàng nghiêm túc nói: "Cầu chủ nhân thành toàn." Làm một thanh tiên kiếm, hắn nếu là không thể vì chủ nhân mà chiến, kia tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nhìn quý gối mặt đất chấp nhất Tiểu Duyên, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia trong suốt, bế mắt hít sâu một hơi, trừ bỏ đôi mắt có chút thường đỏ, đã là khôi phục nguyên dạng. Bình tĩnh quan sát Tiểu Duyên nửa ngày, nàng thanh âm sâu kín truyền ra: "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Nếu là ngươi suy nghĩ, ta như thế nào không đáp ứng? Tạ chủ nhân thành toàn. Tiểu Duyên vẻ mặt kinh hỉ đứng lên, ôm nàng chân liền không buông tay, không lưng sờ sờ Tiểu Duyên đỉnh đầu, nàng nhìn Trầm Nguyên nói: "Có không mượn ta một ít đúc kiếm tài liệu?" "Cần gì mượn, quyền khi ta cấp Tiểu Duyên lễ gặp mặt." Trầm Nguyên trực tiếp móc ra một cái túi trữ vật, vận dụng thần lực đem này đưa đến Đường Nguyệt trước mặt. "Cảm ơn." Đường Nguyệt nhìn chờ mong Tiểu Duyên, nhéo túi trữ vật đầu ngón tay niết đến trắng bệnh, thật lâu sau, dần dần thả lỏng lực đạo, không bận tâm bên người đem liên đám người, nàng trực tiếp lấy ra tài liệu chuẩn bị luyện chế. Nhất nhất chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, nàng ngồi xổm thân mình nhìn Tiểu Duyên hỏi: "Đúc lại chi khổ nói vậy ngươi cũng rõ ràng, không hối hận?" Tiểu Duyên cười lắc lắc đầu, trắng nón đầu ngón tay điểm ở nàng nhíu chặt giữa mày, thanh âm nhu nhu an ủi nói: "Chủ nhân không cần lo lắng, ta có thể thừa nhận được." So với nhìn chủ nhân chịu khổ lại bất lực, nhất thời thống khổ tính cái gì? Gắt gao ôm trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi, không cho này thấy đỏ hốc mắt, chớp chớp hồng hồng hốc mắt, nàng thanh âm có chút khàn khàn mà nói: "Bắt đầu đi." "Ân." "Thần hỏa rèn luyện, vì này năn thân." Theo từng cái tài liệu thêm nhập trong đó, Tiểu Duyên mồ hôi đầy đầu, thân thể ngăn không được run rẩy, nhìn thoáng qua bên cạnh đau lòng cùng lo lắng đan chéo chủ nhân, hắn cố nén đau đớn cười nói: "Chủ nhân, ta trở về thân kiếm, như vậy đúc lại càng tốt một ít." Không đợi Đường Nguyệt trả lời, Tiểu Duyên trực tiếp tới rồi thân kiếm. "Đồ ngốc, ngươi cho rằng như vậy ta liền biết ngươi đau đớn sao?" Chính là nàng đau lòng lại như thế nào, đúc lại một khi bắt đầu nhất định không thể dừng lại, huống chi nàng cho dù tưởng dừng lại, cũng đến xem Tiểu Duyên nguyện ý hay không. Đêm Liên đám người vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Đường Nguyệt, bọn họ cũng hảo tưởng có một cái giống Tiểu Duyên giống nhau kiếm linh a, thật là quá ấm lòng, quá ấm áp, đương nhiên cũng chỉ có thể là ngẫm lại, rốt cuộc như vậy thuần túy cảm tình cũng không nhiều thấy. Chờ đợi quá trình dài lâu thả dây vo, Đường Nguyệt ánh mắt trước nay liền không có rời đi quá Duyên tiên kiếm, đúc lại quá trình càng là không dám có một tia qua loa, mãi cho đến đúc lại hoàn thành, nàng căng chặt tâm mới có nhẹ nhẹ thả lỏng. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến vang lớn tiếng sấm thanh, phiến phiến mây đen giăng đầy lên đỉnh đầu, nháy mắt chung quanh đen nhánh một mảnh, Đường Nguyệt hoắc đến một chút đứng lên, ánh mắt sắc bén mà nhìn đỉnh đầu kiếp vân. Thần khí kiếp. Đêm Liên đám người mở to hai mắt nhìn, này. Trong lúc lơ đãng, bọn họ cư nhiên thành thần khí ra đời chứng kiến giả. Chương 122 cường thế kháng kiếp. Cầu đặt mua. Thần khí bọn họ gặp qua vô số, nhưng đều là đã thành hình thần khí. Thần khí ra đời quá trình bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Trầm Uyên trong lòng yên lặng cảm thán nói, Đường Nguyệt quả nhiên có đại khí vận, chính mình động thủ đúc lại bản mạng kiếm cư nhiên đều có thể đúc lại ra một thanh thần khí. Như vậy khí vận cũng không phải là ai đều có. Tuy rằng không biết Tiểu Duyên có thể trở thành cái gì phẩm cấp thần khí, nhưng nhìn kiếp vân như thế, nói vậy phẩm cấp sẽ không thấp đi nơi nào. Đến lúc này, Đường Nguyệt nhưng không có tâm tư đặt ở địa phương khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn đỉnh đầu kiếp vân, trong tay sớm đã dọn xong công kích tư thế. Mặc kệ kiếp vân có bao nhiêu lợi hại, Tiểu Duyên nàng là hộ định rồi. Tới. Nhìn gào thét mà đến mang theo hủy thiên diệt địa màu tím lôi điện, Đường Nguyệt tay cầm một thanh kiếm khí đúc thành trường kiếm, thân hình nhanh như tia chớp, hướng về lôi điện bắn nhanh mà đi, hai người công kích đánh vào cùng nhau nháy mắt nổ mạnh. Oeng. Đại địa vì này chấn động, Đường Nguyệt thân hình từ mây nấm trung hiện lên, nhìn không trung sắp giáng xuống lần thứ hai kiếp vân, nàng không lựa chọn tiếp tục chờ đãi, ngược lại hướng về chưa thành hình kiếp vân vọt qua đi. Thẳng tắp hướng thiên mũi kiếm đỉnh xuất hiện một đoàn băng xương chi khí, chưa thành hình kiếp vân nháy mắt bị đóng băng. Phá! Theo nàng một tiếng quát chói tai, đóng băng kiếp vân vỡ thành từng khối, giống như mưa đá từ không trung giáng xuống, mặt đất bị tạp ra một đám hố động, nguyên bản yên tĩnh cắt vàng càng là phi dương đầy trời. Đêm Liên đám người trừng lớn đôi mắt, thần khí kiếp tuy rằng cùng thần kiếp không thể so, nhưng đồng dạng cũng không dung coi thường, không nghĩ tới Đường Nguyệt thoạt nhìn man lãnh tình một người, không nghĩ tới chiến đấu lên cư nhiên là như vậy cuồng bạo bộ dáng. Ngạnh kháng thần khí kiếp, tấm tắc. Bọn họ cho dù cuồng vọng, nhưng cũng sẽ không như vậy để kiếp. Bất quá. Bọn họ thích. Đường Nguyệt cũng không biết, nàng lúc này đây làm, lại một lần kéo gần lại nàng cùng Đêm Liên đám người khoảng cách. Nhìn đã tan đi kiếp vân, Đường Nguyệt mặt mày một trọn, bất kham một kích, mất công nàng còn lòng tràn đầy chờ mong, liền năm phần thực lực còn không có lấy ra tới liền phá, bĩu môi từ từ đáp xuống ở trên mặt đất. Vừa lúc gặp lúc này Tiểu Duyên cũng chân chính trọng tố xong, nàng vứt bỏ trong lòng không có chiến đấu sảng suy nghĩ, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn thần hỏa thượng Duyên tiên kiếm. Không biết đúc lại sau Tiểu Duyên biến thành cái dạng gì, ngẫm lại trong lòng thực chờ mong đâu. Tiểu Duyên cũng không có làm nàng chờ lâu rồi, một đôi trong suốt trắng nón đủ từ thân kiếm thượng lộ ra tới, xảo đoạt thiên công, đơn chỉ nhìn đến một đôi đủ, Đường Nguyệt đám người ánh mắt sáng ngời, càng thêm chờ mong có thể nhìn đến Tiểu Duyên toàn cảnh. Thẳng tắp thon dài hai chân, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ, tinh xảo ngũ quan, ngập nước mắt to. Nuốt nước miếng thanh âm từ bên thai vang lên, Đường Nguyệt lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đêm Liên đám người, vung tay lên, một bộ trang non sắc trường bào gắn vào quần áo rất ít Tiểu Duyên trên người, có trường bào che đậy, Tiểu Duyên bị bao đến kín mít, duy độc lộ ra một cái mở mịt khuôn mặt. Đêm Liên đám người trong lòng nhưng tiếc nuối, Đường Nguyệt tay thật mau, bọn họ còn không có xem đủ đâu. Đồ vật đẹp mỗi người đều thích, Đêm Liên đám người cũng không ngoại lệ. Tiểu Duyên méo trường bào một góc, nhìn Đường Nguyệt mờ mịt chi sắc rút đi, vẻ mặt vui sướng mà nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực, cọ cọ mới mở miệng nói, chủ nhân, ta thành công. Tuy rằng đúc lại chi cực khổ ngao, nhưng hắn thật sự thành công. Tiểu Duyên giỏi quá. Đường Nguyệt hảo không keo kiệt mà khích lệ nói. Nói còn giơ tay sờ sờ Tiểu Duyên mềm mại một đầu màu ngân bạch tóc dài, xúc cảm ngoài dự đoán hảo, giống như tơ lụa xúc cảm, niệm niệm không tha luyến tiếc buông ra tay. Tiên kiếm thăng cấp thành thần kiếm, Tiểu Duyên đương nhiên cũng trưởng thành, mười mấy tuổi tinh xảo nhân nhi, cùng ngay từ đầu mềm mại nắm kém khá xa, có bản mạng tương liên, Đường Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy xa lạ, ngược lại phi thường mà thân mật. Nhìn thoáng qua to rộng trường bào, Đường Nguyệt ngẫm lại liền dư lại tài liệu, tùy tay luyện chế một kiện phòng ngự trường bào. Cùng trăng non sắc trường bảo giống nhau như lúc, nhưng sẽ không không hợp thân, có thể căn cứ chủ nhân thân hình mà biến hóa. Tiểu Duyên lấy máu nhận chủ. Hảo. Tiếp nhận nàng đưa qua đi trường bảo, Tiểu Duyên ngoan ngoãn làm theo, mặc vào chủ nhân thân thủ luyện chế trường bảo, Tiểu Duyên cười đến mi mắt cong cong, cảm ơn chủ nhân. Nhìn hắn ngoan ngoãn dáng vẻ, Đường Nguyệt nhịn không được dỗi tay méo méo hắn gương mặt, đương nhiên xuống tay thực mềm nhẹ, cười nói, ngoan. Nàng nguyên bản còn muốn nói gì, đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Nhìn Đêm Liên đám người nói, thượng câu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nàng chưa bao giờ làm vô dụng công, giống nhau như lúc người thả ra đi, đương nhiên là làm ngồi, một cái độc thân hành tẩu tu giả, nói vậy rất nhiều tu giả đều sẽ không bỏ qua. Đại khái đoán được nàng ý tưởng, Trầm Yên đám người đảo qua vừa mới nhẹ nhàng tư thái. Nhìn nghiêm túc lên mọi người, Đường Nguyệt lôi kéo Tiểu Duyên tay hơi hơi không lưng nói, Tiểu Duyên ngươi về trước Duyên Tiên kiếm chung, đêm này đó thượng câu cá xử lý, chúng ta đang nói mặt khác. Hảo. Nắm trong tay tinh mỹ trường kiếm, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, ngay lập tức thời gian không đến, nhu hòa biến mất không thấy, độc dư lại lánh xương ở trong mắt. Quấy rầy nàng cùng Tiểu Duyên gặp nhau, những người này phải hảo hảo thừa nhận nàng lửa giận đi. Ba nam hai nữ xuất hiện ở thực hiện chung, nhìn bọn họ tuy rằng cẩn thận nhưng vẫn là vô chi vô giác bước vào trận pháp chung, Đường Nguyệt gợi lên một mặt cười lạnh, muốn phát hiện nàng trận pháp, những người này tu hành còn không tới nhà. Những người này để lại cho ta cùng Úc Minh. Đêm Liên các ngươi liền xem diễn đi. Đường Nguyệt nhìn Úc Minh nói, dẫn đầu nam tử giao cho ngươi, dư lại mấy cái giao cho ta, có vấn đề sao? Không có. Úc Minh đã sớm tâm ngứa khó nhịn, từ Đường Nguyệt sau khi đột phá, hắn cũng được đến không ít chỗ tốt, tu vi cũng đi theo tăng lên không ít, vừa lúc mượn cơ hội này thử một lần chính mình thân thủ. Động thủ. Hai người hướng về năm người bắn nhanh mà đi, có trận pháp làm che lấp, tiến vào trận pháp năm người giống như người mù, Đường Nguyệt rửa sạch lên đương nhiên phi thường nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát, 5 người cũng chỉ dư lại dẫn đầu nam tử còn sống. Tồn tại là tồn tại, nhưng tình huống nhưng không tốt lắm. Tuy rằng Úc Minh cùng nam tử tu vi chênh lệch thực rõ ràng, nhưng có trận pháp che lấp, tu vi chênh lệch đang ở chậm rãi kéo tiểu. Nhìn nguyên bản còn có chút bó tay bó chân Úc Minh, đến bây giờ càng ngày càng như cá gặp nước, Đường Nguyệt nguyên bản là không nghĩ quản, tùy ý Úc Minh một mình chơi đùa, đáng tiếc có người không muốn, lại một đám tu giả bị dụ dỗ lại đây. Tốc chiến tốc thắng, chờ hạ có đến ngươi chơi. Nghe được Đường Nguyệt nói, Úc Minh nhìn thoáng qua bị chơi đến bao quanh, tất cả đều là huyết nam tử, nháy mắt cũng mất đi hứng thú, xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, trực tiếp lộng chết nam tử. Thân thủ giết chết so với chính mình tu vi càng cao tu giả, Úc Minh trong mắt sáng rọi lượng đến dọa người, hắn tưởng chính mình tìm được rồi thích hợp tự thân chiến đấu phương thức. Tu vi cũng không phải quyết định hết thể tiêu chuẩn, Úc Minh lần đầu tiên khắc sâu ý thức được điểm này. Chương 123 ngày cha. Cầu đặt mua. Xử lý rất một đám lại một đám bị dụ dỗ mà đến tu giả, Đường Nguyệt có chút thở hổn hển địa bàn chân ngồi xuống, nàng tuy rằng đã thích ứng linh thần vị diện, nhưng trong cơ thể thần lực khôi phục vẫn là rất chậm, nàng hiện tại trong cơ thể thần lực đã là trống vắng. Dư lại liền giao cho các ngươi. Đường Nguyệt thấy Trầm Nguyên gật gật đầu, lúc này mới lâm vào tu luyện chung. Linh thần vị diện rất nguy hiểm, tu giả lại vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không chỉ là vì vị diện ý thức khen thưởng, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là nơi này là một cái tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Tu giả trong cơ thể thần lực rất khó hao hết, đương nhiên, này định luật ở linh thần vị diện không thích hợp. Thần lực nguyên bản liền loãng, khôi phục tốc độ phi thường chậm, thêm chi chiến đấu thời điểm tiêu hao, trong cơ thể thần lực thực dễ dàng liền tiêu hao không còn. Ở thần lực tiêu hao xong thời điểm tu luyện, tiền lời nhất định phỉ thiện, đây cũng là tu giả tuy sợ hãi linh thần vị diện, nhưng đồng dạng thực hướng tới nguyên nhân. Úc Minh học theo, đồng dạng cũng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Theo thời gian trôi đi, một đám lại một đám tu giả chết vào Trầm Nguyên đám người trong tay, Đường Nguyệt bố trí trận pháp trung tản ra nồng đậm mùi máu tươi, nghe quanh hơi thở mùi máu tươi, Trầm Nguyên đám người trên mặt đều thực vui thích. Phải biết rằng, đây chính là tham gia vài giới trăm triệu năm tế trung, bọn họ giết được nhất thoải mái một lần. Trầm Nguyên, ngươi ánh mắt trước sau như một hảo. Đêm Liên đôi mắt ẩn tình mà nhìn Trầm Nguyên, nàng có chút may mắn, lúc ấy không có đối Đường dưới ánh trăng tay. Chỉ cần có thể trợ giúp đến Trầm Nguyên, Đường Nguyệt nàng vĩnh viễn sẽ không động. Đương nhiên, nhìn thoáng qua ẩn ẩn lại có tiến giai hiện tượng Đường Nguyệt, nàng đôi mắt hơi rũ, hiện tại Đường Nguyệt nàng chính là tưởng động cũng đến ước lượng một chút. Đột phá một cái tiểu giai, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, nhìn trận pháp trung thiếu tổn hại đại bộ phận, nàng đứng lên đi đến Trầm Nguyên bên người nói, nên đổi cái địa phương. Cố ở một chỗ cũng không phải là sự tình tốt. Tu giả không có một cái đồng đốc, tin tưởng có một bộ phận đã chú ý tới dị thường. Nghe vậy Trầm Nguyên gật gật đầu, hảo. Đường Nguyệt đem trận pháp thân thủ hủy diệt, lộ ra nguyên bản diện mạo, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột thi thể, nàng mặt mày đều không có động một chút, mang theo Úc Minh đuổi kịp Trầm Nguyên đám người nệ bước. Đã không có trận pháp che lấp, hết thể đều khôi phục nguyên dạng. Máu tươi nhiễm hồng đại địa, mặt đất tàn chi đoạn tí rơi rất tan tác rơi rụng, hết thể đều bị tỏ vẻ, nơi này vừa mới đã trải qua như thế nào một hồi tàn sát. Không ít cảm giác có gì lại đây điều tra tu giả, nhìn đến này đầy đất thi thể, mày hơi hơi nhăn lại. Xem ra lúc này đây trăm triệu năm tế lại sắp sửa xuất hiện biến số, cũng không biết đây là cá nhân việc làm vẫn là đoàn thể việc làm. Rời đi Đường Nguyệt đám người không biết này đó tu giả khiếp sợ, bọn họ đang ở đi trước tiếp theo cái địa phương. Đã biết nàng năng lực, Trầm Nguyên hơi một suy tư liền lựa chọn một cái hảo địa phương, đoàn người tới rồi địa phương lúc sau, không cần nhiều lời, Đường Nguyệt tự phát bắt đầu bố trí lên, đồng dạng phương pháp, chỉ cần chậm đợi liền có thể. Nhìn nàng rốt cuộc vội xong rồi, Úc Minh lắp bắp đi vào nàng bên người. Có chuyện gì liền nói. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn Úc Minh, nàng không thích ấp há ấp úng người, có chuyện gì đại nhưng nói thẳng. Úc Minh sửng sốt một chút, tùy theo cười, hắn cùng chính mình chủ nhân ngượng ngùng cái gì đâu. Cung kính mà hành lễ, hắn nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, chủ nhân, ta muốn cùng ngươi tu tập trận đạo. Trận đạo không phải trận pháp, phải biết rằng, trận pháp hắn cũng sẽ một ít, tin tưởng chỉ cần là tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một ít, chỉ là biết chi rất ít, chỉ biết một ít ra lông. Này nói cũng không phải là ai đều có thể tu tập, chẳng sợ ngươi có thiên phú cũng không được. Trận đạo là thực đặc thù một đạo, thuộc về truyền thừa một đạo, muốn bước vào này nói, cần thiết có tiền bối dẫn dắt, bằng không cả đời khó có thể được việc. Đường Nguyệt không có trước tiên đáp ứng, mà là rũ mắt trầm ngâm lên, nếu là muốn dẫn dắt Úc Minh tiến vào trận đạo, như vậy nàng phải tách ra một tia chính mình trận đạo chi tâm, sau đó đánh vào Úc Minh thức hải bên trong. Vì sao tu giả chung sẽ trận đạo rất ít, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Một khi tách ra một tia trận đạo chi tâm, mình thân trận đạo sẽ có khuyết tật trận đạo đương nhiên cũng sẽ đại suy giảm. Đây cũng là trận đạo tu giả rất ít nguyên nhân. Trừ phi là sắp chết rồi, bằng không rất ít có tu giả nguyện ý tách ra chính mình trận đạo chi tâm, nàng cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, ở một chỗ bí cảnh trung tìm đến cơ duyên, lúc này mới có thể vào trận đạo. Bất quá! Nhìn Úc Minh chờ mong ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là ứng. Chủ tớ khế ước. Nàng đương nhiên cũng không nghĩ chính mình người hầu quá yếu, bằng không thu Úc Minh cũng không có ý nghĩa. Huống chi, nàng chủ tu tập kiếm đạo, trận đạo tinh thông có thể, không cần đem trận đạo cũng tu tập đến cỡ nào lợi hại. Đại trăm triệu năm tế qua, trở về dẫn ngươi vào trận nói. Nhìn Úc Minh nhân quá mức kinh hỉ mà sáng ngời như đuốc ánh mắt, cười khẽ một tiếng, muốn tiến bộ là chuyện tốt, nàng nhưng không nghĩ chính mình bên người có đi theo vô dụng người. Cảm ơn chủ nhân. Úc Minh trịnh trọng nói lời cảm tạ. Đạm Nhiên gật gật đầu, khắc ấn một ít về trận pháp tin tức ở Ngọc Giản Thượng, ném cho Úc Minh chính mình tìm hiểu lúc sau, nàng tùy theo bế mắt bắt đầu tu luyện. Nhìn như đạt được trí bảo Úc Minh, Đêm Liên đám người đôi mắt có chút hâm mộ. Hết thể đều tiến hành thật sự thuận lợi, chết ở Trầm Nguyên tiểu đội trong tay tu giả càng ngày càng nhiều, Đêm Liên đám người mừng rỡ mi mắt cong cong, nhìn Đường Nguyệt ánh mắt càng ngày càng thân hòa, có năng lực đồng bạn, ai sẽ không thích đâu. Đường Nguyệt vừa mới chém giết cuối cùng một cái tu giả, đột nhiên mặt mày ngưng trọng lên, nhìn nàng sắc mặt không đúng, Trầm Nguyên nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có ngạnh tra lại đây. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Đêm Liên mấy người đồng thời đứng lên, đảo qua vừa mới nhẹ nhàng thoải mái, sôi nổi nghiêm túc lên. Có thể làm Đường Nguyệt nói ra nói như vậy, nói vậy tu vi khẳng định bất phàm, không phải chết ở trong tay này đó nhược kê. Đường Nguyệt ngươi đi khôi phục, chúng ta tới gặp đối thủ. Trầm Uyên hảo ý nàng không có từ chối, gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu tu luyện khôi phục. Không có thần lực bằng thân, ở linh thần vị diện trung chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình, đặc biệt là có cường địch đột kích thời điểm. Không nghĩ tới cư nhiên câu ra tới một con cá lớn, hiện tại liền xem bọn họ có thể hay không đủ nuốt trôi. Trăm triệu năm tế trung kế tính nhân số quy tắc, trừ bỏ mình thân giết số lượng, chết ở ngươi trong tay tu giả, bọn họ giết chết số lượng đồng dạng cũng sẽ tính ở trên người của ngươi. Trầm Nguyên đám người không có bỏ chạy nguyên nhân, đi theo cũng là có quan hệ. Phải biết rằng, càng cường địch nhân, chỉ cần có thể bắt lấy, bọn họ số lượng là có thể phiên vài lần. Hùng chi có trận pháp trợ giúp, bọn họ nắm chắc sẽ lớn hơn nữa, ở có lợi cho chính mình tình huống, nay còn cần lựa chọn sao. Đương nhiên là muốn làm hắn một phiếu. Đây là Trầm Nguyên đám người ý tưởng. Bảo vệ tốt chính mình. Trầm Nguyên vẻ mặt thận trọng mà dặn dò nói. Là. Chỉnh tế nhất trí thanh âm vang lên, chỉ có bảo vệ tốt chính mình mới sẽ không kéo chân sau, mới có dư lực đi hỗ trợ hoặc là đánh chết địch nhân. Chương 124 Thần Bí Nam Tử. Câu đặt mua. Một đầu màu đỏ tóc dài tùy ý rối tung, hắc hồng giao nhau trường bào, thon dài thân hình, ở trường bào phụ trợ hạ phong thần tuấn lãng. Củ hấu rõ ràng gương mặt, khoe mắt một viên mỹ nhân trí. Chẳng những không có vẻ nữ khí, ngược lại ở quanh thân hơi thở hạ càng thêm uy nghiêm. Nhìn nơi xa ra tới Trầm Dại rõ ràng bóng người, Trầm Uyên đám người lại một chút cũng không dám xem thường, trong lòng càng thêm để phòng lên. Có thể được Đường Nguyệt một câu ngạnh tra, cho dù là chỉ có một người, đồng dạng có thể làm bọn họ thận trọng lên. Thẳng đến bóng người dần dần đi vào, Trầm Uyên đám người trong lòng để phòng tan đi. Mỗi một cái vị diện tu giả, trên người đều có độc thuộc mình thân vị diện hơi thở, trước mắt nam tử tuy rằng không có gặp qua, nhưng hắn trên người hơi thở sẽ không sai, đều là thuộc về người ngôi vị hoàng đế mặt một viên. Vị diện ý thức có nghiêm lệnh, cùng vị diện chi gian không thể động thủ, đây cũng là Trầm Uyên đám người thả lỏng nguyên nhân. Tuy rằng thả lỏng rất nhiều, nhưng nên có đề phòng vẫn là phải có, rốt cuộc Đường Nguyệt lúc trước nói qua, nàng chỉ biết chọn lựa mặt khác hai cái vị diện người tới dụ dỗ, trước mắt người này nếu tới, nói vậy trong đó có chút kỳ quặc. Các hạ là Trầm Uyên làm dẫn đầu, việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Nhìn trước mắt nam tử hỏi chuyện nói. Nam tử phảng phất không có nghe được hắn hỏi chuyện, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Đường Nguyệt trên người, gợn sóng bất kinh trong mắt sóng chiều mãnh liệt, giống, thật giống, ức chế tại bên người tay tún thật sự khẩn. Thật lâu sau, hắn đột nhiên đem thần thức bao phủ ở Đường Nguyệt trên người. Không biết hắn dụng ý, Trầm Uyên lập tức ra tay hướng về nam tử công kích, có hắn ở bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn hắn đồng bạn. Nhẹ nhàng tránh đi hắn công kích, nam tử buông lỏng ra bao phủ ở Đường Nguyệt trên người thần thức, cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Nguyệt. Trong mắt thất vọng rõ ràng có thể thấy được, tùy theo biến mất ở mọi người trước mắt. Nam tử tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đêm Liên đám người thu hồi trong tay còn không có tới kịp công kích, nhíu mày có chút nghi hoặc nói, đây là ai a? Hắn rốt cuộc tới làm gì? Thần bí nam nhân đã rời khỏi, bọn họ trong lòng nghi hoặc không người giải đáp. Nhìn con đắm chìm ở tu luyện trung Đường Nguyệt, mọi người trong mắt tất cả đều là suy nghĩ sâu xa, sự tình quan bọn họ đội ngũ chung đồng bọn. Xem ra bọn họ trở về đến tra một cha thần bí nam nhân thân phận. Nam tử thực lực không yếu, cho dù là hắn đều không thể cùng chi nhất chiến, nói vậy cũng không phải bừa bãi vô danh hạng người. Trầm Uyên trong lòng ý niệm xoay chuyển, trên mặt nhưng thật ra không hề có hiển lộ. Đám chìm ở tu luyện trung Đường Nguyệt tỉnh lại, đôi mắt hướng về chúng quanh dạo qua một vòng, nhíu mày nhìn Trầm Uyên bọn họ hỏi, địch nhân đâu? Nàng cảm giác không có sai, chẳng lẽ đối phương đã bị Trầm Uyên bọn họ giết? Nghe được nàng hỏi chuyện, Trầm Uyên ngẫm lại không có dấu giếm. Đem sự tình trước sau đều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói biến. Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, có thể hiện ra một chút nam tử tướng mạo sao? Có thể. Trầm Uyên tùy tay vung lên, thần bí nam tử bộ dáng nổi tại nàng trước mặt, nhìn hình ảnh chung nam tử, nàng trong lòng đồng dạng nghi hoặc khó hiểu, người này nàng cũng không quen biết. Thật sự không nghĩ ra, nàng cũng không có dối dám, tùy theo đặt một bên không ở để ý tới, dù sao chỉ cần biết rằng đối phương đối nàng vô hại là được. Trăm năm thời gian vội vàng qua đi, Y Lì Nương Đường Nguyệt trận pháp, lần này trăm triệu năm tế, Uyên Minh thu hoạch pha phong, tuy rằng không có kế hoạch, Tiền Tam khẳng định là không có vấn đề. Đêm Liên đám người tuy rằng mỏi mệt, nhưng trên mặt ý cười lại như thế nào cũng che lấp không được, có trả giá mới có thu hoạch, không phải sao. Tuy rằng có Đường Nguyệt trận pháp phụ trợ, nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ muốn đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường, nhược một chút đều bị giết, dư lại đều rất mạnh, bọn họ muốn thắng cũng muốn trả giá rất nhiều. Từ lúc bắt đầu yêu cầu dụ dỗ địch nhân lại đây, tới rồi sau lại, không ở yêu cầu bọn họ đi dụ dỗ, đã là địch nhân tự động tìm tới môn. A, cuối cùng là xong rồi. Đêm Liên rối rối người, tươi đẹp trên mặt lại che giấu không được tiểu tụy, tới rồi hậu kỳ, địch nhân càng ngày càng cường, công kích lên cũng càng thêm hung ác, căn bản liền không có thời gian nghỉ ngơi. Đoàn người tuy rằng không có tử vong, nhưng trong cơ thể ám thương nhưng để lại không ít. Đồng dạng đài cao, nguyên bản tràn đầy 100 người, hiện tại lại chỉ còn lại có thưa thớt mấy người, một khối tấm bia đá đứng ở đài cao trung ương, mặt trên là thuộc về chính mình xếp hạng. Nhìn xếp hạng đệ nhị danh Nguyên Minh, Trầm Nguyên bọn người vui vẻ. Thật tốt, cầm đồ vật, trở về ta phải hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Lầu Kiêu xoa xoa giữa mày. Trầm Nguyên đã sớm nghĩ kỹ rồi yêu cầu đồ vật, chọn lựa đồ vật thời điểm một chút đều lao lực, cầm nên được khen thưởng, đoàn người trực tiếp bị chuyển ra linh thần vị diện. Dọc theo đường đi không có dừng lại, mọi người nhanh chóng chạy về gác mái. Chân chính bước vào gác mái, mọi người mới chân chính thả lỏng lại. Cảm giác đến phía sau tiêu tán hơi thở, Trầm Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi hơi mị lên, nếu không phải mọi người đều có chút mỏi mệt, hắn nhất định làm mặt sau này đó cái đuôi có đi mà không có về. Mở ra gác mái phòng ngự, Trầm Nguyên mở miệng nói, đi thôi, đi vào lại nói. Tiến vào gác mái trong phòng, hắn lúc này mới đem lần này được đến khen thưởng đem ra, một gốc cây trong suốt tuyết trắng thực vật, một viên màu xanh ngọc hạt châu, một khối đen như mực màu lục đậm hòn đá. Tam dạng đồ vật nhất nhất bày biện ở trên mặt bàn, Đêm Liên đám người khôn kể trong lòng kích động, chỉ có Đường Nguyệt không hiểu ra sao, nàng đối mấy thứ này hoàn toàn xa lạ, một mực không biết có gì sử dụng. Liên xanh từ Đường Nguyệt trong cơ thể chậm rãi bay ra, vì nàng nhất nhất giới thiệu lên. Lung linh, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, trái cây có trợ tu giả tiến lên dai, là một gốc cây hiếm có thần thực. Linh châu, thần yêu nội đan, dùng lúc sau có thể gia tăng đối đạo lý giải. Mặc cơ, luyện chế ngưng thần đan chủ yếu nguyên liệu. Trầm ngâm một hồi, Trầm Nguyên lập tức cầm lấy Linh Châu đưa cho Đường Nguyệt, này viên Linh Châu ngươi cầm, đối với ngươi kiếm đạo có trợ giúp. Thấy nàng chậm chạp không có tiếp nhận đi, theo nàng chần chờ ánh mắt xem qua đi, nhìn đến chính là đồng dạng ý cười liên tục Đêm Liên đám người. Được rồi, Trầm Nguyên cho ngươi liền cầm, đây là ngươi nên được. Đêm Liên cười nói, bọn họ đương nhiên biết Đường Nguyệt cố kỵ, chỉ sợ là lo lắng bọn họ trong lòng bất mãn, cảm thấy phân phối không đều đi. Bọn họ lại không phải sách không rõ người, lúc này đây có thể được đến đệ tam danh, Đường Nguyệt trả giá rất nhiều, bọn họ trong lòng đương nhiên không có gì nghị. Huống chi, mấy người bọn họ chung, chỉ có Đường Nguyệt tu chính là kiếm đạo, vừa lúc yêu cầu Linh Châu. Đường Nguyệt nguyên bản còn ở chân chờ, liên xanh một phen tiếp nhận Linh Châu, trực tiếp nhét vào tay nàng chung, cười tủm tỉm mà nói, chủ nhân ngươi liền cầm đi, dù sao bọn họ cầm cũng không có gì dùng. Biết hắn nói chính là sự thật, Đường Nguyệt nhìn Trầm Uyên bọn họ gật đầu nói tạ. Này hai dạng ta trước thu, luyện chế ra ngưng thần đan đến lúc đó tự cấp các ngươi, đến nỗi lung linh. Ta liền trước cầm đi dưỡng, đại gia có gì nghị không? Nghe được Trầm Uyên hỏi chuyện, mọi người đồng thời lắc đầu. Bọn họ đương nhiên không có gì nghị. Hảo, mọi người đều trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này thả lỏng một chút, phỏng chừng nếu không bao lâu, như vậy thanh nhàn nhật tử liền không có. Trầm Uyên nói xong dẫn đầu rời đi phòng. Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, Lâu Kiêu nhún vai mở miệng nói, trăm triệu năm tế lúc sau, chúng ta tổng hội vội thượng một đoạn thời gian. Chương 125 đùa bỡn. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt mang theo Liên Xanh cùng Úc Minh về tới chính mình phòng, nhìn Úc Minh lấp lánh tỏa sáng mang theo chờ mong ánh mắt, nàng nhuẩn miệng cười, nếu muốn mang Úc Minh vào trận nói, nàng đương nhiên hy vọng đối phương có như vậy tích cực thái độ. Rốt cuộc dẫn dắt Úc Minh vào trận đạo, nàng tương đương với Úc Minh nửa cái sư phụ, không cầu có bao nhiêu đại thành tựu, nhưng cũng không thể rơi nàng tên tuổi. Tách ra một tia trận đạo chi tâm, nàng trực tiếp đem này cho Úc Minh, đuổi đi Úc Minh, lần này đem Linh Châu đem ra, trận đạo thiếu tổn hại cũng hảo, như vậy nàng liền có thể toàn tâm toàn ý chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm đạo. Linh thần vị diện chung, từ nhỏ duyên đúc lại lúc sau, nàng đã là quyết định tiếp tục đi kiếm đạo, mà không phải chuyển tu mặt khác. Luận công kích chỉ có kiếm đạo mạnh nhất. Nhìn trước mắt tinh ánh dịch thấu Linh Châu, nàng trực tiếp nhét vào trong miệng, hàm ở lưỡi căn dưới, nguyên bản mơ hồ nói càng thêm rõ ràng, lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn, ở Linh Châu bị tiêu hao xong phía trước, nàng đối kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên một mảng lớn. Hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, một viên đen tối không ánh sáng Linh Châu chậm rãi phiêu ra. Phanh! Linh Châu nứt ra rồi một cái hoa văn, ra nẻ hoa văn dần dần khuếch tán, cuối cùng che kín toàn bộ Linh Châu. Mắt thấy Linh Châu hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, Linh Châu nhưng thật ra một cái thứ tốt, đáng tiếc là dùng một lần độ dùng. Chủ nhân, chúc mừng Liên Xanh nhào vào nàng trong lòng ngực, cao hứng mà nói. Ân, Liên Xanh có tâm. Đường Nguyệt nhẹ nhàng vuốt hắn mềm mại sợi tóc, ánh mắt lại nhìn ngoài cửa sổ, suy tư chuyện khác. Linh thần vị diện gặp được cái kia thần bí nam tử, nàng tuy rằng vẫn luôn không có tỏ vẻ, nhưng kỳ thật trong lòng còn là phi thường để ý. Nàng không biết vì sao, thần bí nam nhân cho nàng một loại cảm giác, một loại nói không rõ cảm giác, phảng phất hai người gặp qua, là nhận thức thật lâu người. Nhưng là phiên biến toàn bộ ký ức, nàng có thể thực khẳng định, chính mình thật sự không quen biết tên kia nam tử. Tu sĩ ký ức tuy rằng khổng lồ, nhưng muốn phiên biến ký ức thời điểm, bất luận cái gì một cái chi tiết đều sẽ không sai quá, huống chi nam tử bộ dạng xuất chúng, quanh thân hơi thở càng là độc đáo, nàng nếu là thật sự gặp qua, càng thêm không có lý do gì sẽ quên. Xem ra đến đi tìm xem Trầm Nguyên, hướng hắn hỏi thăm một chút về nam tử tin tức. Có khế ước tồn tại, Liên Xanh đương nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, ở nàng chuẩn bị hành động thời điểm, Liên Xanh ngăn lại nàng. Chủ nhân, chuyện này vẫn là về sau đang nói đi, chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ đến bọn đạo trích tìm tới môn, chúng ta muốn nghỉ ngơi đều không có thời gian. Nghe xong Liên Xanh nói, Đường Nguyệt ngây ra một lúc, nghĩ đến mấy người phân biệt khi Lâu Kiêu lời nói, nàng có chút nghi hoặc hỏi. Lâu Kiêu, trăm triệu năm tế lúc sau, chúng ta tổng hội vội thượng như vậy một đoạn thời gian. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho dù nàng không hỏi, Liên Xanh cũng sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng. Linh thần vị diện phát sinh sự tình, kỳ thật không chỉ chính chúng ta biết, người ngôi vị hoàng đế mặt trung sở hữu tu giả đều biết. Vị diện ý thức vì khích lệ chúng tu giả tu luyện, trăm triệu năm tế thời điểm, hắn liền sẽ đem linh thần vị diện phát sinh sự tình phóng ra ở người ngôi vị hoàng đế mặt. Chúng ta được đệ tam danh, ngẫm lại khen thưởng tam dạng đồ vật, chủ nhân cảm thấy có thể hay không có một ít thấy không rõ chính mình bọn đạo trích tới cướp đoạt đâu. Đường Nguyệt gật gật đầu, này nhất định sẽ có, không thể tránh miễn. Có thực lực tu giả không thấy được đến dám tiến vào linh thần vị diện ý thức cũng không thấy đến sẽ chọn lựa bọn họ, muốn những cái đó khó gặp trí bảo. Như vậy những người này liền sẽ lựa chọn cướp đoạt, trực tiếp đoạt lấy thắng lợi trái cây, này có thể so chính mình tiến vào linh thần vị diện mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc người ngôi vị hoàng đế mặt như vậy đại, xuất nhập phi thường tự do, một khi cướp đoạt thất bại, bọn họ còn có đường lui, chỉ cần trốn tránh lên, bọn họ mệnh đương nhiên có thể giữ được. Cho nên không chỉ là bọn họ huyên minh, chỉ có là ở linh thần vị diện chung được đến thành tích tu giả, bọn họ đều sẽ gặp phải mặt khác tu giả cướp đoạt. Mỗi một lần tham gia trăm triệu năm tế lúc sau, bọn họ đều sẽ gặp được cướp đoạt, này đã thành một cái định luật. Đương nhiên, bọn họ huyên minh cũng không phải mềm quả hồng, người khác tưởng niết liền niết, cuối cùng kết quả rõ ràng. Tuy rằng không có tu giả thành công quá, nhưng bọn hắn vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng có tu giả tiến đến. Nhân tâm tham lam, vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ. Ta đã biết, Liên Xanh ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta tiếp tục tu luyện, nếu là có tu giả tới, ngươi đến lúc đó cho ta biết. Đường Nguyệt phân phó xong đem Liên Xanh đưa ra phòng, đảo mắt liền lâm vào tu luyện bên trong. Linh thần vị diện chém giết, nàng thu hoạch pha phòng, vừa lúc nương cơ hội này hảo hảo củng cố một chút tu vi. Chân thần tam giai tu vi đến bây giờ lục giai tu vi, này cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được, ít nhiều trăm triệu năm tế, ở như vậy cưỡng chế dưới tu luyện, nàng đương nhiên sẽ đột phá thực mau. Chủ nhân, bắt đầu rồi. Theo Liên Xanh truyền âm, Đường Nguyệt đình chỉ tu luyện, mở hai tròng mắt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đứng lên đẩy ra cửa phòng đi tới gác mái khẩu. Đêm Liên đám người nhất nhất gật đầu chào hỏi, Đường Nguyệt lúc này mới nhìn nơi xa gác mái nhập khẩu. Nguyên bản thanh lũ tĩnh nhã gác mái, hiện tại sớm bị ồn ào cấp quấy nhiễu. Thượng trăm tu giả, bao quanh đem gác mái vây lên, mỗi một cái trên mặt đều là nhất định phải được biểu tình, nhìn Trầm Nguyên đám người ánh mắt tham lam, thị huyết. Nhìn cho nhau chi gian để phòng hơn trăm người, Đường Nguyệt cong môi cười, đột nhiên đi đến phía trước, cho Trầm Nguyên đám người một ánh mắt, trong tay rộng mở xuất hiện một viên linh châu, cùng nguyên bản linh châu không hề khác nhau. Giơ lên trong tay linh châu, Đường Trăng Sáng vừa nói, linh châu, thần yêu nội đan, dùng lúc sau nhưng gia tăng đối đạo lý giải. Nghe vậy mọi người ánh mắt càng thêm tham lam, trong mắt đều sắp phát sáng, Đường Nguyệt tấm tắc hai tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, đáng tiếc. Làm sao bây giờ? Linh châu chỉ có một viên đâu, nhưng các ngươi rồi lại hơn trăm người, này nhưng như thế nào cho phải đâu? Đêm Liên đám người sắc mặt cổ quái, này. Như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián, bên ngoài tu giả sẽ mắc mưu. Nhìn rõ ràng rất muốn lại đây cướp đoạt, nhưng toàn do dự mọi người, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, tay chậm rãi bung ra, đối với trôi nổi Linh Châu nhẹ nhàng búng tay. Hưu. Linh Châu nháy mắt hướng về một phương hướng bay đi ra ngoài. Nguyên bản lão tăng nhập định không dao động mọi người, đột nhiên lắc mình qua đi, sôi nổi tranh đoạt lên. Đây là ta. Các ngươi đều không được đoạt. Ai cướp được chính là ai. Mẹ kiếp, toàn bộ đều cút ngay cho ta. Nhìn tranh đoạt thành một mảnh mọi người, Đường Nguyệt cười mà không nói, là rơi vào lại như thế nào, chỉ cần lòng có tham lam, tổng hội có tu giả nhập bộ. Đoạt đến ngươi chết ta sống, cuối cùng Linh Châu bị một cái lão giả áo xám cướp được, đảo mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Một cái rõ ràng rơi vào, lại chết mất mấy chục người. Không cần tốn nhiều sức xử lý mấy chục người, Đường Nguyệt thực vừa lòng, Trầm Nguyên đám người càng thêm vừa lòng, tuy rằng không sợ này đó tu giả, nhưng có thể không động thủ giải quyết, bọn họ cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Có vụng về người, đương nhiên cũng có người thông minh. Hơn trăm người bên trong đồng dạng cũng có hay không hành động người, thâm trầm ánh mắt vẫn luôn đặt ở Đường Nguyệt trên người, đặc biệt là đi đầu tổ chức người, vì gom đủ những người này, hắn tiêu phí không ít tâm lực, thậm chí đắp không ít đồ vật đi vào, đối mặt liền đã chết mấy chục người, hắn hận không thể ăn sống rồi Đường Nguyệt. Đường Nguyệt không sao cả nhún vai, xoay người về tới Trầm Nguyên bọn họ bên người. Chương 126 vạn thần giới xảy ra chuyện. Cầu đặt mua. Có Đường Nguyệt đi đầu, hiệu quả còn như vậy lộ rõ, Trầm Nguyên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chơi tâm nổi lên. Khu khu. Ho nhẹ hai tiếng, đem lực chú ý đều hấp dẫn ở trên người mình, Trầm Nguyên lúc này mới từ từ lấy ra Mặc Cơ, bình tĩnh mà nói, Mặc Cơ, luyện chế ngưng thần đan chủ yếu tài liệu. Nói xong không cho mọi người phản ứng thời gian, hắn tùy tay hướng về một phương hướng ném đi ra ngoài. Vâng. Ha ha ha. Này khối Mặc Cơ ta muốn định rồi. Tưởng mở. Một phen tranh đoạt lúc sau, Mặc Cơ bị một cái đầy người là huyết trung niên nam tử cướp được tay, nam tử lập tức bóp nát trong tay sa độn thần phù, bóng người biến mất ở mọi người trước mắt. Nhìn hơn trăm người chỉ còn lại có thưa thớt mười mấy người, dẫn đầu nam tử mặt đều đen, an người ánh mắt vẫn luôn đặt ở Đường Nguyệt trên người. Khu khu. Ta nơi này còn có Đêm Liên nói còn không có nói xong, dẫn đầu nam tử hắc mặt xoay người rời đi, thấy vậy. Dư lại mười mấy người nhìn thoáng qua phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi hai cái tranh đoạt địa phương, lắc mình cũng đi theo biến mất không thấy. Nha, vẫn là có đầu óc thanh tỉnh người sao. Đi thôi, đi trở về. Đoàn người về tới trong phòng, Lâu Kiêu vẻ mặt kính nể mà nhìn Đường Nguyệt, không chút nào che giấu chính mình sùng bái, Đường Nguyệt ngươi cũng thật lợi hại. Thường lui tới bọn họ đều là tự mình động thủ, tuy rằng thực lực không đáng sợ hãi, nhưng ngẫm lại kia số lượng, bọn họ mệt đến hoàng A. Vạn Hưu đám người tấm tắc gật đầu. Chí giả chưa bao giờ yêu cầu chính mình động thủ. Đường Nguyệt vẻ mặt ý cười địa điểm điểm cái chán, nhìn Lâu Kiêu đám người đêm đen tới sắc mặt, mừng rỡ khỏe miệng không ngừng ở phóng đại. Trải qua trăm năm thời gian sinh tử cộng hoạn nạn, bọn họ chi gian đã sớm tiêu trừ ngăn cách, quan hệ trở nên thân mật khăng khít, khai khởi vui đùa tới cũng không thương phong nhã. Hừ hừ. Những người đó thật đúng là xuẩn, biết rõ là rơi vào cư nhiên còn một đầu chui đi vào. Đêm Liên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đem trong lòng buồn bực chi khí phát tiết ở những cái đó tu giả trên người. Nghe vậy, Đường Nguyệt cười mở miệng nói, bọn họ đương nhiên cũng không phải thật xuẩn, chỉ là ích lợi làm cho bọn họ mất đi lý trí, bị ích lợi sử dụng đầu óc, đương nhiên sẽ có vẻ vụng về vô cùng. Kỳ thật nói trắng ra là, hết thảy đều nguyên tự với nhân tâm. Chỉ cần nắm chắc được những người đó tâm lý, nàng là có thể đem này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trầm Uyên ngươi cũng không tồi a. Đường Nguyệt cảm thán mà nhìn Trầm Uyên. Người thông minh chi gian ở chung chính là như vậy, biết nên như thế nào cùng nhau vui sướng chơi đùa. Nếu là nàng tiếp tục tung ra đồ vật, kia khẳng định không người mắc mưu, rốt cuộc ai đều biết, tổng cộng chỉ có tam dạng trí bảo, không có khả năng nàng có thể toàn bộ được đến. Lúc này từ Trầm Nguyên tung ra đệ nhị dạng đồ vật, như vậy hết thể liền có vẻ càng thêm có thể tin. Nghe vậy, Trầm Nguyên nhướng mày không tỏ ý kiến. Hảo, kinh này một dịch, tin tưởng không có tu giả dám can đảm lại đến, mọi người đều trở về đi. Trầm Uyên nói xong đi rồi, Đường Nguyệt đám người cũng lục tục đi trở về. Chủ nhân ngươi giỏi quá. Liên Xanh ghé vào Đường Nguyệt trong lòng ngực, chân thành mà cảm thán nói. Nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, Đường Nguyệt cười mà không nói. Cướp được đồ vật tu giả, chờ đợi chạy ra thăng thiên lúc sau, trên mặt vui mừng là như thế nào cũng che giấu không được. Đánh giá trong tay đoạt tới trí bảo, sắc mặt thượng vui mừng cứng đờ, xanh trắng không chừng mặt vặn vẹo đến có chút dò người. Đáng chết. Cư nhiên là giả. Đương nhiên. Bọn họ phản ứng, Đường Nguyệt đám người nhưng không có hứng thú biết. Vừa mới tách ra không có bao lâu, Trầm Uyên đơn độc tìm được rồi Đường Nguyệt, nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, Trầm Uyên thở dài một tiếng nói, vạn thần giới đã xảy ra chuyện, Châu muốn tìm chúng ta hỗ trợ, hồi báo thực phong phú, hiện tại liền xem ngươi ý tứ. Lúc trước đem Đường Nguyệt mang đi lúc sau, vì đền bù, hắn lúc ấy liền cấp Châu để lại liên lạc, cũng đem Nguyên Minh tin tức để lộ một chút. Rốt cuộc Đường Nguyệt là hắn tương lai đồng bọn, vạn thần giới lại là nàng nguyên bản ngốc vị diện, xem ở phong phú hồi báo thượng, hắn cảm thấy về tình về lý đều hẳn là trưng cầu Đường Nguyệt ý kiến. Nếu là Đường Nguyệt không an tâm trung khảm, này bút giao dịch hắn cũng sẽ không đi làm. Sau khi nghe xong, Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, Trầm Uyên cũng không có thúc giục. Thật lâu sau, Đường Nguyệt mở miệng hỏi, vạn thần giới xảy ra chuyện gì? Nàng đối vạn thần giới cảm tình, sớm tại Châu mở miệng đem nàng tặng người thời điểm, hết thể đều đã tiêu ma hầu như không còn. Nhưng thiên phạt cùng huyễn quang bọn họ còn ở, như vậy chuyện này nàng nhất định không thể ngồi yên bên cạnh. Sự tình cùng ám giới chung một cái kêu quân lâm gia hỏa có quan hệ, cụ thể ta nhưng thật ra không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Một nhận được tin tức hắn liền tới tìm Đường Nguyệt, kỹ càng tỉ mỉ tin tức thật đúng là không hỏi Châu, bất quá Châu ngự khí nôn nóng, hắn tưởng khẳng định không phải cái gì sự tình đơn giản. Phải biết rằng hắn lúc trước liền cùng Châu nói rõ ràng, làm đền bù, hắn chỉ cấp Châu một lần cơ hội, có thể cùng Nguyên Minh đưa ra giao dịch. Tuy rằng Châu làm hắn tìm được rồi một cái hảo đồng đội, nhưng đối với Châu người này, hắn trong lòng phi thường không mừng, nếu không phải vì Đường Nguyệt, hắn liền một lần cơ hội đều sẽ không cấp. Đáp ứng đi, nếu cho như vậy phong phú hồi báo, chúng ta Huyên phán đoán sáng suốt nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Huống chi nàng còn cùng quân lâm có chút thù riêng, vừa lúc có thể hảo hảo tính tính sổ. Dám can đảm tính kế nàng trở thành hai giới thông đạo, cuối cùng bức bách nàng tự phơi, này đó chướng nàng nhưng nhớ rõ rành mạch. Ta đây này liền đi hồi Phúc Châu, ngươi đi thông chi đêm liên bọn họ, có sinh ý tới cửa. Trầm Uyên khỏe miệng mỉm cười rời đi phòng, hắn như vậy tích cực, đương nhiên cũng là vì Châu cấp ra hồi báo không tồi, bằng không hắn mới lười đi để ý người này. Trầm Uyên cùng Châu hiệp nghị hảo lúc sau, phát ra tín hiệu triệu tập Uyên Minh sở hữu thành viên. Lục tục không ngừng có tu giả đi vào gác mái chỗ tập hợp, chờ đến nhân số gom đủ lúc sau, Trầm Uyên lúc này mới mở ra thông đạo, mang theo một đám người xuất hiện ở ám thần khe hở chỗ. Nôn nóng không thôi Châu, nhìn đến xuất hiện mọi người, căng chặt tâm thả lỏng không ít. Dọc theo đường đi Đường Nguyệt đều không có nói chuyện, nghe Châu cùng Trầm Uyên nói chuyện, đem sự tình hiểu biết cái thấu triệt. Từ sự tình lần trước phát sinh lúc sau, Đường Nguyệt đi rồi không bao lâu, Châu liền xuất lĩnh vạn thần giới mọi người đột phá đến ám giới thông đạo, tính toán đem quân lâm này viên bom hẹn giờ cấp diệt trừ. Đương nhiên bọn họ hành động sát vũ mà về. Quân lâm nếu dám làm, đương nhiên cũng làm hảo sung túc chuẩn bị. Liên thông mặt khác cao đẳng vị diện khe hở bị hắn đả thông, có mặt khác vị diện duy trì, Châu đám người đương nhiên không chiếm được hảo, thậm chí còn hy sinh không ít tu giả, lúc này mới có thể thoát thân về tới vạn thần giới. Hiện tại quân lâm tự tin 10 phần, tổ chức người đang ở tấn công vạn thần giới. Mắt thấy vạn thần giới phải bị phá vỡ, Châu lúc này mới nghĩ đến tìm Trầm Uyên hỗ trợ. Đoàn người đi tới vạn thần giới, theo Châu dẫn đường, cuối cùng ngừng ở một chỗ thời không bị giam cầm hẻo lánh địa phương, nhìn phía dưới thảm thiết chiến đấu, Đường Nguyệt mày hơi chau, tìm một vòng không có nhìn đến muốn nhìn người, nàng nhìn Châu mở miệng hỏi, huyễn quang cùng thiên phạt đâu? Nàng đột nhiên mở miệng làm Châu ngây ra một lúc, tùy theo sắc mặt có chút cứng đờ, do dự một lát, ở Đường Nguyệt áp bách uy áp hạ, lúc này mới thật cẩn thận mở miệng nói, bọn họ đi ám giới quân lâm nơi đại bản doanh. Thấy nàng sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Châu vội vàng giải thích nói, không phải ta cố ý an bài, là thiên phạt chính bọn họ muốn đi. Chương 127 thốt nhiên đại lục. Cầu đặt mua. Châu giải thích chẳng những không có làm Đường Nguyệt sắc mặt đẹp một ít, ngược lại so với vừa mới càng thêm khó coi, lúc trước nàng cuối cùng không phải cũng là thành tự nguyện sao? Tự nguyện đi theo Trầm Uyên rời đi vạn thần giới. Chẳng sợ nàng quyết định xa cách thiên phạt cùng huyễn quang hai người, nhưng bọn hắn ở chính mình trong lòng quan trọng địa vị chưa bao giờ biến quá. Ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Năm lần bảy lượt tính kế ta cùng với ta quanh thân người. Châu trong lòng thấp thỏm, ở Đường Nguyệt lạnh băng đến xương dưới ánh mắt, hắn muốn giải thích lại không biết nên như thế nào giải thích. Thiên phạt cùng huyễn quang hai người, đi, đương nhiên là bọn họ tự nguyện, nhưng nếu nói trong đó không có chính mình mục đích, chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Quân lâm có thể đả thông vị diện khẽ hở, khẳng định là được đến khó lường cơ duyên, nếu là có thể bắt được tay, nói không chừng liền có thể đi mặt khác cao đẳng vị diện. Đây là hắn làm bộ lơ đãng nói ra nói. Ở Đường Nguyệt hiểu rõ hết thể dưới ánh mắt, Châu chậm rãi cúi đầu, thanh âm có chút chua xót nói, thực xin lỗi. Chẳng sợ hắn tính kế hết thể là vì vạn thần giới, nhưng tính kế chính là tính kế. Thực xin lỗi. A, đây mới là nhất giá rẻ lời nói. Không ở xem Châu liếc mắt một cái, nàng nhìn Trầm Uyên trực tiếp mở miệng nói, ta muốn đi ám giới tìm bọn họ. Không phải do hỏi mà là thông chi, nàng không hy vọng Trầm Uyên ngăn cản. Đương nhiên, Trầm Uyên cũng sẽ không ngăn cản nàng. Chú ý an toàn. Biết nàng bản lĩnh, nhìn như tu vi không cao, nhưng chân chính chiến đấu lên, bộc phát ra tới thực lực nhưng so sánh tôn thần tu giả. Mắt thấy Đường Nguyệt liền chuẩn bị đi, Trầm Nguyên gọi lại nàng, đối với Đêm Liên cùng Lâu Kiêu nói, các ngươi hai cái đi giúp Đường Nguyệt. Hảo. Trầm Nguyên hảo ý nàng biết, cảm kích đặt ở trong lòng, mang theo Đêm Liên cùng Lâu Kiêu hai người đi phía dưới chiến trường. Giống như quỷ mị thân ảnh, thẳng tắp xuyên qua chiến trường, lập tức đi tới hai giới thông đạo vị trí. Cảm giác đến ba người trên người cường đại uy áp, ám giới tu giả không người dám cản, thẳng đến ba người biến mất ở trong thông đạo, trong đó một cái tu giả lúc này mới nghĩ cách truyền tin tức cấp Quân Lâm. Ám giới. Không thấy ánh mặt trời biên giới, một chỗ sáng ngời ngọn núi phía trên, ám kim to lớn cung điện chót vót, đại điện bên trong, Quân Lâm ngồi ở thủ vị thượng, nhìn chạm đến thẳng tắp hai bài thủ hạ, mở miệng đang nói chuyện. Đột nhiên ngự khí một đốn. Thật lâu sau, Quân Lâm đối với phía dưới đứng ở thủ vị hai gã thủ hạ nói, bộ tán, sợ tứ, từ vạn thần giới tới ba con tiểu sâu, ngươi dẫn người đi xử lý rớt. Là, trăm miệng một lời cung kính đồng ý, bộ tán cùng sợ tứ hai người hành lễ, xoay người trực tiếp rời đi đại điện. Trở lại từng người chỗ ở, hai người thực mau mang tề thuộc hạ, chỉnh đốn một phen, trực tiếp hướng về giao giới vị trí chạy đến. Có nhãn tuyến hội báo. Hai người thực mau liền dẫn người ngăn chặn Đường Nguyệt ba người lộ. Không có ngôn ngữ nói chuyện với nhau, vẫy vây tay gian, bộ tán cùng sợ tứ mang theo thuộc hạ trực tiếp hướng về Đường Nguyệt ba người nhào tới. Nhìn trước mắt số lượng thượng trăm địch nhân, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, dám đến ám giới, nàng đương nhiên làm tốt một đường giết qua đi chuẩn bị. Tin tưởng có nàng ở minh hấp dẫn hỏa lực, thiên phạt cùng huyễn quang hai người sẽ an toàn rất nhiều. Mang theo như vậy tâm tư, nàng mới không có che lấp chính mình hành tung. Quả nhiên. Quân Lâm thực mau liền đem chú ý đặt ở trên người nàng. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung, nguyên bản yên tĩnh sân cốc, sớm đã bị huyết tinh bao trùm. Bộ tán không sợ tứ ở giao thủ khoảnh khắc liền biết không hảo, hai người ném xuống từng người thuộc hạ, nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài. Đường Nguyệt còn nghĩ hấp dẫn Quân Lâm lực chú ý, đương nhiên sẽ không đem người ngăn đón. Bộ tán cùng sợ tứ không biết Đường Nguyệt tính toán, cảm giác đến thuộc hạ một đám bỏ mạng, đau lòng đồng thời cũng may mắn không thôi, may mắn bọn họ tùy thời không đối thoát được mau a. Nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người nhanh chóng chạy về cung điện bên trong. Nghe xong hai người hội báo, Quân Lâm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lấy thực lực thống lĩnh toàn bộ âm giới, Quân Lâm tàn nhẫn thủ đoạn sớm đã thâm nhập trong lòng, toàn bộ đại điện chung mọi người sôi nổi rút nhỏ chính mình tồn tại cảm, rất sợ bị hỉ nộ không chừng Quân Lâm giận chó đánh mèo. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, không màng tất cả đại giới, cần phải đem người cho ta đánh chết, nếu là thất bại, hậu quả các ngươi là biết đến. Quân Lâm nhất nhất điểm danh tu giả, mặt xám như cho tàn, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, nhưng lại không dám có chút chần chờ, cung kính lĩnh mệnh đi xuống. Ở Quân Lâm trước mặt chần chờ, kia không phải tìm chết sao? Bộ tán cùng sợ tứ hai người là bọn họ mọi người chung, trừ bỏ Quân Lâm tu vi tối cao hai người, bọn họ đều chật vật chạy thoát trở về, bọn họ đi còn có đường sống. Ai? Đi thôi. Trong đó một người sắc mặt khó coi nói xong, xoay người hướng về chính mình chỗ ở bay đi, chẳng sợ biết là cái chết tự. Bọn họ lại không thể không đi ngăn lại đột nhiên xuất hiện ba người. Quân Lâm mệnh lệnh không thể kháng, chỉ hy vọng xem ở bọn họ như thế trung tâm phân thượng, chủ thượng có thể hảo hảo đãi bọn họ người nhà. Đoàn người mua trầm trọng nện bước đi trở về, mang theo từng người thuộc hạ, trầm mặc suy nghĩ Đường Nguyệt nơi địa phương chạy tới nơi. Đường Nguyệt ba người thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời, cho dù những người này theo chân bọn họ tu vi tương đương, nhưng đồng dạng không tránh được một cái chết tự, đây là cao đẳng vị diện chi gian quy tắc. Là một cái bài vị không trước vị diện, cho dù tu vi tới rồi, công pháp có hạn, bọn họ muốn thắng quá Đường Nguyệt ba người, không khác người si nói mộng. Lần lượt phái ra người được chọn, lần lượt sát vũ mà về, Quân Lâm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Phế vật. Đều là phế vật. Ta muốn các ngươi gì dùng. Giận không thể thứ, Quân Lâm nhìn đại điện trung thủ hạ, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, vươn trắng non đến dị thường bàn tay, đối với phía dưới dùng sức nắm chặt. Phanh. Bang bang. Một đám tu giả đầu trực tiếp bạo liệt, đại điện nháy mắt thành tu la tràng, huyết nhục trải rộng toàn bộ đại điện. Nguyên bản đáng sợ ghê tởm cung điện, Quân Lâm phảng phất không có thấy, nhắm mắt thật sâu một hút khí, vô số màu đỏ hơi thở từ phía dưới dũng hướng về phía hắn trước mũi, tùy theo bị hút vào xoang mũi bên trong. Toàn thân toát ra một đạo hồng quang, Quân Lâm vừa lòng mà mở ra huyết hồng hai trong mắt. Phế vật còn xem như có chút giá trị. Cảm giác đến tu vi tăng lên không ít, Quân Lâm trong lòng thoải mái. Nhân Đường Nguyệt ba người mang đến tức giận cũng đi theo tiêu tán không ít. Đại điện bên trong, chỉ có bộ tán cùng sợ tứ hai người còn tồn tại, nhìn trước mắt giống như lò sát sinh đại điện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề có lộ ra sợ hai ánh mắt. Không cần Quân Lâm phân phó bảo cho biết, hai người tay chân lanh lẹ đối với đại sảnh xử lý lên. Đại sảnh thực mau khôi phục đổi mới hoàn toàn, hai người động tác phảng phất luyện tập trăm ngàn biến, thuần thục thả nhanh chóng. Từ mấy ngàn năm trước Quân Lâm được đến một bộ công pháp, cả người đại biến dạng, hỉ nộ không chừng, một khi tức giận liền sẽ phát sinh cảnh tượng như vậy, bọn họ đã sớm đã thói quen. Hai người đều bị may mắn bọn họ từ đầu đến cuối đều là kiên định đi theo quân tới người bên người, lúc này mới không có cùng những người khác rơi vào một cái kết cục. Đi thôi, ba con tiểu sâu nhảy nhót đến đủ lâu rồi. Một đường đi trước Đường Nguyệt ba người, đang ở thảo luận vì sao Quân Lâm không có tiếp tục phái người lại đây, đối với nguy hiểm tới gần còn vô tri vô giác. Chương 128 không ngon đâu. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt ba người rảo đến ám giới không được căn bình, mỗi người cảm thấy bất an, rất sợ bị Quân Lâm phái tới chịu chết. Như vậy tin tức đương nhiên cũng không có tránh được gần nút ở trong tối giới thiên phạt cùng huyễn quang trong thai. Hai người tuy rằng cũng rất tò mò, nhưng chưa từng có nghĩ tới, trong đó có bọn họ tâm tâm niệm niệm người. Ẩn nút ở cung điện bên trong, nhìn Quân Lâm rời đi, bọn họ trong lòng chỉ có vui mừng. Đi vào này chỗ cung điện, bọn họ đã ẩn nút lâu ngày, nhưng nhân Quân Lâm vẫn luôn ở cung điện trấn thủ, bọn họ trước sau không có tìm được cơ hội đi vào tìm châu nói công pháp. Lúc này đây Quân Lâm đột nhiên rời đi, bọn họ cảm thấy cơ rốt cuộc sẽ đến. Chờ đợi Quân Lâm rời xa cung điện, hai người lúc này mới ẩn nút vào Quân Lâm chỗ ở. Dọc theo đường đi trốn tránh, hai người thực mau liền tới rồi địa phương, nhìn dị thường sạch sẽ phòng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, động thủ bắt đầu tìm kiếm lên. Không thu hoạch được gì lúc sau, hai người không cam lòng, lần thứ hai cẩn thận tìm kiếm lên. Bọn họ như vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân, Quân Lâm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở lại chỗ ở, thật lâu sau, mới có thể từ chỗ ở ra tới. Mỗi một lần ra tới, Quân Lâm tu vi liền sẽ tăng lên không ít. Không chỉ như thế, bọn họ còn tìm hiểu tới rồi một ít tin tức, lúc này mới càng thêm khẳng định. Quân Lâm trở lại ám giới lúc sau, từ lúc bắt đầu liền đến nơi này. Tính tình đại biến cũng là bởi vậy bắt đầu. Nguyên bản nơi này chỉ là một chỗ núi hoang, chỉ có cung điện lẻ loi tọa lạc, là Quân Lâm ngẫu nhiên lại đây nghỉ ngơi địa phương. Nhưng không biết loại nào duyên cớ, Quân Lâm dứt khoát đem đại bản doanh dọn tới rồi nơi này. Sở hữu tin tức kết hợp lên, không khó coi ra, công pháp hẳn là chính là Quân Lâm tại đây phát hiện. Trống rỗng phòng căn bản là không nghĩ có người đãi quá, nhiên, Quân Lâm lại thường xuyên ở chỗ này đợi, phòng nội khẳng định có mật thất linh tinh tồn tại. Mật thất ở nơi nào đâu? Lại tìm xem, ta còn cũng không tin. Huyễn quang mày dương lên, trong mắt tất cả đều là chớp nhất quang, hắn nhất định phải tìm được này không thể mở ra vị diện hàng rào công pháp. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy tâm tâm niệm niệm nhân nhi. Thiên phạt cùng hắn ý tưởng nhất trí, hai người gật đầu, bắt đầu một tấc tấc tìm tòi lên. Thiên phạt ngươi đến xem cái này địa phương. Huyễn quang đột nhiên ra tiếng, thiên phạt vội vàng đi qua. Mạ vàng vách tường, trống không một vật. Thiên phạt có chút nghi hoặc nói, ta không có nhìn ra nơi đó không ổn, ngươi có cái gì phát hiện? Huyễn quang không có khả năng vô duyên vô cớ kêu hắn lại đây, duy hắn nhìn không ra dị thường. Ngươi không phát hiện này một chỗ quá mức bóng loáng sao? Huyễn quang chỉ vào vách tường một chỗ, ngón cái đại hạ một chỗ, nơi đó so sánh với địa phương khác, thực rõ ràng bóng loáng đến có chút qua, hiển nhiên là thường xuyên bị người đụng chạm quá. Thấy vậy, thiên phạt cẩn thận đánh giá một chút, quả nhiên như thế, hai người vui sướng nhìn nhau liếc mắt một cái. Khẳng định là nơi này. Thiên phạt trực tiếp duỗi tay đè xuống. Nguyên bản cứng đờ mạ vàng vách tường, ở kia ngón cái lớn nhỏ địa phương, đột nhiên mềm thành một cái cục bột, theo thiên phạt dùng sức trông thấy lõm. Một cái truyền tống trận đột nhiên xuất hiện ở hắn dưới chân, thấy vậy, huyễn quang đột nhiên cũng đi theo đi vào. Vâng sáng trận lóe, hai người đồng thời biến mất ở trong phòng. Hành đến nửa đường Quân Lâm, ở vách tường bị xúc động khoảnh khắc liền cảm giác tới rồi, biến sắc, ở bộ tán cùng sợ tứ nghi hoặc trong ánh mắt, lắc mình trực tiếp biến mất. Chủ thượng đây là làm sao vậy? Vội vã trở về đuổi, chính là xảy ra chuyện gì? Bộ tán có chút nghi hoặc nói. Sợ tứ nhún vai, trầm trọng trên mặt lộ ra một tia ý cười, thoải mái mà nói, này cũng không phải là chúng ta hẳn là quản, không cần đi đối mặt kia ba người, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Cũng đúng vậy. Chúng ta cũng trở về đi. Ân. Hai người chậm gì gì hướng về con đường từng đi qua đi trở về. Đường Nguyệt ba người không biết chính mình tránh được một kiếp, thiên phạt cùng huyễn quang cũng không biết. Bọn họ sắp sửa đối mặt cái gì? Ngăm đen vách đá thông đạo xuất hiện ở hai người trước mắt, hai người cẩn thận theo thông đạo về phía trước đi tới, thời gian rất lâu qua đi, nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện quang, hai người trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ, bước chân càng thêm vội vàng. Không lớn không nhỏ mật thất, trên vách tường được khảm một viên sáng ngời hạt châu, chiếu ánh đến toàn bộ mật thất sáng sủa không ít. Mật thất trung ương là một cái huyết trì, sền sệt huyết trì trung, tản ra một cổ gây mùi xú vị, hai người đồng thời nhíu mày. Tùy theo đem ánh mắt chuyển hướng về phía đối diện. Một viên màu đen hạt châu lóng lánh quỷ dị hồng quang. Hồng hắc đan chéo, vừa thấy liền biết không phải cái gì thứ tốt. Quân Lâm khẳng định biết chúng ta vào mật thất, mau tìm công pháp, cần thiết ở Quân Lâm gấp trở về phía trước đem đồ vật tìm được. Theo huyễn quang nói âm rơi xuống, hai người đang chuẩn bị hành động, đột nhiên một đạo thanh âm vang ở hai người trong đầu. Các ngươi muốn tìm cái gì công pháp a? Ta có thể hỗ trợ nha. Tiêu Mị dễ nghe giọng nữ, phảng phất tà âm, dù hoặc đến có thể làm bất luận cái gì một người nam nhân mất đi thần trí, trở thành thanh âm này con rối. Thiên Phạt cùng huyễn quang hai người có một lát bị lạc, may mà tâm trí kiên định, thực mau phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cảnh giác liếc nhau, đồng thời đề phòng mà nhìn mật thất. Là ai? Ra tới. Thiên Phạt quát lớn thanh vừa ra hạ, màu đen hạt châu lóng lánh hồng quang càng sâu, một nữ tử chậm rãi lộ ra thân ảnh. Đó là thế nào một nữ tử, tiểu mị thiên thành, ánh mắt lại thuần khiết vô hạ, nhưng chính là loại này hồn nhiên chung mang theo tiểu mị mới làm người cảm thấy không thể kháng cự. Chút ít vải dệt che lấp trọng điểm bộ vị, địa phương khác trống không một vật, lộ ra trắng non trong suốt da thịt. Cho dù là trong lòng có người hai người, thấy nữ tử khoảnh khắc đồng dạng thất thần. Vô hình dụ hoặc, muốn đem người ôm vào trong ngực, muốn đem người hung hăng, muốn. Hai người trong mắt sáng rọi dần dần mất đi, thân hình không chịu khống chế hướng về nữ tử phương hướng đi đến. Các ngươi thật lớn gan chó. Quân Lâm phẫn nộ đến cực điểm trong thanh âm, hàm chứa tôn thần uy áp thanh âm, thẳng tắp chấn động ở hai người thức hải bên trong. Sôi nổi phun ra một ngụm máu tươi, hai người đồng thời lấy lại tinh thần, nhìn gần trong gang tấc nữ tử, đồng thời lắc mình thối lui, trong mắt tất cả đều là may mắn. Chật vật hai người trong mắt tất cả đều là nổi giận cùng nan kham, bọn họ vừa mới cư nhiên tưởng. Tuy rằng trong đó có nữ tử mị hoặc ở trong đó, nhưng càng nhiều cũng là vì chính bọn họ tâm trí không kiên, mới có thể bị nữ tử nhẹ nhàng dụ hoặc đến. Chưa từng có hoài nghi quá chính mình hai người, giờ khắc này đột nhiên chán ghét, hoài nghi khởi chính mình, dễ dàng bị rõ ràng quỷ dị nữ tử dụ hoặc, như vậy bọn họ thật sự có thể cấp Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt hạnh phúc. Bọn họ thật là ái Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt sao? Giống như vậy không kiên định ái, khó trách sẽ không được đến ái nhân tâm. Ở hai người tự mình ghét bỏ chung, Quân Lâm đi bước một đi đến nữ tử trước mặt, thô lỗ mà nâng lên nữ tử cằm, trong mắt hiện lên một tia hung quang, tùy theo bị si mê che giấu, nhìn trước mắt nở nang ngôi, thẳng tắp hôn đi xuống. Ân nữ tử vẻ mặt hưởng thụ, đột nhiên kêu rên một tiếng. Trong suốt chỉ bạc hôn máu thuận miệng rác chảy xuống, nữ tử vẻ mặt u oán mà nhìn Quân Lâm, vươn đinh hương cái lưỡi liếm rất khỏe miệng tơ máu, nhón mũi chân hôn hôn hắn khỏe môi, nhìn hắn nghiêng đầu né tránh, mềm mại mồm mép ở trên má, hoặc nộn xúc cảm làm nữ tử khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Đột nhiên đối với trước mắt vành thai thổi một hơi, nữ tử tình nhân nỉ non nói, Quân lang, ngươi không ngoan đâu, không ngoan chính là muốn đã chịu trừng phạt nha. Chương 129 không quấy rầy. Cầu đặt mua. Ôn nhu đến có chút quỷ dị ngữ khí, Quân Lâm trên mặt phẫn nộ không thấy, tùy theo mà đến chính là sợ hãi, hiển nhiên nữ tử nói trừng phạt làm hắn thực sợ hãi. Quân Lâm trước mắt tối sầm, thân hình lắc lư một chút, hít sâu một hơi, một đôi hồng đồng chờ mong mà nhìn nữ tử, thanh âm có chút run rẩy nói, Liên Nhi, có thể hay không? Có thể hay không không cần trừng phạt? Liên Nhi ngón trỏ dựng ở hắn bên môi, cười đến quyến rũ, nói ra nói lại làm hắn thân thể run lên, không được à, Quân lang ngươi biết rõ ta không thích có người phản bác, vì sao ngươi còn muốn chọc ta không vui đâu? Huyết trì 10 năm, không thể lại có dị nghị. Một bên Thiên Phạt cùng huyễn quang hai người xem không hiểu ra sao. Nhu nhược không có xương tay, chậm rãi quấn quanh thượng Quân Lâm bàn tay, Quân lang, đừng làm ta thất vọng. Thình thịch, quỷ dị huyết trì. Ở Quân Lâm rớt vào lúc sau, một giọt máu tươi đều không có bắn khởi. Một con huyết hồng đầu lâu từ huyết trì trung toát ra, một ngụm đem người nuốt vào, tùy theo Quân Lâm thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh huyết trì, Thiên Phạt cùng huyễn quang nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi hướng về mật thất xuất khẩu bắn nhanh mà đi. Phanh! Một đạo màu đỏ cái lồng đột nhiên dâng lên, chặn hai người đường đi, chuông bạc tươi cười từ phía sau truyền đến, hai người bất đắc dĩ xoay người nhìn qua đi. Các ngươi thật đúng là không ngon đâu. Xem ở các ngươi lần đầu tiên phạm sai lầm phân thượng, Liên Nhi sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nữ tử trên người đột nhiên toát ra một trận màu đỏ nhạt sương khói, theo thời gian trôi đi, sương khói trông thấy tràn ngập toàn bộ mật thất chung. Thấy tình thế không ổn hai người, đồng thời phong bế ngũ quan, nhiên không hề tác dụng. Liên Nhi nhướng nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mạt quyến rũ tươi cười, nhìn hai người nhất định phải được, nàng muốn đồ vật chưa từng có thất thủ quá. Nhìn trong mắt thần thái dần dần biến mất hai người, Liên Nhi phi thường vừa lòng. Giống như cao cao tại thượng nữ vương, bước đi chân trần, đi bước một hết sức quyến rũ, hướng về hai người vị trí đi đến. Nàng thực hưởng thụ người khác nhìn chính mình trầm luân ánh mắt, này sẽ làm nàng rõ ràng cảm giác được, nàng còn sống, thả sống được thực hảo. Đồng dạng xoáy khí, không giống nhau khí chất. Nàng thực vừa lòng này hai người, nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra mãnh liệt khát vọng, muốn giao chiến ở bên nhau. Nghĩ đến liền làm, nàng chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình. Đường Nguyệt ba người đi tới cung điện vị trí, Cao Tu Vi bọn họ một đường thông suốt, một cái thủ vệ đều không có kinh động. Ta cảm nhận được huyễn quang bọn họ hơi thở. Đường Nguyệt trong lòng kinh hỉ, nhưng xem như có manh mối, chỉ cần tìm được người thì tốt rồi. Ba người theo hơi thở đi tìm đi, tiêu phí một ít công phu, đồng thời cũng thuận lợi tiến vào mật thất bên trong. Vừa mới tiến vào mật thất bên trong, một cổ xạ hương là lướt chi khí quanh quẩn hơi thở chi gian, Đường Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhìn trước mắt giao triền ở bên nhau ba người, trước mắt tối sầm, suy nghĩ bị vô tận hắc ám cắn ướt. Lâu Tiêu vội vàng đỡ nàng về phía sau đảo thân thể, lo lắng hỏi, Đường Nguyệt ngươi còn hảo đi. Ta không có việc gì. Tránh thoát khai hắn đỡ tay, lưng định đến thẳng tắp, nàng đi bước một hướng về ba người đi đến. Từ trên trời giáng xuống khối băng sôi nổi nện ở trầm mê ba người trên người. Băng tỉnh lại ba người biểu tình các không giống nhau. Thật lớn gan chó. Liên Nhi đầy mặt sát khí mà quay đầu nhìn về phía Đường Nguyệt, lại đang xem rõ ràng nàng khuôn mặt thời điểm, thân thể cứng đờ một chút, đứng lên vung tay lên, một kiện thúy lục sắc trường bảo che đậy ở đầy người dấu vết thân thể. Thiên Phạt cùng Huyễn Quang nguyên bản kinh hỉ biểu tình, ở nhìn đến Đường Nguyệt lạnh băng vô tình đôi mắt thời điểm, hổ thẹn mà cúi đầu, học Liên Nhi bộ dáng, sôi nổi tròng lên trường bảo. Nếu các ngươi thực hảo, như vậy chúng ta liền không quấy rầy. Đường Nguyệt nói xong xoay người hướng về mật thất bên ngoài đi đến, Đêm Liên chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó đi theo Đường Nguyệt phía sau, ba người nhanh chóng về tới cung điện phòng bên trong. Dọc theo đường đi trầm mặc, Đêm Liên cùng Lâu Kiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt giao lưu một phen. Đêm Liên bước nhanh phi hành đến Đường Nguyệt bên người, lo lắng mà nhìn nàng hỏi, Đường Nguyệt ngươi không sao chứ? Mấy người bọn họ đều biết Đường Nguyệt sự tình. Nhìn đến chính mình nam nhân cùng người khác phiên vân phúc vũ, ngẫm lại chính mình đều chịu không nổi, quả thực cùng nuốt rồi bỏ dạng khó chịu, tin tưởng Đường Nguyệt cũng là giống nhau cảm thụ. Ra ngoài nàng dự kiến, Đường Nguyệt thực bình tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa theo tới hai người, nàng đạm nhiên quay đầu nhẹ giọng nói, không cần lo lắng cho ta, duyên phận đã sớm đã chặt đứt, chỉ cần bọn họ an toàn không việc gì liền hảo, đến nỗi mặt khác. Đó là bọn họ tự do, ta không có bất luận cái gì lập trường đi đánh giá. Ngay từ đầu bị mật thất chung ba người hình ảnh đánh sâu vào, nàng sắc có chút khó chịu, nhưng theo sau ngẫm lại, nàng vì sao phải khó chịu? Bọn họ chi gian duy nhất quan hệ, chỉ sợ cũng là bằng hữu bình thường, muốn làm cái gì đó là bọn họ tự do, với chính mình có quan hệ gì đâu. Sở hữu sự tình đều nghĩ thấu, nàng trong lòng khó chịu tiệm đi, kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt. Hết thể đều có thể họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Phảng phất nhìn không tới mặt sau chuế hai người. Đường Nguyệt ba người nhanh chóng chạy về vạn thần giới, chuyện sau đó không cần nàng nhiều lời, Đêm Liên đã vẻ mặt tức giận nói cho Trầm Nguyên bọn họ. Nhìn Trầm Nguyên đám người lo lắng không thôi bộ dáng, Đường Nguyệt cười mở miệng nói, ta đã bông, các ngươi không cần như vậy. Vậy là tốt rồi. Cẩn thận đánh giá một chút nàng, thấy thật sự không có không ổn, Trầm Nguyên đám người đâu cũng yên tâm. Nhân Trầm Nguyên bọn họ trợ lực, phía dưới chiến trường thực mau liền phải kết thúc. Đóng cửa thông đạo, hết thể trần ai lạc định, Trầm Nguyên tiếp nhận châu đưa qua thủ lao. Khai thông truyền tống trận liền chuẩn bị rời đi. Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Thiên Phạt cùng Huyễn Quang, cười gật đầu, tùy theo không chút do dự tiến vào truyền tống trận chung. Châu mày hơi cho, hắn nhưng thật ra muốn cho Trầm Nguyên đám người hỗ trợ điều tra rõ quân lâm tin tức, nhưng thật sự là không có lập trường mở miệng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Đường Nguyệt sẽ xem ở Thiên Phạt cùng Huyễn Quang phân thượng, cùng nhau hỗ trợ đem sự tình giải quyết, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng. Hai người thật là hồ đồ a. Cư nhiên làm ra như vậy sự tình, thả còn bị Đường Nguyệt xem vừa vặn. Về tới trong lầu các, Đường Nguyệt gọi lại Trầm Uyên, có không giúp ta tra một chút ở linh thần vị diện xuất hiện nam tử. Một đoạn này thời gian, nàng trước sau có chút nỗi lòng không chừng, sửa trải qua sự tình, nàng cảm thấy chỉ sợ cùng thần bí nam tử có quan hệ. Hảo. Trầm Uyên thận trọng ứng, kỳ thật liền tính không có Đường Nguyệt làm ơn, hắn cũng chuẩn bị hảo đi tra một tra. Người ngôi vị hoàng đế mặt hắn ngốc thời gian thực dài lâu. Cơ hồ sở hữu đứng đầu cường giả hắn đều có thể kêu đến ra tên gọi, nhưng duy độc thần bí nam tử ngoại lệ, như vậy cường tu giả, hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Không điều tra rõ, chính hắn cũng sẽ không an tâm. Làm ơn. Đường Nguyệt nói xong xoay người về tới trong phòng, trước kia quá vãng toàn bộ bông, một lòng bổ nhào vào tu luyện thượng nàng, đối tu luyện một chuyện càng thêm dụng tâm chuyên chú, không hề có chậm trễ. Nhìn đến nàng như vậy nỗ lực, Liên Xanh cao hứng đồng thời cũng có chút lo lắng. Chủ nhân nàng thật sự không có việc gì sao? Chương 130 Xương Tuyết. Cầu đặt mua. Hắn tuy là một giới thần quyết ý thức, nhưng trừ bỏ không có thân thể của mình, hắn tư duy cùng nhân tộc vô dị. Lần nữa đại ở Đường Nguyệt Thức Hải Trung, hắn nên biết không nên biết, toàn bộ đều hiểu rõ với ngực. Đúng là vì cái gì đều biết, hắn mới có thể đối chủ nhân lo lắng không thôi, đồng thời cũng thực đau lòng chủ nhân. Chủ nhân cái gì đều giấu ở trong lòng, trước nay đều sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn quyết định ở quan sát một phen, nếu là chủ nhân thật sự buông liền tính, nếu là tích tụ với tâm, hắn nhất định sẽ không làm bị thương chủ nhân hai người hảo quá. Tuy rằng hắn chưa từng có ra tay quá, nhưng ngàn vạn không cần coi thường hắn. Từ tu luyện trạng thái tỉnh táo lại, Đường Nguyệt nhìn một bên Liên Xanh hỏi, ta lần này tu luyện dùng khi bao lâu? Chủ nhân, ngươi lúc này đây tu luyện dùng khi ngàn năm. Ân, ta đã biết, đúng rồi, Trầm Nguyên nhưng có tới đi tìm ta. Tu hành ngàn năm đối đắm chìm tu luyện nàng tới nói, kỳ thật cũng liền nháy mắt sự tỉnh, phảng phất thời gian còn dừng lại ở ngày hôm qua. Nàng nhưng không có quên tu luyện phía trước làm ơn Trầm Nguyên sự tỉnh, ngàn năm, nói vậy Trầm Nguyên đã điều tra ra. Trầm Nguyên đã tới, khi đó ngươi ở tu luyện, lúc ấy ta liền không có đánh thức ngươi. Liên Xanh có chút bất an mà nói, xem chủ nhân như vậy coi trọng, hắn không biết chính mình làm được đúng hay không. Nhìn ra hắn bất an, Đường Nguyệt cười đem người ôm vào trong lòng ngực, méo méo hắn gương mặt, ôn nhu khẳng định nói, ngươi làm được thực hảo, không cần tự trách. Chẳng sợ ngươi thật sự không có làm tốt, kỳ thật cũng không có quan hệ. Tu hành tới rồi hiện tại, bên người nàng chỉ còn lại có Liên Xanh, thế sự vô thường a. Cảm thán một câu, nàng ôm Liên Xanh hướng về Trầm Nguyên chỗ ở đi đến. Vừa mới tiến vào phòng thời điểm, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Trầm Nguyên nhíu chặt mày, nhướng mày đạp bộ đi vào, chính là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Ở nàng trong ấn tượng, Trầm Nguyên chính là rất ít lộ ra như vậy trầm trọng bộ dáng. Người tới rồi. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Trầm Nguyên ánh mắt quay lại trong tay truyền âm thạch trung. Không cần tiếp đón, thản nhiên ngồi ở Trầm Nguyên đối diện, lặng lặng chờ đợi Trầm Nguyên hoàn hồn. Không có làm nàng chờ bao lâu thời gian, Trầm Nguyên trong tay dùng một chút lực, thẳng tắp bóp nát trong tay truyền âm thạch. Lúc này mới nhìn Đường Nguyệt hỏi, tìm ta chính là có chuyện gì? Về tu luyện phía trước làm ơn chuyện của ngươi, hiện tại nhưng có mặt mày. Trầm Nguyên nghe vậy trầm mặc thời gian rất lâu, buông xuống trong mắt chần chờ chợt lóe mà qua, tùy theo hắn ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn Đường Nguyệt lắc lắc đầu. Thấy vậy, Đường Nguyệt cáo từ lúc sau, đầy cõi lòng nghi mà đi trở về, Trầm Nguyên đều tra không rõ ràng lắm sự tình, nàng càng thêm tra không đến. Thẳng đến bên thai tiếng bước chân đã nghe thấy, Trầm Nguyên trong mắt suy nghĩ phức tạp, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị? Xem ra hắn đích sắc vì chính mình tìm cái khó lường đồng đội. Một cái thân hình thướt tha nữ tử đường bộ xuất thân hình, nhìn hắn tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi vì sao phải giấu giếm Đường Nguyệt? Chuyện này rõ ràng liền cùng nàng có quan hệ, như vậy gạt thật sự hảo sao? Thở dài một tiếng, Trầm Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, ta nhưng thật ra tưởng nói, nhưng Sương Tuyết Đại Nhân nói qua, chuyện này tốt nhất không cần nói cho Đường Nguyệt. Sớm tại lúc trước hắn xuống tay tra khi, ngay từ đầu đích sắc không có suy nghĩ, đồng thời cũng tra không đến kẻ thần bí thân phận, nhưng chuyện này lại kinh động hắn sư phụ. Hắn còn nhớ rõ sư phụ lúc trước thận trọng dặn dò, về người này sự tình, không phải hiện tại ngươi có thể đụng chạm, nghe vi sư một câu, chuyện này như vậy từ bỏ. Sư phụ đương nhiên sẽ không hại hắn. Hắn đích xác tính toán như vậy thu tay lại, không ở tiếp tục đi kiểm chứng, đáng tiếc, hắn không nghĩ tra xét, nhưng chính chủ ngược lại tìm được rồi trước mặt hắn. Trải qua một phen mật đàm lúc sau, hắn mới biết được bộ phận sự tình. Sương Tuyết, thần bí nam tử tên, đồng thời cũng là người ngôi vị hoàng đế mặt người mạnh nhất, đồng thời hắn còn có một cái danh hiệu, người hoàng, biết chuyện này người đến bây giờ không đủ 10 người. Lúc trước dẫn dắt người ngôi vị hoàng đế mặt quật khởi, trở thành chân chính đứng đầu vị diện, trong đó Sương Tuyết công không thể không. Theo thời gian trôi đi, thêm chi Sương Tuyết làm nhạt chính mình tồn tại, cho nên chuyện này biết đến người cũng càng thêm thiếu. Mọi người đều tưởng ta bản thân chi lực tạo thành người ngôi vị hoàng đế mặt, kỳ thật bằng không, ta chỉ là bị đặt ở bên ngoài thượng mà thôi. Chân chính ra tay người lại không phải ta, mà là ta sư muội, đồng thời cũng là ta ái nhân, Lưu Sương. Sương Nhi ngộ tính kinh người, thiên tư chắc tuyệt, tốc độ tu luyện thực mau, chúng ta từ một cái tiểu tông môn bắt đầu, cộng đồng trải qua chắc trở, cuối cùng đi bước một thăng nhập lúc trước còn không cường đại người ngôi vị hoàng đế mặt. Sương Nhi là một cái thực dễ dàng thỏa mãn người, chúng ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh quá chính mình tiểu nhật tử, chính là linh giới lại đi bước một bước bách. Mắt thấy chúng ta vị diện sắp sửa trở thành linh giới đồ ăn. Sương Nhi dưới sự giận dữ đem ta đẩy đến bên ngoài thượng, trở thành lúc ấy vị diện tu giả thống lĩnh, đã trải qua đông đảo nỗ lực, vị diện mới trở thành đứng đầu vị diện. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển, chúng ta vừa mới thả lỏng một ít, đang chuẩn bị dỡ xuống hết thảy, hai người đi qua muốn quá nhật tử, nhưng linh giới lại không cho chúng ta hảo quá. Trăm triệu năm kia chàng đại chiến nói vậy ngươi cũng biết đi, vị diện chung lẫn vào linh giới tu giả, kia một hồi đại chiến, chúng ta vị diện thiếu chút nữa hủy diệt. Không. Không nên là thiếu chút nữa hủy diệt, mà là vị diện đã bắt đầu hỏng mất, mắt thấy liền phải tan rã. Vì cứu lại vị diện, Sương Nhi xả thân vào vị diện ý thức, tiêu trừ vị diện hỏng mất. Cho dù là qua dài dòng năm tháng, hắn trước sau rõ ràng nhớ rõ kia một ngày, làm hắn đau mất người yêu kia một ngày, hình ảnh vẫn luôn quanh quẩn ở trước mắt, cả đời đều không thể quên mất. Ta tìm kiếm quá vô số vị diện, mặc kệ là cấp thấp vị diện vẫn là cao đẳng vị diện, cơ hồ mỗi một cái vị diện ta đều đi qua, nhưng vẫn luôn đều không có tìm được quá ta Sương Nhi. Không có tìm được lại như thế nào, ta vẫn luôn đều không có từ bỏ, vẫn luôn tin tưởng vững chắc, ta Sương Nhi nhất định ở nơi nào đó chờ ta. Vô số vị diện tìm kiếm ngươi một người, trong đó gian nan có thể nghĩ. May mắn hắn vẫn luôn không có từ bỏ, trăm triệu năm tế thời điểm, hắn thấy được Đường Nguyệt tồn tại. Diện mạo không giống nhau, nhưng cả người khí chất lại giống nhau như lúc, ngay cả rất nhiều thời điểm động tác nhỏ đều giống nhau, đây là hắn Sương Nhi. Đáng tiếc nàng không phải ta Sương Nhi. Hắn sẽ không nhận sai chính mình ái nhân, Đường Nguyệt tuy rằng rất giống hắn ái nhân, nhưng đích xác không phải hắn ái nhân. Ngươi thuyết minh minh không phải cùng cá nhân, các nàng chi gian vì sao có như vậy nhiều tương tự. Sương Tuyết nghi vấn không người có thể giải đáp, chưa từ bỏ ý định hắn ở Đường Nguyệt vô chi vô giác dưới, mấy độ tuần tra xác nhận, lúc này mới chân chính hết hy vọng. Tìm kiếm trăm triệu năm, cùng Sương Nhi giống như người, hắn chỉ tìm được rồi một cái. Chẳng sợ các nàng không phải cùng người, tin tưởng Đường Nguyệt cũng cùng Sương Nhi có chút liên hệ, Đường Nguyệt nói không chừng chính là tìm được Sương Nhi mấu chốt. Sương Tuyết thực khẳng định mà nói xong, nhìn một bên bị một loạt bí ẩn trấn trụ Trầm Uyên, hắn ngẫm lại mở miệng phân phó nói, ta không nghĩ sự tình xuất hiện biến số, chuyện này tạm thời không cần nói cho Đường Nguyệt. Hảo. Chương 131 định ngày hẹn. Cầu đặt mua. Trầm Uyên thật lâu đều không có lấy lại tinh thần, hắn căn bản liền không có nghĩ đến, Đường Nguyệt cư nhiên sẽ cùng Sương Tuyết nhắc lên quan hệ. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Sương Tuyết đã biến mất không thấy. Trong lòng nghẹn một cái đại bí mật, hắn một chút toan sảng cảm giác đều không có, ngược lại phi thường lo lắng. Phải biết rằng có chút bí mật chính là có thể muốn mạng người. Biết được quá nhiều bị chết càng nhanh, hắn vẫn luôn kiên định điểm này. Hoảng loạn hắn chỉ có thể tìm được sư phụ. Sư phụ, ngươi biết Sương Tuyết sự tình sao? Hắn thử hỏi. Trầm mặc thật lâu, Trầm Uyên sư phụ nhìn hắn thở dài một tiếng, nên tới trước sau tránh không khỏi đi. Lúc trước nếu là biết đồ đệ ở tìm kiếm cái này Sương Tuyết tin tức, hắn nói cái gì đều sẽ không làm đồ đệ đi chạm vào, đáng tiếc. Hiện tại nói cái gì đều chậm. Xem sư phụ bộ dáng, Trầm Uyên còn có cái gì không rõ, muốn nói hối hận khẳng định có điểm, việc đã đến nước này, hắn chẳng sợ hối hận cũng đến nghẹn. Sư phụ ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn đồ đệ bất an thần sắc, sư phụ ngẫm lại chỉ điểm nói, vị kiếp như thế nào phân phó ngươi liền như thế nào làm, chuyện khác liền làm bộ không biết. Đồng thời cũng không cần đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Nói vậy lấy vị kia phần hạnh, hẳn là sẽ không đối đồ nhi làm ra cái gì quá mức sự tình. Đúng vậy, được đến sư phụ chỉ điểm, Trầm Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, về Đường Nguyệt. Sư phụ trầm ngâm một chút nói, nghe nói nàng thực trầm mê tu luyện, như vậy đi, ngươi nhiều cho nàng cung cấp một ít tài nguyên, nếu là không đủ, ngươi tìm ta muốn là được, dù sao không cần đem người đắc tội. Dừng một chút sư phụ lời nói thâm thiên nói, Uyên Nhi ngươi tận lực cùng nàng đánh hảo quan hệ. Biết sư phụ làm hắn kết giao Đường Nguyệt tâm tư, hắn ngấm lại gật đầu đồng ý, ta đã biết. Chẳng sợ không có xuất hiện Sương Tuyết này một vụ sự tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần Đường Nguyệt ở trăm triệu năm tế thượng biểu hiện, hắn cũng sẽ lựa chọn cùng Đường Nguyệt giao hảo. Thương lượng thỏa đáng lúc sau, tiếp nhận sư phụ đưa qua một số lớn tài nguyên, Trầm Uyên quay trở về gác mái bên trong. Nguyên bản hắn còn có chút lo sợ bất an, không biết như thế nào ứng đối Đường Nguyệt dò hỏi, biết Đường Nguyệt vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Không có xuất quan ý tứ, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng càng đau đầu, trong lòng suy một cái đại bí mật, đây là cái bom hẹn giờ, có thể sống yên ổn mới là lạ. Bởi vì nguyên nhân này, làm đến hắn tu luyện đều không có tâm tư. Ngàn năm thời gian trôi qua, Sương Tuyết vẫn luôn đều không có xuất hiện quá, hắn thật vất vả đem sự tình bông, kết quả hôm nay Đường Nguyệt liền tới dò hỏi, gợi lên trong lòng chôn giấu bí mật, ngẫm lại trong lòng càng thêm bực bội. Lúc trước hắn như thế nào liền như vậy thiếu đâu. Nếu là không có đi tra mấy tin tức này, hắn vẫn là nguyên lai Trầm Uyên, qua đến bừa bãi tiêu sái Trầm Uyên, mà không phải hiện tại cả ngày bất an, phảng phất có đại sự tương lai tâm thần không yên chính mình. Chỉ hy vọng này đó đều là chính mình ảo giác đi. Trừ bỏ như vậy an ủi chính mình, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Quả nhiên bí mật cũng không dễ nghe. Bên này Trầm Uyên rồi dám cùng bất an, Đường Nguyệt chút nào không biết, nàng chính nhìn trong tay truyền âm tin tức phiền não đâu. Vừa mới trở lại trong phòng. Một con truyền âm con diều từ cửa sổ bay tiến vào, thay đổi dừng ở tay nàng trong lòng bàn tay, một đạo mị hoặc chi âm từ con diều truyền ra tới, Đường Nguyệt, ta là Liên Nhi, không biết có không hánh diện thấy thượng một mặt. Liên Nhi, Cái gì Liên Nhi, nàng căn bản liền không quen biết. Nàng vốn dĩ không có tính toán đi gặp mặt, kết quả Liên Nhi mặt sau một câu truyền âm giao động nàng. Sự tình quan thiên phạt cùng huyết quang, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét. Đương nhiên, ngươi không tới cũng không có quan hệ, nếu bọn họ vô dụng, vậy hủy diệt đi. Lưu Luyến Triền Miên thanh âm, nói ra nói lại làm Đường Nguyệt phẫn nộ không thôi. Nay đã không phải đang thương lượng, mà là trần trụi uy hiếp. Nếu là không có nhìn đến ám giới mật thất kia một màn, nàng không nói hai lời khẳng định liền đuổi qua đi, thiên phạt cùng huyễn quang không thể xảy ra chuyện. Nhưng thế gian không có nếu vừa nói, nàng thấy được kia một màn, ngẫm lại kia ba người dây dưa hình ảnh, trong lòng một trận cuồn cuộn, suýt nữa phun ra. Nàng đương nhiên sẽ do dự, vì này hai người, nàng thật sự muốn đi phó ước cái này không do nữ tử sao. Nếu là ngươi suy xét rõ ràng, tới gác mái bên ngoài, chúng ta hảo hảo thấy thượng một mặt. Bóp nát trong tay truyền âm con diều, Đường Nguyệt một phen vớt trụ bên người Liên Xanh, gắt gao ôm vào trong ngực, đáp ở nho nhỏ trên vai mặt xanh trắng không chừng. Theo nàng tay càng ngày càng gấp, Liên Xanh thở dài một tiếng, tâm ý tương thông hắn đương nhiên biết chủ nhân rồi dám. Chủ nhân muốn đi liền đi thôi, còn có ta ở đây đâu, ta có thể bảo hộ chủ nhân. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, hắn tóm lại sẽ không làm chủ nhân xảy ra chuyện. Đường Nguyệt nghe vậy cái mũi đau xót, chớp chớp mắt, đem trong đó hơi nước chớp tán, hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, đi xem đối phương muốn làm cái gì đi. Đây là nàng cuối cùng một lần quản thiên phạt cùng huyết hết, coi như là còn dĩ vãng tình cảm. Mặc kệ lần này kết quả như thế nào, nàng về sau đều sẽ không lại ở hỏi đến hai người tình huống. Chủ nhân, chúng ta có cần hay không cấp Trầm Nguyên bọn họ nói một tiếng? Liên Xanh ngửa đầu nhìn nàng hỏi. Tuy rằng hắn thực lực rất mạnh, nhưng cũng sợ có bảo hộ không chu toàn địa phương. Đường Nguyệt ánh mắt lóe lóe, cuối cùng lắc lắc đầu, nàng thói quen chính mình sự tình chính mình giải quyết. Chính là Liên Xanh còn tưởng khuyên giải nói đều không có nói xong, Đường Nguyệt giơ tay trực tiếp đánh gãy, nhìn hắn dị thường nghiêm túc nói, nếu này thật là cái rơi vào, Liên Xanh ngươi không cần quản ta, chính mình một mình trở về đi. Tính kế tốt rơi vào, nàng có thể chạy ra tới tỷ lệ rất nhỏ, cơ hồ hơi không thể kế. Thiên phạt tam sinh tam thế trợ giúp, huyễn quang nghĩa vô phản cố tương trợ. Trầm trọng tình nàng cần thiết còn, này mệnh nguyên bản nên tuyệt, là thiên phạt cùng huyễn quang hỗ trợ, nàng mới có thể sống sót. Không có hai người trợ giúp, nàng đã sớm chết ở tu chân giới chung, nào còn có hiện tại nàng tồn tại. Mịt mờ công đạo di ngôn nói làm Liên Xanh nháy mắt đỏ mắt, nhấp môi lại không có đồng ý, khó khăn tìm được một cái hợp tâm ý chủ nhân, hắn nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Không ứng cũng không có quan hệ, nàng tổng có thể giữ được Liên Xanh. Gắt gao ôm nhau hai người các có cân nhắc, ai cũng không nói gì, thật lâu sau, Đường Nguyệt ôm Liên Xanh hướng về cửa đi đến. Đi tới gác mái bên ngoài, thấy chính là thước tha bóng dáng. Đường Nguyệt mày hơi cho, này rốt cuộc là người phương nào? Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Liên Nhi xoay người vẻ mặt phức tạp mà nhìn Đường Nguyệt, hai người yên lặng đánh giá đối phương, ai cũng không có trước mở miệng. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể tái kiến ngươi, Liên Nhi chết cũng không tiếc. Liên Nhi trên mặt sớm đã không có lúc trước mị hoặc, cả người thoải mái thanh tân sạch sẽ, nếu không phải kia trường giống nhau như lúc mặt, Đường Nguyệt căn bản liền nhớ không nổi người kia là ai. Tái kiến? Cái gì lung tung rối loạn? Nàng cảm thán Đường Nguyệt mặc danh, áp xuống trong lòng quái dị cảm giác, nàng thanh âm nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 132 thật sự thực xuẩn. Câu đặt mua. Đối mặt Đường Nguyệt do hỏi, Liên Nhi phảng phất không có nghe thấy, một đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trong mắt cảm xúc phức tạp lộ ra, hoài niệm, hối hận, áy náy. Không có nghe được trả lời, ngược lại thấy rõ ràng này đó cảm xúc, Đường Nguyệt trong lòng càng thêm cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi nếu là không có việc gì, ta đây đi trước. Nàng nhưng không có như vậy thời gian lãng phí ở này đó không thể hiểu được mặt trên. Xoay người liền đi, sắc mặt vô dị, nàng tay lại gắt gao nắm ở duyên tiên kiếm trên chuôi kiếm mặt. Mặc kệ đối phương vì sao biểu hiện như vậy, cũng không muốn biết đối phương xuyên thấu qua nàng đang xem ai, trực giác nói cho nàng, những việc này không biết cho thỏa đáng. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử, Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi rụt rụt, trong cơ thể thần lực nhanh chóng ngưng tụ, chỉ cần đối phương một có dị động, nàng lập tức là có thể làm ra phản kích. Cho dù là bộ dạng thay đổi, ngươi tính cách trước sau đều không có biến. Liên Nhi cảm thán một câu, nhìn nàng càng ngày càng cảnh giác thân sắc, mất mát mà nói, ngươi không cần khẩn trương, ta lúc này đây tới chính là tưởng nói cho ngươi một câu, không cần lại bị Sương Tuyết mê hoặc. Tăng thêm Sương Tuyết hai chữ âm, thấy nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không có chút nào đối này tên ứng có phản ứng, vẫn luôn quan sát Liên Nhi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy liền rất hảo, ngươi nếu là có thể vẫn luôn như vậy đem sẽ không đã chịu thương tổn. Sương Tuyết là ai? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Liên Nhi đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, độc lưu lại một câu truyền âm cho nàng. Ngươi quên mất cũng hảo, nói như vậy không chừng đối với ngươi càng tốt, nhất định phải nhớ lấy, tiểu tâm xương tuyết. Đường Nguyệt nhìn không có một bóng người địa phương, trong lòng nghi hoặc càng trọng, thần bí nam tử biểu hiện, vừa mới nữ tử biểu hiện, nàng có loại cảm giác, chính mình chỉ sợ là cuốn vào một cái thiên đại âm mưu chung. Môi nhấp đến gắt gao, nàng trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, mặc kệ là cái gì âm mưu tính kế, nàng chỉ nghĩ phải hảo hảo mà sống sót, nếu là dám can đảm chặn đường, ngàn vạn không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Cùng lắm thì liền đua cái ngươi chết ta sống. Nàng sở cầu không nhiều lắm, những người này ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Nghĩ đến lúc trước tâm kiếp ý thức rời đi trước lời nói, nàng ánh mắt dần dần kiên định, xoay người hướng về gác mái nhập khẩu đi đến. Xoay người phía trước dư quang nhìn đến một mảnh màu lam góc áo, ánh mắt lóe lóe, làm bộ không có thấy, nàng lập tức về tới gác mái bên trong, dọc theo đường đi từ từ về tới phòng. Trở về lúc sau, nàng trước sau như một lâm vào tu luyện trùng, thời gian rất lâu qua đi, nàng đột ngột mở hai tròng mắt. Giám thị cảm giác đã biến mất không thấy. Từ trong lòng lấy ra một viên ngón cái đại lát cắt, nàng trực tiếp bóp nát lát cắt, theo lát cắt vỡ thành bột mịn, một cái truyền tống trận xuất hiện ở nàng dưới chân, vầng sáng chợt lóe, nàng cùng với trong lòng ngực ôm liên xanh biến mất ở trong phòng. Không có một bóng người phòng, đột nhiên bị màu tím xương khói bao phủ, đại xương khói tan hết lúc sau, Đường Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Nhìn trước mắt quen thuộc hoàn cảnh, Đường Nguyệt ngây ra một lúc, nhìn trước mặt cười ngâm ngâm tâm kiếp ý thức. Nàng có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi hiện tại hẳn là nói cho ta một chút sự tình đi. Không muốn làm một cái gì cũng không biết, chỉ biết ngây ngốc bị tính kế người. Nếu là gặp được nan đề, hoặc là bị giám thị, ngươi có thể bóp nát ta để lại cho ngươi đồ vật. Lúc trước tâm kiếp ý thức cũng không có cùng nàng cùng nhau trở lại gác mái, mà là ở vạn thần giới liền rời đi, bất quá rời đi phía trước, hắn để lại như vậy một câu, đồng thời cho nàng một khối lát cát. Nàng lúc ấy không biết lời này ý tứ, nhưng vẫn là đem lát cát thu lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Có tâm kiếp ý thức lời này, lại kết hợp bên người nàng phát sinh chung, có thể khẳng định tâm kiếp ý thức biết một chút sự tình. Ai, sự tình nói ra thì rất dài, ngươi xác định muốn ở chỗ này. Tâm kiếp ý thức chỉ chung quanh núi hoang. Nhìn này một mảnh quen thuộc địa phương, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, tùy theo mở miệng nói, đi theo ta. Nói xong, mang theo tâm kiếp ý thức hướng về núi hoang bên ngoài đi đến. Nơi này vừa lúc chính là nàng gặp được Lê Thanh địa phương. Thương Hải tang điền lúc sau, nơi này cũng thay đổi bộ dáng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tìm kiếm một phen, nhìn đến lúc trước cái kia sơn động, khoe miệng nàng gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười, cái này sơn động còn ở đâu? Hai người một trước một sau tiến vào trong sơn động, tùy tay vung lên, một bộ ngọc bàn ngọc ghế xuất hiện ở trong sơn động. Sôi nổi ngồi xuống lúc sau, tâm kiếp ý thức đột nhiên giơ tay, ngón trỏ ấn ở Đường Nguyệt cái trán trung ương. Thân hồn không chịu khống chế, dần dần bị rút ra thân thể. Đường Nguyệt không có chút nào kinh hoàng, thuận theo tự nhiên mà ra thân thể, nhìn thoáng qua bị đóng băng thân thể, nàng nhướng mày nhìn tâm kiếp ý thức nói, hiện tại có thể nói đi. Tâm kiếp ý thức cho nàng cảm giác thực kỳ diệu, phảng phất mọi người sẽ cùng nàng là địch, nhưng tâm kiếp ý thức khẳng định sẽ không. Nàng tin tưởng chính mình trực giác. Ngươi cái ngu ngốc. Luôn là như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, ngươi sẽ không sợ ta ý đồ gây rối. Tâm kiếp ý thức hắc mặt trừng mắt nàng, vẻ mặt hận sát không thành thép, thấy vậy, Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười. Bay tới hắn bên người, Trấn An duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, phảng phất làm trăm ngàn biến, dị thường mà thuần thục. Trừ bỏ ngươi, ta ai đều không tin. Theo giọng nói rơi xuống, hai người phản ứng toàn bất đồng, tâm kiếp ý thức cười khai nhan, Đường Nguyệt lại lăng ở đường trường, nàng hoàn toàn là theo bản năng làm như vậy, hiện tại chính mình còn có chút mặc danh. Tâm kiếp ý thức đương nhiên biết nàng vì sao ngây người, lôi kéo sửng sốt nàng ngồi xuống, ta đem sự tình nhất nhất nói cho ngươi. Ngươi nguyên bản tên gọi Lưu Sương. Tu chân giới là ngươi khởi nguyên địa, một cái nho nhỏ tông môn trùng, ngươi có một cái kêu xương tuyết sư huynh, còn có một cái kêu xương liên sư muội. Các ngươi ba người là ở cùng cái thôn trang bị thu vào tông môn. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, các ngươi chi gian cảm tình phi thường thâm hậu, giống như thân sinh huynh muội. Ba người chung ngươi thiên phú tốt nhất, tuy rằng thường xuyên giúp đỡ mặt khác hai người, nhưng tu vi trước sau là cùng thế hệ đệ nhất nhân, là toàn bộ tông môn kiêu ngạo. Tu hành trên đường tuy có trắc trở, nhưng đều bị ngươi vượt qua. Có ngươi trợ giúp, các ngươi ba người trước sau tu luyện đến độ kiếp kỳ. Tu luyện trên đường ngươi lừa ta gạt, các ngươi ba người cảm tình nhưng vẫn rất thâm hậu, cơ hồ là như hình với bóng. Nói tới đây tâm kiếp ý thức thở dài, nhìn nàng sâu kín mở miệng nói, đáng tiếc này hết thảy đều là biểu tượng mà thôi, chỉ có ngươi tên ngốc này không hề có cảm giác. Trầm mê tu luyện ngươi chưa bao giờ biết, hai hoa mặt ngoài hạ là như thế nào sóng ngầm mãnh liệt. Sương Tuyết đối với ngươi có ái mộ chi tâm, ngươi lại rất trì độn một chút không có phát hiện không ổn. Vẫn luôn đương hắn là hảo huynh trưởng. Sương Liên nhân ái mộ Sương Tuyết, nhưng vẫn cầu mà không được, trong lòng đối với ngươi cực độ ghen ghét, này đó ngươi cũng không biết. Tâm kiếp ý thức nhìn Đường Nguyệt vẻ mặt ngốc biểu tình, khinh thường mà mở miệng nói, cơ hồ toàn bộ tông môn thậm chí toàn bộ tu chân giới đều biết đến sự tình, kết quả ngươi lại một chút đều không có phát hiện, thật là trì độn đến có thể, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Đường Nguyệt, nàng trước kia thật sự có như vậy xuẩn. Chương 133 một cái khác phiên bản. Cầu đặt mua. Ngươi chính là như vậy xuẩn. Nghe được tâm kiếp ý thức khinh thường lời nói, Đường Nguyệt sắc mặt cương một chút, nàng như thế nào liền đem trong lòng tưởng nói ra tới đâu, này không phải tìm khinh bị sao. Không nghĩ lại xem đối phương khinh bị ánh mắt, Đường Nguyệt nhanh chóng rời đi đề tài. Sao lại đâu? Tâm kiếp ý thức không có tiếp tục nắm xuẩn cùng không ngu vấn đề không bỏ, nhắc tới chính sự khôi phục nguyên dạng, nghiêm trang tiếp tục giảng thuật kế tiếp sự tình. Thuận lợi phi thăng lúc sau, tiên giới ngươi noi theo dị vạng mắt mù, trước sau như một chìm vào tu luyện chung, đối bên người hai người dị thường không hề có phát hiện. Nói tới đây tâm kiếp ý thức dừng một chút, thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói, người tham dục giống như mương máng, trước sau điền bất mãn, chỉ biết càng ngày càng tham lam. Sương tuyết một lòng treo ở trên người của ngươi, cái này làm cho Sương Liên đã đố lại hận, rốt cuộc ở ngươi chuẩn bị đột phá bích trướng đi hướng cao đẳng vị diện thời điểm động thủ, không có chút nào phòng bị ngươi trúng chiêu. Chuyện này Sương Tuyết đương nhiên cũng biết, bởi vì trong lòng bí ẩn, hắn chẳng những không có chút nào nhắc nhở, thậm chí làm Sương Liên đồng lõa. Đường Nguyệt cuối cùng thành công hóa giải nguy cơ, đồng thời cũng đột phá bích trướng tiến vào cao đẳng vị diện. Chi độn về chi độn, nhưng nàng rốt cuộc không phải ngốc tử, như vậy rõ ràng tính kế, nàng đương nhiên cũng xem đến minh bạch. Đối mặt Sương Liên thỉnh tội, nàng cuối cùng lựa chọn tha thứ, dù sao cũng là chính mình hộ cả đời người, chẳng sợ trong lòng có kết, nàng vẫn là lựa chọn giả câm vờ điếc, coi như hết thể đều không có phát sinh quá. Mặt ngoài không có biến hóa, đối đãi sư muội cùng sư huynh nàng vẫn là thực hảo, chỉ là có chút đồ vật trước sau là thay đổi, nàng trong lòng tồn hạ đề phòng. Tên bắn lén khó phòng bị, cuối cùng nàng vẫn là bị tính kế. Sương Tuyết nói đại bộ phận cũng coi như là chân thật, nhưng trong đó rất nhiều chi tiết đều bị hắn cải biến. Lúc trước hắn thật là bên ngoài người trên hoàng, Đường Nguyệt cũng vẫn luôn ở trợ giúp hắn, nhưng hai người căn bản không phải ái nhân quan hệ, này chỉ là Sương Tuyết trong lòng phán đoán. Đường Nguyệt không phải tự nguyện vì vị diện hy sinh, mà là Sương Tuyết tự mình động thủ. Tận mắt nhìn thấy tới rồi Sương Tuyết động thủ, Sương Liên cả người đều ngây dại, trong lòng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, này thật là nàng thích sư huynh. Rõ ràng như vậy ái, động khởi tay lại một chút không do dự. Nàng thật sự hiểu biết chính mình sư huynh sao? Bởi vì Sương Tuyết nguyên nhân, Sương Liên đối Đường Nguyệt phi thường bất mãn, trong lòng càng là có oán hận, nhưng cả đời bị phủng ở lòng bàn tay che chở, nàng ở lòng lang dạ sói, nhiều nhất muốn Đường Nguyệt ngã xuống thần đàn, lại làm không ra muốn Đường Nguyệt mệnh sự tình. Tâm kiếp ý thức khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, ngươi xảy ra chuyện lúc sau, Sương Tuyết lúc ấy liền đối Sương Liên động thủ, nếu không phải Sương Liên còn có chút bản lĩnh, phỏng chừng hiện tại đã là người chết rồi. Dừng một chút, tâm kiếp ý thức vui sướng khi người gặp hòa nói, Sương Liên tuy rằng đào thoát, nhưng nhật tử đồng dạng cũng không hào quá, Sương Tuyết ở trên người nàng gieo chiến Mỹ. Chiến Mỹ? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Thực âm độc một loại dược, làm lơ tu vi cấp bậc, cho dù là tôn thần tu vì cũng sẽ trúng chiêu. Gieo này dược người, mặc kệ nam nữ, cuối cùng đều sẽ trở thành một cái Sương Liên mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải cùng người giao hợp, bằng không nhất định chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đường Nguyệt nghe vậy chỉ là nhíu nhíu mày, cảm xúc không có nhiều ít phập phồng. Rốt cuộc hiện tại nàng không có ký ức, không phải Lưu Sương, nàng chỉ là Đường Nguyệt mà thôi. Đối với tâm kiếp ý thức nói này đó, nàng không có chút nào cảm xúc. Ngươi lại là cái gì thân phận? Đường Nguyệt ánh mắt thẳng tắp nhìn tâm kiếp ý thức, so sánh với Sương Tuyết ba người sự tình, nàng đối tâm kiếp ý thức càng cảm thấy hứng thú. Tâm kiếp ý thức sau khi nghe xong, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, âm trầm thanh âm nói, ta là người ngôi vị hoàng đế mặt nguyên bản ý thức. Nguyên bản ý thức? Ngươi vì sao phải giúp ta? Đường Nguyệt nhướng mày nhìn hắn chậm đợi giải thích. Rất đơn giản, chúng ta có cộng đồng địch nhân mà thôi. Tuy rằng là bởi vì Đường Nguyệt dung nhập hắn ý thức, lúc này mới dẫn tới chính mình dễ dàng bị bài trừ vị diện, nhưng cứu này căn bản, Sương Tuyết mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Làm vị diện ý thức, toàn bộ vị diện đều ở hắn trong khống chế, lúc trước vì sao linh giới tu giả có thể dễ dàng tiến vào hắn vị diện, thả hắn không có phát hiện chút nào giống nhau, trong đó Sương Tuyết công không thể không. Từ một cái vị diện ý thức cuối cùng trở thành tâm kiếp ý thức, hắn trong lòng hận ý có thể nghĩ. Cộng đồng địch nhân. Ta nhưng không cảm thấy chúng ta có cộng đồng địch nhân. Đường Nguyệt nhướng mày nói, nếu là nàng không có đoán sai nói, ngày đó nữ tử chính là Sương Liên, trăm triệu năm tế gặp được nam tử chính là Sương Tuyết, xem hai người biểu hiện, nàng tưởng hẳn là sẽ không đối nàng bất lợi. A, tâm kiếp ý thức vẻ mặt châm chọc mà nhìn nàng, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy xuẩn, ngươi biết vì sao ngươi đến bây giờ còn bình yên vô sự. Thật tưởng Sương Tuyết buông tha ngươi. Thật là thiên chân đến có thể. Đường Nguyệt cũng không có sinh khí, vẻ mặt nguyện nghe kỹ càng biểu tình nhìn hắn. Ai có thể sinh hận, Sương Tuyết sớm đã đối với ngươi đã không có tình yêu, dư lại chỉ có một khang hận ý. Tâm kiếp ý thức dừng một chút nói tiếp, biết vì sao Sương Tuyết không có động thủ sao. Không phải hắn nhớ cũ tình không hạ thủ được, mà là bởi vì ta che giấu ngươi thần hồn hơi thở. Nếu không phải có hắn hỗ trợ che lấp, Sương Tuyết đã sớm xác định Đường Nguyệt thân phận. Đường Nguyệt không phải thiên chân người, nàng biết tâm kiếp ý thức không cần phải nói dối. Đương nhiên cho rằng chính mình cùng Sương Tuyết không có xung đột, chủ yếu là bởi vì nàng không biết Sương Tuyết đối nàng thân phận không xác định, khó trách Sương Tuyết sẽ giám thị nàng, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Cảm ơn. Nghĩ thông suốt nàng trịnh trọng nói lời cảm tạ. Lúc trước là có thể rất nhanh tàn nhẫn chuẩn xuống tay, trăm triệu năm qua đi, đối phương càng thêm sẽ không nhân từ nương tay. Không cần nói lời cảm tạ, chúng ta cùng có lợi mà thôi. Tâm kiếp ý thức vây vây tay không thèm để ý nói. Đúng rồi, ngươi có tính toán gì không? Đối mặt Đường Nguyệt do hỏi, tâm kiếp ý thức trầm ngâm một lát, vì cho ngươi tranh thủ thời gian, ta ở ngươi phòng nội chế tạo ảo ảnh, tuy rằng có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng Sương Tuyết sớm hay muộn sẽ phát hiện, tu chân giới không phải một cái đặc biệt an toàn địa phương, chúng ta hiện tại nên ngẫm lại như thế nào tránh thoát Sương Tuyết truy kích. Lấy Sương Tuyết hiện tại thực lực, muốn truy kích bọn họ hội phí một ít thời gian, nhưng cũng không phải truy tra không đến. Ngươi có cái gì kế hoạch? Đường Nguyệt nhướng mày hỏi, nàng là cái gì cũng không biết. Nhưng tâm kiếp ý thức không giống nhau, kế hoạch thời gian lâu như vậy, khẳng định sớm, cũ nghĩ kỹ rồi đừng lui. Quả nhiên, tâm kiếp ý thức nhanh chóng nói, rất đơn giản, chúng ta đi tâm kiếp biên giới chung, nơi đó Sương Tuyết khẳng định tìm không thấy. Dừng một chút hắn híp mắt nói, cho dù tìm được hắn cũng không làm gì được chúng ta. Tâm kiếp biên giới ai đều có khả năng tiến vào, duy độc Sương Tuyết không được. Trừ phi là độ thần kiếp, bằng không muốn tiến vào tâm kiếp biên giới, quả thực là người si nói mộng. Đi thôi. Đường Nguyệt rộng mở đứng lên, đã có nơi đi, bọn họ liền không có tất yếu còn lưu lại nơi này. Chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Chương 134 hiểu rõ với ngực. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn tâm kiếp ý thức, có chút nghi hoặc hỏi, vì sao? Rất đơn giản, ta tuy là tâm kiếp ý thức, nhưng muốn tiến vào tâm kiếp biên giới, đồng dạng yêu cầu cũng độ thần kiếp tu giả mang theo mới có thể trở về. Tâm kiếp ý thức cũng thực bất đắc dĩ, tâm kiếp biên giới xuất nhập hạn chế có thể trở ngại Sương Tuyết. Đồng dạng cũng có thể trở ngại bọn họ. Hiện tại đua chính là bọn họ ai trước đoạt đến tiên cơ. Độ thân kiếp. Đường Nguyệt về tới thân thể của mình chung, do xét một chút chính mình tu vi, ly nàng lần thứ hai đột phá chân thần còn cần thời gian rất lâu, khẳng định là chờ không kịp, chỉ có đi tìm mặt khác vị diện yêu cầu độ kiếp tu giả. Hai người hiển nhiên nghĩ tới một khối. Đi thôi, đi trước tìm thích hợp tu giả. Vừa lúc muốn độ thần kiếp tu giả cũng không phải là như vậy hảo tìm, nàng nhìn tâm kiếp ý thức hỏi, ngươi nhưng có manh mối? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta rời đi thời gian dài như vậy đều đi làm gì? Hắn lúc trước rời đi chính là vì này một vụ, đương nhiên đã sớm tìm hảo người được chọn, hiện tại chỉ cần qua đi là được. Hai người vừa mới biến mất ở trong sơn động, Sương Tuyết theo sau liền tới rồi sơn động, cảm giác đến tàn lưu quen thuộc hơi thở, trong mắt hồng quang chợt lóe, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì luôn là muốn khiêu chiến ta nhẫn lại đâu? Thật sự liền như vậy muốn chết sao? Lúc này đây ta sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Đường Nguyệt đi theo tâm kiếp ý thức đi vào một cái xa lạ vị diện, nhìn tâm kiếp ý thức phía sau lưng, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ở đối phương phát hiện phía trước rũ xuống đôi mắt, hết thảy đều bao phủ ở bình tĩnh đôi mắt dưới. Chủ nhân, hắn thật sự có thể tin sao? Ta như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp a? Liên xanh nhìn như bị phong ấn tại trong cơ thể, nhưng Đường Nguyệt lại đem thần thức cùng hắn liên tiếp ở cùng nhau, cho nên trong sơn động hai người đối thoại, hắn biết được rõ ràng. Muốn nói mọi người chung. Nàng tín nhiệm nhất chính là ai, trừ bỏ Liên Xanh không còn hắn tuyển. Nghe được Liên Xanh truyền âm, Đường Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, truyền âm hồi phục nói, ta không có gì vãng ký ức, đồng thời cũng không biết hắn nói chính là thật là giả, nhưng mặc kệ có thể hay không tin, ta đều tính toán đi theo hắn phía sau, rốt cuộc như vậy mới có thể hiểu biết đối phương ý đồ. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, chỉ cần nàng theo sát tại bên người, tổng hội có chân tướng đại bạch một ngày. Tâm kiếp biên giới là hắn địa bàn, chúng ta xác định muốn đi. Liên Xanh lo lắng hỏi, nếu thật sự đối phương lòng mang ý xấu, bọn họ này vừa đi chính là chui đầu vô lưới a. Nghe vậy Đường Nguyệt rũ tại bên người đầu ngón tay giật giật, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, ta sao có thể đi đâu, ở không có làm rõ ràng sự tình phía trước, không chỉ ta không thể đi, đối phương đồng dạng cũng không thể đi đâu. Nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi ứng đối phương pháp. Úc Minh, trận pháp bố trí đến như thế nào? Nhìn phía trước tâm kiếp ý thức đang theo một cái tu giả nói chuyện với nhau. Đường Nguyệt ở trong thức hải truyền âm nói. Đã bố trí hảo, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng liền có thể khởi động trận pháp. Thực hảo. Nhìn xoay người đi tới tâm kiếp ý thức, Đường Nguyệt đầu ngón tay toát ra một đạo lục quang, không chớp mắt lục quang nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng. Vô hình khí lãng từ nàng dưới chân tản ra. Nhìn bốn phía đột nhiên dâng lên kết giới, tâm kiếp ý thức sắc mặt khẽ biến, bất thiện nhìn nàng chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Đường Nguyệt nâng lên trắng non ngón tay đặt ở trước mắt, không chút để ý nói, có ý tứ gì? A, ta chỉ là muốn biết sự tình chân tướng đâu, này liền xem ngươi bồi không phối hợp. Nhìn tâm kiếp ý thức muốn ăn người biểu tình, nàng cười nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một việc, Sương Tuyết giống như truy lại đây, ngươi thời gian không nhiều lắm đâu. Ngươi, tâm kiếp ý thức sắc mặt trắng bệnh, đầu ngón tay trắng bệnh run rẩy, thật lâu sau, hắn sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn Đường Nguyệt hỏi, ngươi chừng nào thì phát hiện. Hắn tự hỏi hết thảy đều không có quá lớn sơ hở. Đường Nguyệt nhưng không có nhàn tâm trả lời hắn vấn đề, ngửa đầu nhìn phương xa, nàng sâu kín mở miệng nói, Sương Tuyết sắp tới. Ngươi xác định muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Tâm kiếp ý thức hung tợn nhìn nàng một cái, lắc mình đi vào tu giả trước mặt, một đạo chùm tia sáng trực tiếp đáp xuống ở hai người trên người. Nhìn đỉnh đầu thần kiếp bắt đầu, cùng với biến mất tâm kiếp ý thức, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày mày, đối với Úc Minh truyền âm nói, hủy diệt trận pháp, chúng ta đi. Nhìn trước mắt kết giới biến mất, Đường Nguyệt đảo mắt cũng đi theo biến mất không thấy. Theo sau tới rồi Sương Tuyết nhìn thoáng qua đang ở độ kiếp tu giả. Hắc rượu thạch đồng tử dần dần bị huyết sắc chiếm cứ, năm ngón tay thành chảo, đối với tu giả một hút, ôm hận dưới ra tay, tu giả hoàn toàn không có chống cự năng lực, trực tiếp hóa thành máu loang tan dạ ở trên mặt đất. Thị huyết ánh mắt nhìn đỉnh đầu thật lâu không có tan đi thần kiếp, Sương Tuyết trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh. Về tới lúc trước cái kia sơn động, Đường Nguyệt cùng Úc Minh đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi ngồi xuống lúc sau, biến mất cười, hết thảy đều ở không nói gì. Liên xanh phiêu ra tới, vững vàng ngồi ở Đường Nguyệt trong lòng ngực, mặt mày nhíu chặt mà nói, quả nhiên tâm kiếp ý thức có vấn đề, may mắn chúng ta trước tiên có bố trí. Ân. Đường Nguyệt điểm điểm tỏ vẻ nhận đồng, nhìn trong lòng ngực nhíu mày giống cái lão nhân giống nhau Liên Xanh, buồn cười gật gật đầu hắn giữa mày, nhẹ giọng trấn an mà nói, không ngại, Liên Xanh không cần lo lắng, mặc kệ bọn họ có gì tính kế, chỉ cần ta không xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn đều thực thi không được. Tất cả tính kế, quân cờ không xuất hiện nhưng vô dụng. Chủ nhân nói đúng. Úc Minh gật đầu phụ hòa nói, chính là bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích ra. Liên Xanh trước sau không nghĩ ra, Sương Tuyết cùng tâm kiếp ý thức, bọn họ rốt cuộc mơ ước chủ nhân cái gì. Nghe hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt mày dương lên, không sao cả mà nói, mặc kệ là cái gì mục đích, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền nhưng, Tổng hội có lộ ra dấu vết thời điểm. Nàng hiện tại quan trọng nhất là tăng lên tu vi, miễn cho đến lúc đó bị trở thành quân cờ lại vô lực phản kháng. Lúc này đây may mắn Úc Minh. Nàng mới có thể trước tiên làm tốt an bài. Lại nói tiếp cũng thực trùng hợp, Úc Minh vừa lúc ở tu luyện trận đạo, thường xuyên lấy gác mái luyện tập, hảo xảo bất xảo, Trầm Uyên chỗ ở cũng ở trận pháp bao phủ hạ. Trầm Uyên cùng Sương Tuyết đối thoại, hắn trong lúc vô tình nghe được rõ ràng. Lúc ấy hắn liền chấn kinh rồi, lập tức liền đem sự tình bẩm báo cho Đường Nguyệt, lúc này mới có mặt sau tính kế. Đường Nguyệt nhìn như cái gì đều biết, kỳ thật đã biết một bộ phận, Sương Tuyết cùng tâm kiếp ý thức lời nói, nàng kỳ thật một cái đều không tin, Lưu Sương ha ha, nàng nếu thật là Lưu Sương, chính mình sao có thể không biết. Tu giả tới rồi chân thần cái này tu vi, cho dù là có kiếp trước, đến cái này tu vi ký ức cũng nên nghĩ tới, không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Đi thôi, mang các ngươi đi xem ta đã từng đãi quá địa phương, lúc sau chúng ta liền đi tìm cái vị diện hảo hảo tu luyện. Đường Nguyệt nói xong ôm Liên Xanh, lãnh Úc Minh ra sơn động. Trốn cũ trọng du, nhìn quen thuộc một thảo một mục, ngẫm lại vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm gian nan. Đường Nguyệt trong lòng cảm thán không thôi. Chương 135 bộc lộ tài năng. Cầu đặt mua. Đây là ta sơ tới địa phương, lúc trước không có ký ức ta, hết thảy đều bị chẳng hay biết gì, may mắn lúc trước gặp Lê Thanh. Theo nàng giảng thuật, cả đời quỹ đạo chậm rãi hiện ra ở Úc Minh cùng Liên Xanh trước mặt. Cho đến ngày nay, hết thảy đều phảng phất đang nằm mơ, cảm giác như vậy không chân thật. Ngẫm lại nàng lúc trước lời thề, sống lại hạ phàm quá chính mình muốn nhật tử, nàng vì thế liều mạng nỗ lực. Này hết thể phảng phất đều rõ ràng trước mắt, đáng tiếc. Đã cảnh còn người mất. Cảm giác đến nàng hạ xuống tâm tình, Liên Xanh nắm tay nàng nắm thật chặt, thanh âm nhu nhu an ủi nói, chủ nhân ngươi còn có ta. Dừng một chút nhìn thoáng qua phía sau Úc Minh, hắn có chút không tình nguyện nói tiếp, còn có Úc Minh, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Non nớt an ủi, Đường Nguyệt trong lòng một cổ dòng nước gấm tranh quá, cười gật gật đầu, ân, ta còn có các ngươi. Ta cũng chỉ có các ngươi. Ngắm lại chính mình nhất sinh đều ở theo đuổi tu vi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tinh tế nghĩ đến, kỳ thật chính mình đã lẫn lộn đầu đuôi. Muốn bảo hộ người không đáng bảo hộ, nàng tiếp tục theo đuổi tu vi còn có cái gì ý tứ? Tu vi cao cố nhiên có thể bảo hộ chính mình, nhưng đồng dạng cũng sẽ đưa tới vô số tính kế, còn không bằng đi qua chính mình muốn qua sinh hoạt. Không có trải qua đủ loại sự tình phía trước, nàng tu luyện sơ tâm là cái gì đâu. Nhìn ra xa nơi xa ngọn núi, một mình suy tư nàng, Liên Xanh cùng Úc Minh hai người không có quấy rầy, lặng im ở bên người nàng, đồng thời nhìn phía nơi xa ngọn núi. Làng trai nhỏ tao ngộ, nàng trong lòng vĩnh viễn đau. Tu sĩ muốn quên mất một đoạn ký ức rất đơn giản, chỉ cần đem này phong ấn lên có thể, nhưng nàng không có làm như vậy, vì cái gì đâu. Còn không phải là bởi vì ban đầu cảm thụ ấm áp chân thành sao. Vừa mới sinh ra nàng, vô ưu vô lự, cha mẹ cùng thôn dân không có tâm tư khác, mỗi người đều đối nàng thực hảo, hảo đến nàng chẳng sợ bọn họ làm chuyện sai lầm, đồng dạng cũng sẽ khắc trong tâm khảm. Nhất cử đốt cháy làng trài, nàng lang thang không có mục tiêu, kỳ thật cũng không có nghĩ tới muốn tu luyện, nàng chỉ là muốn hảo hảo sinh hoạt đi xuống, tìm một cái yêu thương chính mình, từ đây có thể sống nương tựa lẫn nhau người mà thôi. Tìm một cái có thể sống nương tựa lẫn nhau yêu thương chính mình người. A, đây là nàng ước nguyện ban đầu. Yêu thương chính mình người, à, tiểu tiểu hài đồng tư tưởng mà thôi, nhưng hài đồng tư tưởng cũng là nhất hồn nhiên, nhất không tham dự tạp chất nguyện vọng. Tinh tế hồi tưởng chính mình vì sao sẽ tiếp thu thiên phạt, kỳ thật hẳn là chính là đấy lòng nguyện vọng quấy phá đi, bằng không như thế nào sẽ xem nhẹ như vậy nhiều chi tiết, rõ ràng biết lại giả vờ không có thấy. Hiện tại hoàn toàn buông xuống qua đi, nàng mới thấy rõ ràng chính mình ngu dốt. Không có vô duyên vô cớ hảo cùng hận, lọt vào rơi vào, cuối cùng chật vật tỉnh ngộ dễ rủa chạy ra. Này hết thể bất quá là tự tìm. Người A, quả nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhân tâm dễ biến, trừ bỏ khế ước Liên Xanh cùng Úc Minh, nàng đã không ở tin tưởng bất luận kẻ nào. Ấn nhảy lên trái tim, khoe miệng nàng dắt một mạt thật nhỏ độ cung, trong lòng yên lặng nói, chúng ta không cần cố ý đi tìm, chỉ cần chính mình yêu thương chính mình liền hảo, đây mới là nhất chân thật sẽ không giả bộ cảm tình. Nhìn trước mắt lửa đốt liền vân, đẹp không sao tả xiết cảnh đẹp, Đường Nguyệt nghiêng đầu nhìn Liên Xanh cùng Úc Minh nói, có nghĩ lãnh hội một phen đại địa tự nhiên phong tình. Hảo A. Nàng làm quyết định, hai người chưa bao giờ sẽ có dị nghị. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Vui đầu tu luyện bỏ lỡ ven đường cảnh đẹp, nàng tính toán hảo hảo bổ trở về, coi như khi đã cho đi chính mình một công đạo, từ nay về sau chính là tân sinh, một cái chỉ biết dựa vào chính mình, không ở hy vọng xa về dư thừa nàng. Ra vẻ phàm nhân ba người, lấy thiên vị bị lấy mà vì giường, mệt mỏi liền tìm thích hợp địa điểm nghỉ chân một chút. Ba người dựa vào hai chân đi khắp toàn bộ biên giới. Với giỏi về ác, thiên hình vạn trạng nhân sinh, bọn họ nhất nhất lãnh hội, trong lòng cảm khái và ngàn, trước kia bọn họ bỏ lỡ nhiều ít cảnh đẹp. Nhân sinh như vậy tài năng có ý nghĩa, câu nệ một cách chỉ lo tu luyện, bọn họ nhân tu vi tăng lên đắc chí, kỳ thật chưa từng phát hiện, chính mình sớm đã trở thành tu luyện con rối. Tồn tại. Nhân sinh chỉ có tu luyện, như vậy tồn tại cùng đã chết lại có gì khác nhau. Đi vào tu chân giới vực trạm cuối cùng. Trước mắt liên miên không dứt dãy núi, sơ dương dâng lên, liên tiếp thiên địa màu đỏ đậm, đồ sộ thả mê người, Đường Nguyệt trong lòng hào khí muôn vàn, thanh âm sang sảng mà nói, chung có một ngày chúng ta sẽ tránh thoát trói buộc, bao trùm ở chúng sinh muôn nghìn phía trên. Thu liễm khởi cảm xúc mênh mông suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn Liên Xanh cười nói, Liên Xanh đi bắt mấy chỉ món ăn hoang dã tới, ta hôm nay cho các ngươi làm một đốn ăn ngon. Nghe vậy Liên Xanh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày không có hành động. Chủ nhân phải làm ăn. Ta là đi còn không phải không đi đâu. Ba người giả vờ thành phàm nhân, vì đồ chân thật, lập tức liền đem tu vi cấp phong ấn, tuy có thần lực ở trong cơ thể dễ chịu, nhưng trong bụng đồng dạng sẽ có đói cảm. Không mãnh liệt lại không có tất yếu đè nặng, ba người lập tức liền bắt món ăn hoang dã, chuẩn bị chính mình động thủ. Úc Minh sung phong nhận việc, từ lúc bắt đầu khó có thể hạ khẩu, đến cuối cùng giống mô giống dạng, tiêu phí thời gian cũng không ít. Liên Xanh ngẫm lại lúc trước Úc Minh lần đầu tiên làm ra tới khó ăn đồ vật. Hiện tại dạ dày bên trong vẫn là một trận quay cuồng, Úc Minh hắn có thể chơi tiểu tính tình không ăn, nhưng chủ nhân nói. Vì không cho chủ nhân thương tâm, hắn chẳng sợ căng ra đầu cũng đến ăn xong đi a. Biết hắn suy nghĩ cái gì, Đường Nguyệt dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng dạng sắc mặt tái nhợt Úc Minh, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nàng lại không phải ngũ cốc chẳng phân biệt, chỉ là lười đến động thủ mà thôi, hai người đến nỗi cái này phản ứng. Nhớ trước đây còn không có đi vào tu chân giới thời điểm, nàng một tay chủ nghệ. Lão sư chính là tán thưởng không thôi, thường xuyên nói một câu chính là, về sau nàng nếu là không làm bác sĩ, hoàn toàn nhưng đổi nghề đi làm đầu bếp, thành tựu nói không chừng sẽ càng cao. Tuy là lão sư trêu chọc chi ngữ, nhưng này cũng từ mặt bên thuyết minh, tay nghề của nàng thật sự không kém. Các ngươi nha, chờ xem. không giải thích đối với hai người mắt trợn trắng, Đường Nguyệt hướng về xuống núi hướng về rừng rậm chung đi đến, nhanh chóng tóm được một con trắng nón con thỏ cùng một con gà rừng. Tìm được Úc Minh muốn chút gia vị, lúc này mới bắt đầu động thủ làm lên. Gà ăn mày, thịt kho tàu con thỏ. Nhìn nàng đem gà rừng bọc một tầng thật dày bùn đất, Úc Minh cùng Liên Xanh dự cảm càng thêm không hảo, mặt mày xanh xao mà nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều thở dài một tiếng, sờ sờ chính mình bụng, bất đắc dĩ tâm nói, bụng a bụng, chờ hạ phải hủy khuất ngươi. Đường Nguyệt, đừng tưởng rằng không nói ra tới, nàng liền không biết này hai người suy nghĩ cái gì. Các ngươi cho ta chờ, hừ hừ, đến lúc đó một ngụm đều sẽ không cho các ngươi ăn. Nếu lo lắng bụng kia vẫn là đừng ăn, ta này nhưng đều là vì các ngươi hảo a. Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi đâu. Thiên nhiên mị lực chính là như vậy kỳ lạ, nàng thay đổi rất nhiều, tuy rằng không có đột nhiên trở nên hoạt bát rộng rãi, nhưng cả người lại rộng rãi không ít, ba người chi gian ở chung cũng càng ngày càng tốt, cảm tình đương nhiên cũng càng ngày càng thâm hậu. Làm tốt gà ăn mày, nàng lúc này mới bắt đầu động thủ làm thịt kho tàu con thỏ. Dụng cụ đều là có sẵn, chỉ cần Úc Minh từ chữ vật không gian lấy ra tới có thể, theo mùi hương chậm rãi phiêu ra. Úc Minh cùng Liên Xanh nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trong nồi mặt, suy nghĩ sớm đã không còn nữa, chỉ còn lại có mãn đầu góc thịt kho tàu thịt thỏ. Chương 136 cổ quái thành trì. Câu đặt mua. Nhìn hai người thèm dạng, Đường Nguyệt nhướng mày cười, lo chính mình bắt đầu ăn lên, làm bộ không có nghe được bên thai cuồng nuốt nước miếng thanh âm, ngược lại còn tấm tắc cảm thán mà nói, đã lâu không động thủ, quả nhiên vẫn là mới lạ đâu. Dừng một chút, nàng nhìn hai người một bộ ta vì các ngươi tốt bộ dáng nói, ta còn không thuần thục, làm được cũng không như thế nào ăn ngon, Liên Xanh các ngươi tự hành giải quyết đi. Liên Xanh, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Nhìn ăn đến mùi ngon Đường Nguyệt, hắn trong lòng ảo não không thôi, hoài nghi chủ nhân làm được không tốt, này không phải cho chính mình tìm được sao. Xem đi, hiện tại báo ứng tới. Nghe quanh hơi thở nồng đậm mùi hương, xem tới được ăn không đến, thật thật là thống khổ không thôi. Úc Minh, hắn có thể nói chính mình là bị liên lụy sao? Nhìn hai người khổ đại thâm thù biểu tình, Đường Nguyệt phụt cười lên tiếng, tuy rằng trêu đùa lên thực hảo chơi, bất quá vẫn là luyến tiếc hai người đói bụng, vây vây tay nói, được rồi, lại đây ăn đi. Cảm ơn chủ nhân. Hai người chăm miệng một lời nói xong, tùy theo bước nhanh đi tới cái bàn trước mặt. Một ngụm thịt thỏ đi xuống, Liên Xanh mở to hai mắt nhìn, linh khí dễ chịu quá thịt thỏ, thêm chi Đường Nguyệt cao siêu chủ nghệ, hai tương kết hợp lên, mỹ vị đến cực điểm. Liên Xanh mơ hồ không rõ mà nói. Nô. Hảo. Ăn. Hắn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy thì thỏ. Ân. Úc Minh gật gật đầu không ở nói chuyện, mỹ vị ở phía trước, hắn căn bản liền không có thời gian nói chuyện hảo sao. Sớm đã ăn được Đường Nguyệt, nhìn vì cuối cùng một khối thịt thỏ thiếu chút nữa đánh lên tới hai người, bất đắc dĩ đỡ chẳng nói, các ngươi đến mức này sao? Còn không phải là một khối thịt thỏ, cư nhiên đoạt đến ngươi chết ta sống. Đến nỗi. Chăm miệng một lời đồng thời gật gật đầu, hai người tiếp tục bắt đầu tranh đoạt lên. Trên mặt bàn chỉ còn lại có chiếc đũa tàn ảnh. Đường Nguyệt, như thế nào cảm giác chính mình thực ác độc dường như là ngược đãi hai người dạng. Đạm Nhiên cầm lấy ngọc đũa kẹp lấy cuối cùng một khối thịt thỏ, ở hai người mắt trông mong trong ánh mắt, nàng bình tĩnh ăn đi xuống. Nhìn hai người nháy mắt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, Đường Nguyệt hết sức vui mừng, cố nén tươi cười buông xuống ngọc đũa. Chủ bạc, ngươi không yêu ta Liên Xanh đũa oán vô cùng mà nhìn nàng. Không hiểu rõ người phỏng chừng sẽ cho rằng Đường Nguyệt làm cỡ nào thiên nội nhân đoán sự tình. Nhìn một bên biểu tình không có sai biệt Úc Minh, Đường Nguyệt đầy đầu hát tuyến, bất đắc dĩ đỡ chẳng nói, còn có muốn ăn hay không gà ăn mày. Không ăn liền tính. Nói xong đứng dậy đi vào vừa mới mai phục gà ăn mày vị trí. Thấy vậy Liên Xanh cùng Úc Minh đồng thời thu hồi trên mặt ưu hoán biểu tình, tung ta tung tăng đi theo nàng phía sau, ngồi xổm xuống thân mình mắt trông mong nhìn nàng trong tay bùn bao. Tuy rằng thoạt nhìn chẳng ra gì. Nhưng ăn qua mỹ vị thịt thỏ, bọn họ tin tưởng cái này gà ăn mày khẳng định cũng thực mỹ vị. Theo bùn đất bị gõ khai, một cổ lá sen thanh hương hỗn tươi mới thịt gà hương vị truyền ra, Liên Xanh cùng Úc Minh hai người ánh mắt sáng ngời, lấp lánh sáng lên mà nhìn Đường Nguyệt, một bộ chờ cho ăn bộ dáng xem Đường Nguyệt buồn cười. Nhìn ăn đến đầy miệng là du hai người, Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn trên bàn gà không xương, tùy tay vung lên, toàn bộ ngọc bản khôi phục như tân, nàng lúc này mới ý bảo Úc Minh đem ngọc bản cùng ghế dựa thu lên. Hảo, chúng ta nên xuất phát. Ân. Liên Xanh xoa xoa ăn đến no no bụng, gật đầu đứng lên, ba người đồng thời giải phong trên người phong ấn. Mở ra vị diện thông đạo, ba người biến mất ở tu chân giới chung. Nhìn trước mắt xa lạ vị diện, Đường Nguyệt đám người vừa lòng gật gật đầu, rất tốt, chỉ cần không phải trở lại người ngôi vị hoàng đế mặt, bọn họ lại nơi nào đều không sao cả. Ba người ở tu chân giới chơi đến vui đến quên cả trời đất thời điểm, hoàn toàn không biết người ngôi vị hoàng đế mặt đã lộn xộn, bất quá liền tính đã biết, Đường Nguyệt ba người phỏng chừng cũng sẽ không để ý. Vạn thần giới mọi người cùng phát điên dường như, không ngừng ở công kích người ngôi vị hoàng đế mặt. Châu đám người thực lực phảng phất trong một đêm cường đại rồi lên, hai cái vị diện chiến đấu giằng co, ai cũng không làm gì được ai, như vậy chiến đấu đã giằng có trăm năm thời gian. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tìm một chỗ tu luyện vẫn là. Nghe được Cúc Minh hỏi chuyện, Đường Nguyệt ngẫm lại nói, chúng ta đã hoang phế trăm năm, hiện tại tìm một chỗ tu luyện đi, sau khi chấm dứt ở hảo hảo du lãm vị diện này. Nàng tuy rằng đối tu luyện không bằng trước kia chấp nhất, nhưng sửa có tu luyện vẫn là đến có, rốt cuộc muốn sinh hoạt rất khá, có đôi khi vẫn là yêu cầu nhất định tu vi. Hảo. Ba người nguyên bản đi vào chính là một mảnh núi hoang, tùy ý tìm cái địa phương, ba người bố trí hảo phòng ngự, trực tiếp liền lâm vào tu luyện bên trong. Trăm năm thời gian gột rửa, ba người tâm cảnh đều có không nhỏ tăng lên, tu vi đương nhiên tăng lên không ít. Ngàn năm thời gian trôi qua, tu luyện địa phương sớm đã che kín thật dày một tầng bụi đất, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, cảm giác đến chính mình chân thần 12 tầng đỉnh tu vi, nàng câu môi châm chọc cười, cũng không biết là cười ai. Trước kia liều mạng tu luyện, tu vi tăng lên lại thong thả vô cùng, hiện tại nàng không ở chấp nhất tu luyện, ngược lại tu vi tăng lên đến như vậy nhanh chóng, này chẳng lẽ không phải một loại châm chọc sao? Thu Liêm khỏe miệng tươi cười, nàng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy nguyên nhân, ngẫm lại phía trước hình sự, trong lòng có mơ hồ ý niệm, chẳng lẽ là cùng tâm cảnh có quan hệ? Không. Nay hẳn là chỉ là một trong số đó, càng quan trọng hẳn là thần hồn được đến thăng hoa. Nghĩ đến thần hồn đối tu giả quan trọng, như vậy hết thể đều nói được thông. Ra đơn sơ sơn động, nàng đi tới mặt khác liền nhau hai cái sơn động, thấy Liên Xanh cùng Úc Minh còn ở tu luyện chung, nàng không có quấy rầy, tay chân nhẹ nhàng rời đi sơn động. Nhìn so ngàn năm trước càng thêm hoang vu địa phương, nàng xoay người về tới trong sơn động, vốn định bắt hai chỉ món ăn hoang dã, đại hai người tu luyện sau khi kết thúc khao bọn họ, hiện tại xem ra vẫn là chờ bọn họ thức tỉnh rồi nói sau. Này hoang vu nơi, muốn biết món ăn hoang dã không hiện thực. Nhất đẳng chính là trăm năm, hai người nhìn đến sớm đã xuất quan Đường Nguyệt, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, vui sướng mà nói, chủ nhân ngươi tu luyện kết thúc lạp. Ân. Cẩn thận đánh giá hai người liếc mắt một cái, phát hiện hai người đều có tiến bộ, vui mừng gật gật đầu, có tiến bộ là chuyện tốt, như vậy càng dễ dàng tự bảo vệ mình. Ba người thu thập một phen, chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Ra hoang vu nơi, ấn xuyên qua mi mắt chính là một thành trì, nhìn bên trong lui tới đám người, Đường Nguyệt lánh hai người thản nhiên đi hướng cửa thành vị trí. Muốn hiểu biết một cái vị diện, tin tưởng thành trì là một cái hảo địa phương. Bọn họ đối âm mặt hoàn toàn không biết gì cả, hành động thượng sẽ có chút không tiện, vào thành trì hiểu biết là cái hảo biện pháp. Thành trì cửa tuy rằng có người thủ, nhưng không có xuất hiện cái gì thu đồ vật một màn, xuất nhập phi thường tự do, ba người theo dòng người tiến vào thành trì chung. Tiêu điều thành trì, cho dù người đến người đi, lại trước sau không có nhiễm chút nào ầm ĩ. Hoang vắng túc mục thành trì, yên lặng hành tẩu đến tu giả, nhắm chặt mà thương hộ đại môn, này hết thể đều biểu hiện thành trì không giống bình thường. Chủ nhân, tòa thành trì này có cổ quái, chúng ta muốn hay không rời đi? Liên Xanh cau mày truyền âm nói. Chương 137 thoát đi. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo hai người không cần hành động thiếu suy nghĩ, tiến vào thành trì thời điểm, chúng ta cũng đã thân bất do kỷ. Thành trì bên ngoài không hề dị thường, bước vào bước đầu tiên, nàng lập tức liền biết không rượu, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhìn sắc mặt kịch biến hai người, một tay nắm một cái, nhẹ nhàng méo méo bọn họ tay, lấy này tới nhắc nhở bọn họ. Hai người đều không phải bản nhân, lập tức thu liễm trên mặt biểu tình. Theo bọn họ bước chân dần dần hướng về thành trì trung tâm đi đến, trên đường hành tẩu tu giả càng thêm dị thường, trong mắt đồng tử tăng dã, tứ chi cứng đờ, cho dù bị người đụng vào trên mặt đất. Chẳng những không có tức giận, ngược lại bỏ dậy tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục đi theo đi. Úc Minh hỏi chuyện Đường Nguyệt chậm chạp không có trả lời, nàng ánh mắt tan rã một chút, tùy theo khôi phục bình thường, trong mắt hiện lên một đạo ánh quang. Đối với hai người truyền âm nói, có cái gì ở công kích ta thần hồn, Liên Xanh ngươi giúp ta cùng nhau bảo hộ thần hồn, học những người đó bộ dáng, đi theo cùng đi nhìn xem, rốt cuộc là đồ vật ở quay phá. Hảo. Có Liên Xanh trợ giúp nàng nhẹ nhàng không ít, nhưng cũng không có vọng động, miễn cho mất đi tiên cơ. Càng tới gần thành trì trung ương, mặc danh thần hồn công kích càng ngày càng tới càng nghiêm trọng, nàng cùng Liên Xanh hai người liên thủ đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Nhìn chung quanh tu giả, sắc mặt vặn vẹo té ngã trên mặt đất, theo sau chết lặng bỏ dậy tiếp tục đi tới, ba người học theo. Thành trì trung ương. Diện tích rộng lớn ao hồ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành trì trung ương, ở ao hồ trung tâm vị trí, một đóa hồng liên lay động ở thanh triệt hồ nước bên trong, nhìn đến hồng liên nháy mắt, Đường Nguyệt ba người nội tâm chấn động, nhìn nhau liếc mắt một cái, bước chân bắt đầu dần dần thả chậm. Thứ này như thế nào sẽ xuất hiện? Liên xanh thanh âm có chút sắc nhọn, hiển nhiên hồng liên đối hắn đánh sâu vào không nhỏ. Hiển nhiên là có tu giả dưỡng, tạm thời còn không có phát hiện cái kia tu giả hơi thở, nói vậy không ở thành trì trung, chủ nhân, chúng ta hiện tại cần thiết đi rồi, bằng không chờ tu giả chủ nhân trở về, chúng ta muốn rời đi chỉ sợ sẽ càng khó. Úc Minh lo lắng đồng thời cũng là Đường Nguyệt lo lắng. Thành trì có kết giới giam cầm, chúng ta ba người liên thủ toàn lực phá vỡ kết giới. Đường Nguyệt làm tốt an bài, ba người lập tức hành động lên. Ở bọn họ làm chuẩn bị thời điểm, ở bọn họ phía sau một cái tu giả trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chậm rãi hướng về bọn họ vị trí nhích lại gần. Trung quanh tu giả đảo qua vừa mới chết lặng, toàn vẻ mặt cuồng nhiệt thành kính mà nhìn trung ương hồng liên, một đám chủ động tiến vào ao hồ bên trong. Bước vào ao hồ bên trong tu giả, nháy mắt bị hòa tan thành một bãi máu loãng, thanh triệt mặt hồ nháy mắt bị máu tươi nhiễm hồng. Hồng liên dáng người lay động một chút, ao hồ trung nước ao dần dần trở nên thanh triệt. Có tu giả cuồn cuộn không ngừng chủ động tiến vào ao hồ, thanh triệt hồ nước thấu triệt chỉ có thể tạm thời duy trì một hồi, không lâu lại sẽ bị máu tươi nhiễm hồng. Động thủ. Theo Đường Nguyệt nói âm rơi xuống, ba người đồng thời phi hành đến ao hồ trên không, nơi đó là toàn bộ kết giới nhất bạc nhược địa phương. Xúc lực dưới công kích, kết giới thực mau bị xé rách một lỗ hổng, ba người nhanh chóng lóe đi ra ngoài. Trốn ra kết giới, ba người hoàn toàn không dám dừng lại, tùy ý lựa chọn một phương hướng, đầu cũng không dám hồi mà nhanh chóng chạy thoát. Thẳng đến trong cơ thể thần lực bị tiêu hao không còn, vui đầu trốn chạy ba người lúc này mới ngừng lại. Hô hô hô. Chủ nhân. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, đối phương hẳn là sẽ không truy lại đây. Úc Minh thở dốc vài thanh, đại hơi thở chậm rãi bình phục, hắn tiếp theo mở miệng nói, chúng ta đã xuyên qua vài cái biên giới, chẳng sợ đối phương đã phát hiện, muốn tìm được chúng ta, rất khó. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, nuốt vào một viên đan dược khôi phục thần lực, lúc này mới quay đầu nhìn phía sau một chỗ trong hư không, thanh âm lạnh lùng mà nói, ra tới. Tinh quang dày đặc trong hư không, một bóng người dần dần từ che giấu địa phương đi ra. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, nam tử là đám kia trung tu giả trung duy nhất bảo trì thanh tỉnh người, đồng thời cũng là cọ đến Đường Nguyệt bọn họ bên người người kia. Nhìn ba người sắc bén ánh mắt, Trọng Lăng gãi gai tóc, hàm hậu cười, các ngươi hảo, ta kêu Trọng Lăng. Có thể ở cái kia đồ vật đem không dưới bảo trì thanh tỉnh, đồng thời xem chuẩn cơ hội theo chân bọn họ cùng nhau chạy ra tới, Trọng Lăng tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, Đường Nguyệt bọn họ đương nhiên sẽ không bị đối phương mê hoặc, lấy này thả lỏng cảnh giác. Ngươi lại như thế nào ở bảo trì thanh tỉnh? Đối với thành trì ngươi hiểu biết nhiều ít. Đường Nguyệt không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi ra trong lòng suy nghĩ, đến nỗi vì sao khẳng định đối phương không phải cái kia đồ vật chủ nhân. Rất đơn giản, cái kia đồ vật chủ nhân trên người có một loại thực hảo phân biệt đồ vật, đó chính là mùi hương. Khắc ở trong xương cốt mặt nhàn nhạt liên hương, đối phương muốn che lấp đều làm không được. Sau khi nghe xong nàng hỏi chuyện, Trọng Lăng nết miệng cười lộ ra bạch nha, trên mặt lại phiêu ra dạng mây đỏ. Xem đến Đường Nguyệt ba người ngây ra một lúc, hắn lại giống không có nhìn đến, giống như ngượng ngùng nói, ta cũng không biết ta, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ các ngươi đâu, nếu không phải các ngươi, ta không chừng cũng cùng những người đó kết cục giống nhau. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, đối với ba người cười đến càng thêm chân thành. Đường Nguyệt chọn một chút mày, đối với lời hắn nói một chữ đều không tin, nàng đều là ở liên xanh trợ giúp mới hạ bảo trì thanh tỉnh, đối phương chỉ có một người cũng có thể bảo trì thanh tỉnh. Nàng nhưng không tin đối phương yêu cầu bọn họ trợ giúp mới có thể chạy ra tới. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt đối với Úc Minh cùng Liên Xanh nói, chúng ta đi thôi. Nhìn đến ba người trực tiếp xoay người rời đi, Trọng Lăng tươi cười cương ở trên mặt, khoe miệng chịu chịu, này phản ứng như vậy cùng hắn tưởng không giống nhau đâu. Chẳng lẽ không phải hẳn là càng thêm tò mò sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là dùng võ lực hiếp bức hắn nói rõ ràng sao? Thấy ba người sắp biến mất bóng dáng, hắn cũng không rảnh lo suy tư, bước nhanh đuổi theo. Chủ nhân, người kia còn đi theo chúng ta phía sau, muốn hay không xử lý? Úc Minh nhíu mày truyền âm hỏi. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, mang theo hai người không ngừng xuyên qua biên giới, bình tĩnh truyền âm nói, không cần, hắn tưởng cùng khiến cho hắn đi theo, thành chi chung sự tình, đến lúc đó còn cần hắn tới thuyết minh. Cái kia đồ vật tồn tại rất nguy hiểm, chúng ta cần thiết nghĩ cách cấp diệt trừ. Cái kia chăn nuôi nó tu giả rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nguy hiểm như vậy đồ vật đều phải chăn nuôi, hắn sẽ không sợ đem chính mình cũng đáp đi vào. Liên Xanh tức giận truyền âm đoán giận nói. Hại người hại mình đồ vật cũng dám dưỡng, thật là đầu óc có tật xấu. Chúng ta cần thiết tìm được vị diện này mặt khác tu giả nhóm, mau chóng tìm hiểu rõ ràng hiện tại vị diện này tình huống. Cái kia đồ vật theo lý mà nói đã sớm nên diệt sạch, xuất hiện ở cái này không biết vị diện, nàng trước sau có loại dự cảm bất hảo, vẫn là mau chóng điều tra rõ tương đối hảo. Ân, cái kia đồ vật liền sắp thành thục, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chương 138 cùng ta có quan hệ gì đâu? Cầu đặt mua. Sự tình khẩn cấp, ba người tốc độ không tự giác nhanh hơn, phía sau đi theo Trọng Lăng cũng đi theo nhanh hơn tốc độ, rất sợ cùng ném ba người. Vị diện không quen thuộc, muốn tìm kiếm đến tu giả đóng quân địa phương rất khó, lang thang không có mục tiêu tìm kiếm thời gian rất lâu, nhưng một cái tu giả đều không có nhìn thấy. Không chỉ như thế, vị diện này bố cục thực không giống nhau. So sánh với có tiểu thần giới tồn tại, vị diện này căn bản liền không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái tiểu thần giới, mỗi một mảnh khu vực tuy không hoang vu, nhưng thực yên tĩnh đến có chút khác thường. Phảng phất này đó địa phương trước nay đều không có tu giả tồn tại quá giống nhau. Tìm kiếm thời gian rất lâu, Đường Nguyệt đột nhiên đình chỉ phi hành động tác, xoay người nhìn thẳng Lăng Lăng nhìn Trọng Lăng, nhiên lại một câu cũng không có nói. Ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Trọng Lăng chớp đôi mắt, vẻ mặt mạc danh mà nhìn Đường Nguyệt. Thật lâu sau, Đường Nguyệt mở miệng chậm rãi nói, dẫn đường đi tìm vị diện quản lý giả. Mỗi một cái vị diện đều có một cái quản lý giả, như vạn thần giới châu, tin tưởng vị diện này cũng có thuộc về chính mình quản lý giả. Chuyện lớn như vậy, một khi xử lý không tốt, đối sở hữu biên giới tới nói chính là tai nạn. Đặc thù thời điểm, nàng cũng bất chấp có thể hay không bại lộ thân phận. Sau khi nghe xong Trọng Lăng rũ xuống đôi mắt, che lấp trong đó suy nghĩ sâu xa, thực mau thu liễm hảo cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Nguyệt nết miệng cười, vui tươi hớn hở mà nói, quản lý giả cũng không phải là ta có thể nhìn thấy, bất quá ta biết một người, hắn hẳn là có thể mang chúng ta tìm được quản lý giả. Chúng ta, khi nào các nàng có như vậy chín? Đường Nguyệt lười đến so đo, gật gật đầu, ý bảo hắn đi lên mặt dẫn đường. Nhìn như thản nhiên lộ ra phía sau lưng, nhưng nàng lại ở cảm giác tới rồi Trọng Lăng căng chặt, tin tưởng một khi các nàng động thủ, đối phương khẳng định có thể trước tiên phản kích. Trọng Lăng đề phòng nàng không có đặt ở trong mắt, đồng dạng cũng không có tính toán động thủ. Đầu ngón tay hơi hơi vừa động, đầu ngón tay toát ra một đạo gạo lớn nhỏ bạch quang, thẳng đến bạch quang dung nhập trong hư không, nàng lúc này mới chậm rãi theo đi lên. Một hàng bốn người phi hành tốc độ đều không chậm, thực mau liền xuyên qua một thật mạnh thông đạo, cuối cùng dừng lại ở một chỗ biên giới lối vào. Chúng ta người muốn tìm liền ở bên trong này. Trọng Lăng nói xong lấy ra một khối ngọc điệp, vung tay lên, ngọc điệp bắn vào nhập khẩu lốc xoáy chỗ, nguyên bản cuồng bạo lốc xoáy dần dần hòa hoãn xuống dưới, cuối cùng chậm rãi quy về bình tĩnh. Thu hồi bay trở về ngọc điệp, Trọng Lăng nhìn nàng nói, hảo, chúng ta vào đi thôi. Đường Nguyệt cho Úc Minh cùng Liên Xanh một ánh mắt, lúc này mới mang theo hai người bình tĩnh theo đi vào, nhìn với vạn thần giới đại đồng tiểu dị biên giới, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Tùy theo tươi cười biến mất, phảng phất chưa từng có phát sinh quá. Gặp được Trọng Lăng nói người, ở người nọ dẫn dắt hạ, đoàn người đi tới núi tuyết đỉnh. Huyền Nhai đỉnh, một người nam tử khoanh tay đưa lưng về phía mọi người. Thon dài thân hình, có màu lam hoa văn áo bào trắng, một bộ hỏa hồng sắc tóc dài rối tung trên vai, đôi tóc thật dài mà kéo trên mặt đất, tuyết trắng chiếu rọi tóc đỏ, cấp một loại thị giác thượng đánh sâu vào. Nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân, nam tử chậm rãi chuyển qua thân hình, thấy rõ ràng nam tử bộ dạng nháy mắt. Cho dù là gặp qua đông đảo tuấn nam Đường Nguyệt, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm, bất quá thực mau nàng đôi mắt liền khôi phục bình tĩnh.